Chương 2469, Đế Phi Yên. Mỗi người đều có quyền lợi sinh tồn. Áo xanh La Quân sau một lúc lâu, nhịn không được nói ra. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết, làm một cái sinh mệnh, bắt đầu cầm giữ có ý thức về sau, hắn là sinh mệnh. Đối đãi sinh mệnh, cần tôn trọng. Áo xanh La Quân tiếp tục nói Đế Phi Yên nói ra, "Tốt, ta không muốn cùng ngươi giải thích những vật này. Sự thật, ngươi cùng ngươi bản thể chết sống, cũng không phải là ta quan tâm đồ vật. Ta sẽ dựa theo ngươi yêu cầu đến làm, nhưng ngươi nhất định phải làm đến ngươi chỗ hứa hẹn. Không phải vậy lời nói, đến lúc đó, ta sẽ để ngươi bản thể đến dung hợp ngươi, diệt sát ngươi." Áo xanh La Quân mắt vui vẻ, nói ra, "Tốt, một lời đã định." Bên này liền cũng thương lượng bình tĩnh. Tại ba cái mặc lúc về sau, Lôi Đình Thần Thuyền rốt cục truy Hôn Nguyên Kim Đấu. Vậy quá hư không chi, hắc ám vô biên vô hạn. Hôn Nguyên Kim Đấu như vũ trụ phi thuyền một dạng, tại vũ trụ chi tia chớp xuyên thẳng qua. Mà vào lúc này, Lôi Đình Thần Thuyền lấy càng nhanh tốc độ từ phía sau đổi tới. Hôn Nguyên Kim Đấu, đàn lão bọn người sớm đã phát hiện phía sau có truy binh. Vốn là, Đông Vô Tấn vẫn là bạo tinh khí, nói muốn quay người đi diện sát đối phương. Đàn lão lập tức phản đối, cái này vũ trụ chi, thiếu có sinh linh. Đối phương thế mà một mực truy giết tới, hiển nhiên là Bá Long Tinh cầu người. Bọn họ đã đuổi theo, tất nhiên biết chuyện gì phát sinh. Đàn lão đón đến, tiếp tục nói, tại bọn họ biết chuyện gì phát sinh tình huống dưới, thế mà còn dám đuổi theo. Điều này nói rõ bọn họ có nắm chắc chiến thắng chúng ta. Trình Tuấn Vân nói ra, nhưng là đàn lão, như thế đào tẩu, sớm muộn vẫn là muốn bị truy. Đàn lão trầm giọng nói ra, cho nên, chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp. Chúng ta những người này, không phải là không thể được chết. Nhưng La Quân vấn đề nhất định muốn giải quyết triệt để rơi. Phó Chi Trần nói ra, gần nhất chúng ta đều đang nghiên cứu những mảnh vỡ này, không thể xóa nhòa, tính toán bị đánh giết thành cho tàn, cũng sẽ từ từ phục hồi như cũ. Trừ phi là đem tất cả toái phiến toàn bộ đánh thành vô cùng tận cho tàn, sau đó đem mỗi một hạt cho tàn đều phong ấn, sau đó vung vào rộng lớn vũ trụ chi. Cái này chưa chắc không phải một cái biện pháp. Đàn nhắc lại nói, tốn thời gian phi sức. Hoắc Lòng nói ra, chỉ sợ chúng ta không có thời gian. Mà lại, mặc dù là như thế làm, Đông Vô Tấn nói ra, cũng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Dù sao, những thứ này cho tàn còn có thể phục hồi như cũ. Nếu như có thể tìm tới một cái thời gian trung động, đem những thứ này cho tàn phân biệt vung vào không đồng thời trong không gian, có lẽ là có thể có cơ hội. Đây cũng là một cái biện pháp. Đàn nhắc lại nói, nhưng chúng ta không kịp. Trình Tuấn Vân nói ra, phân tán đảo tàu đi. Đàn lao trầm giọng nói ra, hắn đối Trình Tuấn Vân cùng Đông Vô Tấn nói ra, các ngươi các bắt La Quân một số toái phiến, đem phong ấn, sau đó bắt đầu chia đầu đảo tàu, chúng ta lấy Hôn Nguyên Kim Đấu đối địch. Đàn lao nói được thì làm được, bọn họ cũng không nghĩ tới vấn đề tiết lộ nguyên nhân là đến từ La Quân toái phiến. Nếu như bọn họ biết đây hết thảy đều hòa La Quân toái phiến có quan hệ, liền sẽ không nghĩ ra phân tán đảo tàu biện pháp. Đàn lao để Đông Vô Tấn cùng Trình Tuấn Vân phân biệt mang La Quân 20% toái phiến rời đi, lưu lại 59% toái phiến tiếp tục tại Hôn Nguyên Kim Đấu mặt. Trình Tuấn Vân cùng Đông Vô Tấn sau khi đi, đàn lão bên này đem La Quân toái phiến phong ấn tại Hôn Nguyên Kim Đấu hỗn độn thế giới chỗ sâu, đồng thời, tại khoảng thời gian này bên trong, Lôi Đình Thần Thuyền rốt cục đuổi theo. Tại cách nhau 100 triệu cây số thời điểm, Lôi Đình Thần Thuyền khởi động lượng tử xuyên thẳng qua. Chỉ chợt lóe ở giữa, liền đã đi tới Hôn Nguyên Kim Đấu phía trước. Hắc ám mênh mông vũ trụ chi, Hôn Nguyên Kim Đấu trong nháy mắt biển lớn, như một tòa hắc ám sơn phong sừng sững. Cái kia Lôi Đình Thần Thuyền còn chưa đứng nghiêm, Hôn Nguyên Kim Đấu đột nhiên nhanh một chút, hướng Lôi Đình Thần Thuyền va chạm mà đến. Vẫn là đàn lão chủ trì Hôn Nguyên Kim Đấu, bọn người người lấy mạc đại pháp lực chèo chống Hôn Nguyên Kim Đấu. Hôn Nguyên Kim Đấu hỗn độn thế giới như mênh mông biển lớn, trong nháy mắt sôi trào lên. Chỗ bộc phát ra lực lượng cùng pháp lực kết hợp, để Hôn Nguyên Kim Đấu sinh ra rồi rào diệt tuyệt lực lượng kinh khủng. Oanh! Hôn Nguyên Kim Đấu ngọn núi này vành sát mà đến. Lôi Đình Thần Thuyền đối mặt Hôn Nguyên Kim Đấu, như kiến càng lay cây đồng dạng. Nó xem ra quá nhỏ bé. Giờ này khắc này, Đế Phi Yên cũng trưởng khống Lôi Đình Thần Thuyền. Nàng đứng tại Lôi Đình Thần Thuyền lôi trì trước mặt, làm tay nhẹ vẫy, một cỗ pháp lực thăm dò vào đến cái kia lôi trì chi. Oanh! Trong chớp nhoáng này, Lôi Đình Thần Thuyền thế mà xuyên thẳng qua hư không, liền biến mất ở Hôn Nguyên Kim Đấu trước mặt. Lôi Đình Thần Thuyền lấy tốc độ tăng trưởng, đương nhiên sẽ không cùng Hôn Nguyên Kim Đấu cứng đối cứng. Hôn Nguyên Kim Đấu đụng một cái hư không. Đàn Lao hơi kinh hãi, hắn lập tức biến hóa Hôn Nguyên Kim Đấu. Cái kia Lôi Đình Thần Thuyền đã đi tới Hôn Nguyên Kim Đấu phía sau, nhưng vào lúc này, Hôn Nguyên Kim Đấu đột nhiên lại lần nữa biến lớn, hỗn độn chi khí trong nháy mắt phóng xuất ra, đem tuần này bị ngàn dặm toàn bộ bao phủ. Cái kia Hôn Nguyên Kim Đấu vài cái biến hóa, liền triệt để đem Lôi Đình Thần Thuyền bao phủ, đồng thời nuốt vào đến Hôn Nguyên Kim Đấu bên trong. Hỗn độn thế giới, phiêu phiêu miểu miểu. Vô Dương chi hải, vô biên vô tận. Hắc ám chi, Đàn Lao yên tĩnh nhìn lấy Lôi Đình Thần Thuyền. Lôi Đình Thần Thuyền ở vào cái này đại hải chi, như một chiếc thuyền đơn độc đồng dạng, đàn lão cũng không có lập tức xuất thủ, hắn đang trách, cái này Lôi Đình Thần Thuyền dựa vào cái gì dám? Như vậy truy sát đến. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Đình Thần Thuyền chi, Đàn Hồng tụ phát giác được tình huống bên ngoài. Đế Phi Yên sắc mặt lạnh nhạt. Nàng tu vi đã đạt tới tạo hóa thần vương cảnh ngũ trọng. Tay nàng cầm Lôi Đình Thần Thuyền, sẽ không sợ sợ bất cứ địch nhân nào. Nàng có cái này đuổi theo lực lượng, tự nhiên có thực lực. Đế Phi Yên nhạt lạnh nói ra, các ngươi nhìn kỹ La Quân, hắn không cần phải để ý đến. Cái kia Hôn Nguyên Kim Đấu bảo trì tạm thời bình tĩnh. Mà Đế Phi Yên cũng cảm giác được Lôi Đình Thần Thuyền lại khó vận dụng ngoại giới lực lượng. Hết thảy đều muốn dựa vào Đế Phi Yên pháp lực, còn có Lôi Đình Thần Thuyền tự thân lực lượng. Bất quá, đối với Đế Phi Yên tới nói, đây hết thảy cũng đầy đủ. Đàn Lao rốt cục xuất thủ. Hắn không có thời gian đến trì hoãn. Hắn không biết địch nhân còn có bao nhiêu truy binh. Sau đó, hắn bàn tay lớn vụ một cái kia Hôn Nguyên chi thủ trong nháy mắt tinh hóa, đồng thời chụp vào Lôi Đình Thần Thuyền. Hôn Nguyên chi thủ tốc độ cực nhanh, vô ảnh vô hình, trực tiếp đem cái kia lôi đỉnh thần thuyền nắm bắt lấy, đồng thời, rồi giao hỗn độn lực lượng bạo phát đi ra. Đàn lão cùng các cao thủ pháp lực dung hợp, hỗn nguyên kim đấu tự thân pháp khí lực lượng cũng triệt để bạo phát đi ra. Dạng này lực lượng bạo phát đi ra, hết thảy pháp tắc, ảo nghĩa tại trước mặt đều lộ ra trắng xám bất lực. Đế Phi Yên cũng cảm giác được ngoại giới hỗn nguyên chi thủ chỗ bao hàm lực lượng kinh khủng. Đế Phi Yên cũng rốt cuộc minh bạch, anh lão đám người bọn họ đối mặt là như thế nào kẻ địch đáng sợ. Giống. Đế Phi Yên đột nhiên bạo giống một tiếng, lúc này nàng, mỹ lệ khuôn mặt lộ ra có chút dữ tợn. Cái kia lôi chỉ trong nháy mắt sôi trào bắt đầu cuồng bạo. Đế Phi Yên tay xuất hiện một quả màu xanh lam lôi châu. Viên này lôi châu gọi là Càn Khôn lôi châu, chính là phụ thân nàng đưa cho nàng tiên thiên chí bảo. Dùng tiên giới pháp khí định nghĩa tới nói, đây là tiên khí. Càn Khôn lôi châu hấp thu lôi chỉ lực lượng, trong nháy mắt hóa thành một đầu lôi đỉnh thần thú. Cái này lôi đỉnh thần thú trực tiếp lao ra lôi đỉnh thần thuyền, sau đó liền đem cái kia hôn nguyên chi thủ xé rách thành phấn vụn. Đàn lao hơi kinh hãi, có điều hắn cũng không để ý lắm, theo đại tay vừa lộn, một đạo mãnh liệt hôn nguyên trưởng ấn cấp tốc chấn áp xuống. Chương 2470, hôn nguyên ấn. Hôn nguyên trưởng ấn chấn áp lôi điện thần thú. Đế Phi Yên liên tục thôi động lôi chỉ, nàng tu luyện là điện mẫu tâm kinh, có thể khống chế khung vũ bên trong các loại lôi điện phần tử cùng lượng tử, tạo hóa thần vương cảnh ngũ trọng lực lượng, độc lập vạn tượng chi lực. Đế Phi Yên cảnh giới tại toàn trường là tối cao, cái kia lôi điện thần thú thân thể cũng bộc phát ra vạn tượng chi lực, tạo vật cảnh ngũ trọng. Đàn Lao không khỏi thất sắc. Hiển nhiên, hắn hiểu được nếu không phải mọi người hợp lực, nếu không phải có Hôn Nguyên Kim đấu khắc chế, hắn cũng không phải người đến đối thủ. Hôn Nguyên trưởng ấn giống như vạn trọng thần sơn trấn áp, lôi điện thần thú thì bạo phát lôi điện vạn tượng chi lực là vạn con viễn cổ thần tượng lực lượng, cũng là phong phú toàn diện lực lượng. Đem lôi điện, lượng tử lực lượng bao quát, chính là phong phú toàn diện. Ầm ầm. Lôi điện thần thú lại một lần nữa đem Hỗn Nguyên trưởng ấn đánh giết thành phấn vụn. Đầu này lôi điện thần thú càng phát ra bắt đầu cuồng bạo, nó lôi điện chi lực thẩm thấu đến hỗn độn thế giới bên trong. Đàn lão liên tục chấn áp, hắn vận chuyển hỗn độn thế giới phong tỏa lôi điện lực lượng. Sau cùng, hắn đại tay vừa lộn, đem rất nhiều lôi điện chi lực bao trùm, tiếp lấy vận chuyển hắn lực lượng khổng lồ cùng lôi điện chi lực cùng một chỗ đánh giết hướng lôi điện thần thú. Đế Phi Yên bị kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới đối phương còn có dạng này chiêu số. Liên bản tiểu thư vạn tượng lôi điện chi lực đều có thể phong ấn chặt, quả nhiên không đơn giản. Đế Phi Yên làm tay vụ một cái, lại đột nhiên mở ra. Lôi điện thần thú bỗng nhiên nổ tung lên. Tích lũy rất nhiều lôi điện chi lực trong nháy mắt chợt nổ tung đi, trong chốc nhoáng này nổ tung trước đó anh đế đợi không người mang theo lượng tử phong bạo nổ tung còn muốn đến mãnh liệt. Cự mãnh liệt cùng tuyệt, không cùng luân lôi điện nổ tung lên, trong nháy mắt chuyển đến bốn phương tám hướng, cũng đem đàn lão hỗn độn thế giới vênh sát thành phấn vụn. Hỗn độn phong ấn lôi điện cũng tiết lộ ra ngoài. Rất nhiều lực lượng, mặc kệ là Đế Phi Yên vẫn là đàn lão lực lượng liền tại thời khắc này tựa hồ toàn bộ mất khống chế một dạng. Đế Phi Yên không quan tâm, dù sao nơi này không phải nàng địa bàn. Lôi điện cùng các loại sức mạnh sinh ra vô cùng phản ứng hóa học, nổ tung vô cùng vô tận. Hỗn độn thế giới bên trong, các ngõ ngách đều bị cấp tốc tác động đến, lôi điện lực lượng chuyển cực nhanh. Hỗn độn thế giới bản thân là cùng loại nước ối, mà dạng này cuồng bạo lôi điện, trong nháy mắt đem phong ấn La Quân toái phiến những cái kia phong ấn. Vây một chút, trực tiếp tan rã đàn lão thủ còn có 5% La Quân toái phiến. Còn lại 54% toái phiến toàn bộ phân biệt phong ấn tại Hỗn Nguyên Kim đấu chỗ sâu. Lúc này thời điểm, đàn lão căn bản không có thời gian suy nghĩ La Quân vấn đề, hắn nhất định phải đem Hỗn Nguyên Kim đấu sinh cửa mở ra, đem những thứ này nổ tung nguyên tố toàn bộ loại ra ngoài. Không phải vậy, hắn muốn trấn áp trận này nổ tung hội phải trả cái giá nặng nề. Đến lúc đó, địch nhân sẽ cho hắn nhất kích chí mệnh. Tại cái kia phong ấn giải khai đồng thời, La Quân toái phiến lần nữa bị nổ tung trùng kích. Về sau, sinh cửa mở ra, tất cả toái phiến đều đến vũ trụ chi đế Phi Yên lôi đỉnh thần thuyền cũng bị dung ra Hỗn Nguyên Kim đấu. Những cái kia toái phiến ở trên không nào ào hỗn loạn, rơi về phía vũ trụ chỗ sâu. Đàn lão lúc này thời điểm mới ý thức tới vấn đề tính nghiêm trọng, hắn trong nháy mắt hoảng hốt. Đế Phi Yên lại là mẫn cảm bắt được đàn lão loại tâm tình này, sau đó, tay nàng nắm Càn Khôn lôi châu, khống chế lôi đỉnh thần thuyền, lần nữa hướng đàn lão xuất thủ. Cái kia áo xanh La Quân tại Lôi Đình Thần trong đó lập tức cảm nhận được rất nhiều toái phiến đã thoát ly phong ấn. Hắn không khỏi lo lắng. "Đại tiểu thư, những cái kia toái phiến bị ngươi lôi điện đánh nát phong ấn, bây giờ ngay tại dung hợp, ngươi phải lập tức ngăn cản." Áo xanh La Quân vội la lên. "Dung hợp về sau, một dạng có thể đánh nát." Đế Phi Yên lạnh lùng nói ra, "Ngươi gấp cái gì?" Áo xanh La Quân bất đắc dĩ, hắn nói ra, "Ta muốn rời khỏi thần thuyền, tiến đến ngăn cản những cái kia toái phiến dung hợp." Đế Phi Yên lạnh lùng nói ra, "Không có bản tiểu thư mệnh lệnh, người nào cũng không cho rời đi. Đợi hắn dung hợp về sau, bản tiểu thư hội bắt hắn trở về." Nàng nói chuyện trong nháy mắt đã cùng Hỗn Nguyên Kim đấu giao thủ lên. Càn Khôn Lôi Châu dung hợp lôi trì lực lượng, đồng thời hấp thu vũ trụ bên trong rất nhiều lôi điện lượng tử lực lượng. Cái kia Càn Khôn Lôi Châu xuất hiện tại Lôi Đỉnh Thần Thuyền bên ngoài, cấp tốc hình thành to lớn lôi điện tử vân. Cái này lôi điện tử vân đem Hỗn Nguyên Kim đấu bao trùm. Vô cùng lôi điện trong nháy mắt chém tới cái kia Hỗn Nguyên Kim đấu. Lôi điện triệu tỷ tỷ quân lực lượng, mang theo khủng bố ảo nghĩa chém tới Hỗn Nguyên Kim đấu. Đàn lão bình tĩnh đứng phó, hắn pháp lực cùng hỗn độn thế giới dung hợp, hỗn độn thế giới hấp thu lôi điện chi lực, cũng tiêu trừ lôi điện chi lực. Sau cùng đem tầng này lực lượng trường khống, cũng đi bảo hộ Hỗn Nguyên Kim đấu. Song phương đấu pháp càng phát ra kịch liệt. Hỗn Nguyên Kim đấu có lẽ công sát không tính lành nghề, nhưng là phòng thủ lên lại là không có kẽ hở. Mặc cho Đế Phi Yên như thế nào phát động cùng mãnh công sát, Hỗn Nguyên Kim đấu tại cái kia tử vân chi lại là từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì sơ hở. Mà Đế Phi Yên pháp lực lại tại kịch liệt tiêu hao. Như vậy đi xuống, an thiệt thòi khẳng định sẽ là Đế Phi Yên. Đế Phi Yên không phải người ngu, đương nhiên cũng minh bạch chuyện này thế biến hóa. Mắt thấy công không phá được Hỗn Nguyên Kim đấu, nàng dứt khoát dừng lại, lại là dùng Càn Khôn Lôi Châu đến vây khốn Hỗn Nguyên Kim đấu. Chương 2471, kỳ ngộ. La Quân tranh thủ đến một chút thời gian, thân thể khôi phục về sau, lực lượng vẫn là yếu rất nhiều. hắn không có quản nhiều như vậy, quyết định trước rời xa nơi thị phi này. Bởi vậy hỏa tốc tiến lên. Lúc này, bởi vì thân thể toái phiến không hoàn chỉnh, La Quân hắc động tinh thạch cũng là tàn quyết, rất nhiều pháp tắc, lực lượng đều mất đi. Cho nên, hắc động tinh thạch chính là huyền hoàng thần cốc hạt giống lực lượng đều là tàn quyết. Cái này khiến La Quân rất không quen. Tại chạy trốn quá trình, La Quân bắt đầu trải vớt trí nhớ. Hắn cảm thấy mình rơi mất rất nhiều trí nhớ, nhưng tổng thể trí nhớ vẫn nhớ một số. Hắn cần thời gian đến khôi phục. Lúc này, La Quân tốc độ là không toàn thịnh thời kỳ. Cho nên, Hoắc Lòng ở phía sau một đường đuổi sát, rất mau đuổi theo La Quân. Hoắc Lòng cấp tốc thi triển ra giới ta chi lực, liền đem hư không La Quân bao phủ. La Quân xa vào đến giới ta mê chứng chi, chỉ cảm thấy bốn phía là một mảnh mênh mông, có vô cùng không gian đang lưu động. Cho dù La Quân tốc độ lại nhanh, cũng hướng không ra cái này mê chứng. Hoắc Lòng trong nháy mắt xuất hiện tại La Quân trước mặt. Hắn sắc mặt dữ tợn, thằng ngai con, ngươi cho rằng ngươi chạy sao? La Quân nhìn về phía Hoắc Lòng, hắn vây vây đầu. Nói thật, nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, đừng nói cái này Hoắc Lòng hắn không phóng tầm mắt bên trong. Đàn lao tự mình đến, hắn cũng là không sợ. Nhưng bây giờ không được, hắn suy nghĩ một chút, cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu là ta lực lượng khôi phục, giết ngươi như giết một con chó. Có thể ngươi vĩnh viễn sẽ không còn có cơ hội này. Hoắc Lòng nói ra. La Quân nói ra, không, ngươi nhất định phải thả ta đi. Hoắc Lòng cười ha ha, nói ra, bớt nói nhảm, ngươi khác làm nằm mơ ban giữa ngày. Ngươi biết bọn họ vì sao lại truy các ngươi sao? La Quân chợt nhưng nói ra. Hoắc Lòng ngẩn ngơ. Chẳng lẽ ngươi biết? La Quân nói ra, ta đương nhiên biết, bởi vì tại bạo tạc thời điểm, ta có một ít toái phiến chạy đi. Bọn họ là căn cứ ta toái phiến theo đuổi các ngươi. Hiện tại, trong tay bọn họ còn có ta toái phiến, nếu như ngươi muốn chết, cứ việc mang ta. Ta cam đoan, mặc kệ ngươi chạy bao nhanh, đều là một con đường chết. Hoắc Lòng không khỏi kinh hồn bạt vía. Hắn trong nháy mắt tin tưởng, bởi vì chỉ có dạng này một lời giải thích a. Trước đó bọn họ là không nghĩ ra đối phương làm sao đuổi theo. Hoắc Lòng mã nhãn tránh qua sát ý, nói ra, dù vậy, ta cũng muốn đem thân thể ngươi đánh nát, sau đó mỗi người phong ấn. Bọn họ sẽ tìm được ta, nếu như ngươi hôm nay này rời đi, về sau hai ta không tính địch nhân. Nếu như khăng khăng làm như thế, vậy ta nếu có một ngày may mắn khôi phục, nhất định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta nói. La Quân lập tức cũng nói, ngươi dám uy hiếp ta? Hoắc Lòng giận, Hôn Nguyên Thái Cực Đồ đều bị chúng ta thiêu, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta là không có can đảm người? La Quân lạnh lùng nói ra. Hoắc Lòng run lên, hắn nhớ tới cái gì, nói ra, Thiên Tử Trần, bản cổ phiên. La Quân cười lạnh, nói ra, thực đáp án tất cả mọi người đã biết, ngươi làm gì nhiều câu hỏi này? Hoắc Lòng gật gật đầu, nói ra, quả nhiên đủ hung ác ca. Hắn sau đó đưa tay toái phiến hướng La Quân ném đi qua, nói ra, tốt, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. La Quân tiếp nhận, nói ra, các hạ rất thông minh, ngươi nhặt về một cái mạng, mà hắn tiên sứ chỉ sợ trung hồn đem bán tại vùng vũ trụ này chi, lại cũng không trở về được địa cầu, cũng không trở về được tiên giới. Hoắc Lòng giống như là bị rắn cắn con thỏ, toàn thân run lên, một giây sau trực tiếp biến mất không còn tăm tích. La Quân cấp tốc phá giải Hoắc Lòng ném đến toái phiến phong ấn, hắn theo bắt đầu tiếp tục đảo vong. Cái này không có cách, tuy nhiên đã thoát đi tiên sứ nhóm truy sát, nhưng hắn biết cái kia Lôi Đỉnh Thần Thuyền bên kia thế lực sẽ không buông tha cho chính mình. La Quân đã cảm giác được chính mình một ít toái phiến đã dung hợp, đồng thời sinh ra độc lập ý thức sinh ra về sau, La Quân có thể cảm giác được tồn tại. Nhưng đối phương đang suy nghĩ gì, La Quân hoàn toàn không biết gì cả. Ta như vậy đào tẩu vẫn chưa được, đàn lão bọn họ nắm giữ Hỗn Nguyên Kim Đấu đều khó thoát kiếp số. Ta nhất định phải tìm một chỗ thật tốt tính dưỡng, chờ khôi phục thực lực về sau lại đến tìm kiếm hắn toái phiến. La Quân nói thầm, phương pháp tốt nhất không bằng là tìm một cái hắc động. La Quân tâm đạo, có thể cái kia cự đại hắc động cũng không dễ tìm a. La Quân tại vũ trụ chi bốn phía tìm kiếm, bây giờ hắn đã nắm giữ 59% toái phiến thân thể. A, phía trước có trung động. La Quân nhìn đến một cái trung động, lập tức không chút do dự xuyên thẳng qua đi vào. Ha ha, trùng trong động thế mà còn có hắc động, quả nhiên là quá tốt. La Quân tiến vào trùng động về sau, phát hiện trùng động dưới đáy có một cái hắc động. Loại này hắc động là thuộc về thọc sâu hướng phía dưới, tuy nhiên không bằng trước đó hắc động to lớn, nhưng bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, lại là rất khó nói rõ ràng. La Quân hiện tại là bị buộc không có cách, biết rõ bên trong rất nguy hiểm, nhưng cũng nhất định phải đi vào. Hắn trước đó nhảy vào lượng tử phong bạo, là coi là Na Anh Đế hư không sáu người có thể đào tẩu hoặc là chống lại đàn lao bọn người. Hắn trốn lượng tử trong gió lốc, thân thể hóa thành phái phiến, tuyệt đối là Anh Đế đợi không người nghĩ không ra. Từ nơi nào biết, đàn lão bọn người ngược lại là thủ đoạn độc ác, trực tiếp đem Anh Đế hư không sáu người toàn bộ giết. Đây là La Quân không có dự liệu được, cho nên cũng mới có trước mắt chật vật cùng thê thảm. Cái kia trùng động chi, tinh vân dày đặc, các loại diệu vật chất ngang dọc, còn như núi lửa thông đạo đồng dạng, đồng thời có to lớn hấp lực tồn tại. Tử sắc vân khí ngang dọc, tại cái kia trùng động phía dưới, hấp động ngay tại thôn vệ trùng động. Đoán chừng không lâu sau, cái này trùng động cuối cùng rồi sẽ bị hấp động thôn vệ. La Quân quản chẳng phải nhiều, thân thể nhảy lên, liền lọt vào trong hấp động. Hấp động kia xem ra, giống như sơn tuyển cửa vào, sau khi đi vào, lại có hải dương đồng dạng rộng lớn. Toàn bộ hắc động hải dương đều là cuồng bạo, ngay tại thôn phệ lấy hết thảy. Cũng là bởi vì mới vào miệng quá nhỏ, thêm trùng động tự thân cũng có hấp lực, cho nên cái này trùng động đổ sụp tốc độ mới rõ ràng chậm rất nhiều. La Quân bị cuồng bạo hắc động lực lượng bắt đầu xé rách, rào sát. Hắn hắc động tinh thạch lại là tàn khuyết không đầy đủ, vô cùng khó có thể ứng phó. La Quân trước hết giải quyết hắc động tinh thạch vấn đề, hắn bắt đầu hấp thu hắc động lực lượng, đồng thời tu bổ hắc động tinh thạch, đồng thời tu bổ rất nhiều hắc động pháp tắc. Có chút là có thể chữa trị, có chút là không thể chữa trị. Như tâm linh tinh thạch tàn khuyết về sau, căn bản không thể dùng. Bởi vì tâm linh tinh thạch là tới từ linh vũ thú, mà hắc động tinh thạch là La Quân chính mình sáng tạo. mà lại hát động chi vốn không thiếu gì cả. La Quân cấp tốc tu bổ, đây là bảo mệnh quan trọng. Một giờ sau, La Quân rốt cục đem hát động tinh thạch tu bổ hoàn thành. Hát động tinh thạch lực lượng khôi phục lại lúc trước 8 thành. Lực lượng tuy nhiên chỉ có 8 thành, nhưng cơ bản công năng là hoàn toàn khôi phục. Hát động tinh thạch bao phủ La Quân, dung hợp hát động. La Quân rốt cục được thở dốc, cũng hướng phía dưới tiếp tục tìm kiếm. Càng hướng bên trong mà đi, liền càng là an toàn. A, đó là cái gì? La Quân chợt thấy, tại hát động vòng xoáy tâm, có một cái sáng lừng lánh phái phiến tồn tại. Cái này sáng lừng lánh phái phiến không giống với hắn hát động phái phiến. Tuy nhiên khác biệt, nhưng cũng không bị thôn vệ, độc lập mà tồn tại, vô cùng đặc biệt. Chương 2472, bên trong một trong. La Quân tốt dò ra pháp lực đi cảm thụ cái kia sáng lừng lánh phái phiến, pháp lực thăm dò vào đi vào, lại là lập tức cảm nhận được một cái tiểu thế giới. Mà lại, còn có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, là một cái cực hàn trùng động. La Quân không khỏi vui mừng. Hắn rất đúng lạnh trùng động là có cảm tình, lúc trước tâm hỏa không diệt, là tại cực hàn trùng động đạt được kỳ ngộ, theo mà sống đến bây giờ. La Quân cũng không nghĩ nhiều, thân thể nhảy lên, giống như một đạo hào quang. Một giây sau, La Quân đã đi tới cái kia cực hàn trùng trong động. Giờ khắc này, La Quân bị luồng khí lạnh xâm nhập. Cực hàn trùng động luồng khí lạnh chính là có thể đem người tư tưởng đều bị đông, đây là thiên hạ chí hàn. La Quân trước đó dung hợp cực hàn trùng động chính là bởi vì có lòng lửa thiêu đốt bảo vệ trái tim. Lúc đó cực hàn trùng động tái tạo thân thể, hắn trước đó huyết tộc huyết mạch, kim cương bất phôi chi thể các loại toàn bộ bị đổi thành băng hàn chi thể. Nhưng về sau lĩnh ngộ hắc động chi lực, hắn tương đương lần nữa hoán huyết, băng hàn chi thể không còn tồn tại. Lại theo, La Quân lại dung hợp vĩnh hằng tinh thạch, thân thể của hắn trở thành vĩnh hằng chi thể, hắc động kia chi thể cũng cải biến. La Quân thể chất một mực tại biến hóa, mặc dù là hướng phía trước tiến bộ, nhưng cũng có chút lấy dưa hấu, ném chuối tiêu cảm giác. Giờ này khắc này, cái kia luồng khí lạnh nhập thể, La Quân thân thể trong nháy mắt đông lại. Nhưng La Quân cũng không hoảng loạn, bởi vì bây giờ hắn đã là vĩnh hằng chi thể. La Quân rất nhanh mất đi chi giác. Không biết qua bao lâu, La Quân lại lần nữa khôi phục chi giác. Trong cơ thể hắn nắm giữ băng hàn lực lượng, nhưng hắn y nguyên không phải băng hàn chi thể. Chỉ là hắn có thể thói quen loại này cực hàn trùng động hoàn cảnh. Cái này cực hàn trùng động cũng không có trước đó cực hàn trùng động lớn. Cái này cực hàn trùng động chính là vô cùng đặc thù tồn tại. Tại tất cả trùng động, nó đều là đặc thù, cũng là hiếm thấy. Mà càng hiếm thấy là cái này trùng động thế mà xuất hiện tại một cái tiểu bên trong mảnh vỡ. Trùng động là rất khó di chuyển, bởi vì trùng trong động nguyên lý cùng phức tạp, cho dù lấy mạc đại pháp lực đi đối bắt, pháp lực đều sẽ bị trùng động tiêu trừ. Mà lại, cho dù ngươi có rất mạnh pháp lực, thật nắm bắt trùng động thành công, trùng động chệch hướng nguyên lai điều kiện, cũng sẽ trở thành một cái tử động. Mà cái này cực hàn trùng động lại là sống trùng động. Cái này toàn bộ cực hàn trùng động trong ngoài ngoài đều không có pháp lực dấu vết. La Quân thần niệm tại bốn phía bắn phá, rất nhanh minh bạch một chút. Cái này cực hàn trùng động là bị hắc động thôn phệ tiến đến, đồng thời áp xúc. Nhưng cực hàn trùng động cực độ băng hàn chi lực, để cực hàn trùng động cũng không có bị hắc động thôn phệ đồng thời rơi vào đổ sụp. Sau cùng, cực hàn trùng động tự thân tiến hóa, liền hình thành dạng này một cái toái phiến. Toái phiến nắm giữ tiểu thế giới. Tiểu thế giới bao hàm cực hàn trùng động. Giống là địa cầu, thiên nhiên một số điều luyện sắc xảo một dạng đồng dạng trùng động, xuyên thẳng qua là không gian, khoảng cách. Mà cực hàn trùng động rất là ảo diệu, xuyên thẳng qua là thời không. La Quân từng tại cực hàn trùng trong động, trở lại bình hành thế giới bên trong, đồng thời đến 18 năm sau. Nhưng cực hàn trùng động còn có một vấn đề, cái kia là rất khó vượt qua thời không. Bởi vì rất khó tìm đến đối ứng cực hàn trùng động. Đồng dạng lỗ sâu không gian, xuyên thẳng qua cùng nhảy vọt, là xuyên thẳng qua đến một cái khác trùng động. Cực hàn trùng động rất khó xuyên thẳng qua đến mặt khác cực hàn trùng trong động. Giờ khắc này, La Quân không khỏi lệ rơi đầy mặt. Chuyện cũ như phủ quang lược ảnh đồng dạng tuôn ra trong lòng. Một lần kia, hắn tại cực hàn trùng trong động, buổi tiếp hắn có linh tuệ. Tuy nhiên tại phía xa vũ trụ cô độc chỗ, lại cảm thấy ấm áp không. Chỉ cần cùng người nhà, huynh đệ cùng một chỗ. Chân trời nơi nào, không phải nhà. Mà bây giờ, nhanh nhẹ đã vĩnh viễn rời đi. Linh Nhi thì là rơi vào trạng thái ngủ say, chính mình thân thể toái phiến đều ị xón một bộ phận. Hơn nữa còn bị người đuổi giết, như chó mất chủ đồng dạng. La Quân cũng không có rơi vào bi thương quá lâu, hắn xưa nay là cứng cỏi người. Hiện tại cũng tuyệt không phải bi thương thời điểm. Cái này cực hàn trung động, chính là thiên nhiên chí bảo. Tinh cầu chi, hoàn toàn không có. Vũ trụ chi, tuy nhiên cũng có cực hàn trung động. Nhưng bị luyện hóa thành như vậy, cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bên trong còn có thời gian ảo diệu. Nhị ca thời gian tu luyện bí pháp, này cực hàn trung động nếu để cho nhị ca, tất nhiên rất có ích lợi. La Quân ở thời điểm này, đầu tiên nghĩ đến lại là nhị ca Tần Lâm. Ta trước đem cái này trùng động dung nhập hắc động trong tinh thạch, như có cơ hội về đến địa cầu, lại cho nhị ca. La Quân nói thầm. Sau đó, La Quân bắt đầu thăm dò cái này cực hàn trùng động. Hắn pháp lực trải rộng cực hàn trùng động trung quanh. Ừm. Trước đó tại dập tắt tâm hỏa cực hàn trùng động bên trong, có thời gian ma trận, như thời gian cất giữ phòng đồng dạng, có thể cho ta thăm dò địa cầu bên trong phát sinh chưa nhiều chuyện. Mà cái này cực hàn trùng động lại khác biệt, nó cái viên kia tinh thạch chảy xuôi theo thời gian khí tức. La Quân pháp lực chú ý đến tại cực hàn trùng động nội bộ trong trung tâm, có một cái sáng lừng lánh tinh thạch. Cái viên kia tinh thạch có gợn nước lưu động, đồng thời tách ra cường đại thời gian khí tức. La Quân hơi động lòng. Thời gian tinh thạch, ta dựa vào, chẳng lẽ đây thật là thời gian tinh thạch? La Quân đột nhiên hưng phấn lên. Nếu là đem thời gian tinh thạch cho nhị ca, vậy thì thật là quá tốt. Ta là thiên mệnh chi vương, đại ca, nhị ca là thế giới bao la thiên mệnh giả. Bọn họ cùng ta tới gần, chẳng lẽ cũng là thiên ý? Mà ta bị truy đuổi lâu như thế, chật vật chạy trốn, như chó mất chủ. Hết thảy đều là vì cái này. Thời gian tinh thạch. Vĩnh hằng tinh thạch cùng thời gian tinh thạch khoảng cách không thể đo lường, mò kim đáy biển cùng cái này lên, quả thực là chuyện cười, nhưng lại tất cả đều bị ta đụng. Đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là vũ trụ đại đế lực lượng đã bức xạ đến toàn vũ trụ. Không, không nên nói là toàn vũ trụ, nhưng ít ra là hệ ngân hà bên trong. Chương 2473, rào sát. La Quân liền nhìn đến một nói bóng người màu xanh đứng tại Đế Phi Yên bên người. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết, người áo xanh kia rõ ràng là chính mình. La Quân nhìn đến cái này áo xanh La Quân lúc, hắn trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trước đó, toái phiến thoát đi, sau tới bắt đầu tiến hóa, sinh trưởng thành độc lập ý thức thể. Mà lại, lúc này nhìn bộ dạng này, cái kia còn lại toái phiến toàn bộ đều bị cái này áo xanh La Quân cho dung hợp. Cũng là nói, chính mình là 59%, hắn là 41. La Quân không khỏi cảm giác đến đau đầu, đây hết thảy đều giống như một loại đáng sợ luân hồi. Năm đó phụ thân là Trần Lăng Tiền bối phục chế thể, mà bây giờ, chính mình cũng có như thế một cái phục chế thể. La Quân nghĩ đến lúc trước, hắn bị tiểu túc mệnh thuật nguyền rủa, không còn sống lâu nữa. Phải cứu Linh Nhi muốn giết Mặc Đùng Bụng Nhậm Tử. Tinh chủ nói, đó là một loại luân hồi, như hắn La Quân cùng Trần Thiên Nhai đồng dạng. Nhưng về sau, La Quân lựa chọn hy sinh chính mình, chính là làm đến không phụ Như Lai không phụ Khanh. Lúc trước, luân hồi không thành công. Hôm nay, La Quân cũng sẽ không để bậc cha chú bi kịch tại chính mình thân thể tái diễn. La Quân nhìn hướng Thanh Ý Á Hó Xanh cũng nhìn lấy La Quân, Đế Phi Yên lại là không nói gì, nàng cảm thấy tình cảnh này rất là khéo. La Quân mở miệng trước, nói ra, xem ra ngươi đối với ta còn có ý. Áo xanh nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, thật sao? La Quân nói ra, chúng ta cũng không phải là cựu nhân, chúng ta là một thể. Áo xanh nói ra, không sai, chúng ta là một thể. Như vậy, để cho ta tới đánh nát ngươi, đưa ngươi toái phiến dung nhập vào trong thân thể ta. Như thế nào? Như thế về sau, chúng ta lại là một thể. La Quân nói ra, ngươi đang nói chê cười. Áo xanh nói ra, đem thân thể ta đánh nát, cho ngươi dung hợp, đây không phải chê cười sao? La Quân nói ra, đó là sự vật nguyên lai bộ dáng. Áo xanh nói ra, nguyên lai là cái dạng gì, ta không muốn nhiều lời. Nhưng bây giờ, ta là một người, ta không còn là không có độc lập ý thức toái phiến. Ta là một cái độc lập sinh mệnh, như ngươi đồng dạng, ngươi muốn sống, ta cũng muốn sống. Dựa vào cái gì ta cần phải bị đánh nát, bị dung hợp? La Quân nói ra, vậy cũng đơn giản, chúng ta quyết đấu đi. Người nào thắng, người nào đến dung hợp người nào, được không? Áo xanh nao nao. La Quân nói ra, dạng này đầy đủ công bình a. Áo xanh nói ra, không, không công bằng. Ngươi toái phiến nhiều hơn ta. La Quân thở dài, nói ra, ngươi biết không, ta kiên nhẫn càng ngày càng ít. Ngươi sinh ra là một cái ngoài ý muốn, ngoài ý muốn cần phải bị biến mất. Áo xanh nói ra, tồn tại là hợp lý. La Quân nói ra, tốt ta, chúng ta đừng nói nhảm. Hiện tại, ngươi cũng không muốn cùng ta kéo cái gì nhân quyền, đạo lý. Chúng ta đều bằng bản sự à, tại ta đời này có hạn thời kỳ, ta sẽ không tiếc hết thảy đến đánh chết ngươi, dung hợp ngươi. Rất tốt. Áo xanh nói ra, một dạng. La Quân đang muốn động thủ, áo xanh đối Đế Phi Yên nói ra, đại tiểu thư, ta cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Chỉ cần đem hắn đánh nát về sau, đến lúc đó, ta luyện hóa những mảnh vỡ này, tự nhiên có thể giúp ngươi đạt thành mục đích. Đế Phi Yên gật gật đầu, nàng nói ra, ngươi chờ ta, bản tiểu thư sẽ tìm cơ hội xuất thủ. Áo xanh có Đế Phi Yên hứa hẹn, nhất thời lòng tin tăng nhiều. Thân hình hắn lóe lên, liền tới đến La Quân trước mặt. La Quân hít sâu một hơi, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, cấp tốc đem cái này áo xanh chế phục. Sau đó liền lại đánh lui Đế Phi Yên, như thế về sau, liền tìm cơ hội triệt để dung hợp áo xanh lực lượng đã đột nhiên tăng mạnh, hùng hậu vô cùng. Thân hình hắn lóe lên, tiếp lấy tay cầm Hắc Động Thần Kiếm hướng La Quân mi tâm chém giết mà đến. Lực lượng chi hùng hậu, không kém chút nào La Quân toàn thịnh thời kỳ. Chỉ cần chịu phân hóa, như vậy sinh ra 10 cái như La Quân như vậy yêu nghiệt, đó là không hề có một chút vấn đề. Chỉ là, vấn đề lớn nhất là, làm độc lập ý thức sinh ra về sau, như trẻ sơ sinh đi vào thế gian, lại đem mặt sát, đó là cực tàn nhẫn. Mà lại, người nào cũng không nguyện ý bị mặt sát. Cho nên, sinh ra độc lập ý thức càng nhiều, La Quân phiền phức càng nhiều. Điện quang thạch hỏa. La Quân cũng vận chuyển ra Hắc Động Thần Kiếm, trở tay chém tới. Hai người kiếm quang lấp lóe, trong nháy mắt giao thủ hơn trăm lần, lại là không tương xuống. La Quân kiếm pháp nhất lưu, áo xanh cũng không kém chút nào La Quân, hai người một kiếm nhanh. Vô luận như thế nào phía dưới xê dịch, hai bên biến hóa, lại đều không thể công phá đối phương phòng ngự. La Quân không chút nào hoảng, bởi vì hắn có áo xanh không nắm chắc bài. Đó là cực hàn trùng động. Áo xanh mắt giảo hoạt, hắn đột nhiên đứng nghiêm, nói ra, xem ra, chúng ta ai cũng không làm gì được đối phương. La Quân nói ra, nhưng ngươi khác biệt, ngươi không phải còn có trợ thủ sao? Áo xanh nói ra, nhìn ngươi đã tính trước, hôm nay đột nhiên rời núi, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. La Quân nói ra, là có, ta cũng sẽ để ngươi lĩnh giáo. Cho nên, ngươi không cần lời nói khách sáo. Tốt. Áo xanh cười hắc hắc, sau đó xuất thủ lần nữa. Hắn vận chuyển ra tạo hóa kiếm quyết, đen nghịt kiếm quang nhất thời bao trùm La Quân. La Quân hiện tại cũng không thể tự bạo, một khi tự bạo, toái phiến sẽ bị áo xanh trường khống, đồng thời dung hợp. Như vậy, tuy nhiên La Quân còn sống ở cái này thế, nhưng hắn cái ý thức này thể lại là nên đón tránh thức tử vong. La Quân bỗng nhiên có chút minh bạch áo xanh cảm thụ. Cứ việc, áo xanh có chính mình kiên trì cùng lý do, nhưng La Quân lại không có nhượng bộ tư cách. Làm tạo hóa kiếm quyết chém giết mà đến thời điểm, La Quân đại giơ tay lên, hắc động thế giới tương thanh áo bao phủ. Cái kia tạo hóa kiếm quyết kiếm quang nhất thời bị La Quân lấy đại thôn vệ thuật thôn vệ, đồng thời hấp thu. Cái này hút thu lại, không có bất kỳ không ổn nào, hai người lực lượng bản nguyên tự một mạch. Áo xanh bị bao phủ tại huyền diệu hắc động thế giới bên trong. Hắc động thế giới không gian tuy nhiên huyền diệu vô song, áo xanh lại giống như là trở lại trong nhà mình một dạng. Tại lúc này, La Quân đột nhiên xuất thủ. Ta biết, ngươi có ngươi kiên trì, ngươi giống như một cái con mới sinh đi vào cái thế giới này. Ngươi cảm nhận được cái thế giới này mỹ hảo, không thể tiếp nhận tử vong. Theo đại cục tới nói, ngươi cũng chưa chết, là trở về bản thể. Nhưng theo ngươi tự thân tới nói, ngươi muốn đối mặt là tử vong. La Quân thở dài, nói ra, nhưng là cũng xin ngươi tha thứ cho, tình thế như thế, ta không thể không giết ngươi. Sau đó, hắn vận chuyển ra cực hàn trùng động cực hàn chi khí. Cái kia cực hàn chi khí chính là một mảnh màu xanh lam vũ khí. Màu xanh lam vũ khí vô cùng vô tận, trong nháy mắt tương thanh áo bao phủ tại. Cái kia màu xanh lam vũ khí tại bao phủ lại áo xanh về sau, lập tức thực chất hóa, hóa thành cực hàn chi đá lạnh, tương thanh áo đóng băng ở bên trong áo xanh cũng không hoảng loạn, hắn lại là triển khai hấp động vòng xoáy, tiếp lấy bắt đầu hấp thu, lấy đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống hấp thu màu xanh lam vũ khí. Ừm. La Quân hơi kinh hãi. Hắn đánh giá thấp áo xanh bản sự. Hắn vốn cho là cái này cực hàn chi khí có thể đông cứng áo xanh. Hắn đánh giá thấp áo xanh, cũng là đánh giá thấp chính mình áo xanh rất nhanh hấp thu cực hàn chi khí, thân thể của hắn vài cái biến hóa, lại là triệt để trưởng khống cực hàn chi khí. La Quân không nói hai lời, liền lấy hắc động vòng xoáy bao trùm áo xanh, theo huyền hoàng thần cốc hạt giống lực lượng bày ra, đồng thời lấy quang lôi thần tiễn đến xoắn sát thanh ý liễu. Chương 2474, dẫn bạo. La Quân biết, áo xanh toàn bộ đều biết, mà lại hiện tại, áo xanh còn dung hợp La Quân cực hàn chi khí. Mắt thấy cái kia quang lôi thần tiễn xoắn giết tới, áo xanh lại là cũng thi triển ra quang lôi thần tiễn. Hắc động không gian đối chiến hắc động không gian. La Quân cùng áo xanh tình huống bây giờ rất là vi diệu, giống như là đoạt đối phương tiền một dạng. Mỗi người thân thể đều là kim tệ, rơi xuống cái kia về đối phương. Cho nên thân thể hai người là tuyệt không thể nát, một khi nát sẽ bị đối phương hấp thu. Hắc động kia chi, quang lôi thần tiễn cùng quang lôi thần tiễn cùng một chỗ cùng mạnh chém giết. La Quân cùng áo xanh lại lẫn nhau thôn vệ, không biết sao, lại là ai cũng không làm gì được đối phương. Bất quá, tuy nhiên hai người này không cách nào chiến thắng đối phương, nhưng là áo xanh còn có Đế Phi Yên. Cái này thời điểm, Đế Phi Yên cũng xuất thủ. Nàng khuôn mặt băng hàn, đột nhiên tay cầm Càn Khôn Lôi Châu, sau đó nhất trưởng bắt hướng Thanh Y Hòa La Quân. Càn Khôn Lôi Châu cùng lôi chỉ chi lực toàn bộ đều đưa vào Đế Phi Yên trưởng ấn chi. Tử sắc lôi đỉnh chi thủ tương thanh áo Hòa La Quân toàn bộ nắm chặt, lôi đỉnh chi thủ, cùng bạo lôi điện lượng tử cùng vạn tượng pháp tắc toàn bộ dung nhập. Cỗ này vạn tượng pháp tắc cũng đưa vào áo xanh trong thân thể, cũng trợ giúp áo xanh đánh giết La Quân. La Quân liền cảm thấy bốn phương tám hướng đều là tử sắc vân điện. Cái này tử sắc vân điện tự có vạn tượng thế giới, La Quân cảm giác trong vòng nghìn dặm, toàn bộ đều là lôi điện bao phủ. Tránh thức lôi điện thế giới còn kinh khủng hơn. Đạo này thủ lớn, lôi điện vô cùng vô tận, các loại lôi điện, lượng tử lôi điện không thiếu gì cả. Tại vạn tượng chi lực dưới, lôi điện hóa thành các loại thần thú, ma thú, cùng các loại dị lôi điện trở chút. Đế Phi Yên đơn giản xuất thủ, lại giống như là thi triển một cái thế giới. Ầm ầm. Rất nhiều lôi điện thần thú, ma thú, dị tượng toàn bộ hướng La Quân vây sát mà đến. Long trời lở đất. Đế Phi Yên không có chút nào lưu thủ, nàng muốn là La Quân phải phiến. La Quân cũng không nói hai lời, bắt đầu hấp thu. Cái kia áo xanh cười lạnh một tiếng, nói ra, đại tiểu thư, ta quá giải hán. Hắn đợi chút nữa hấp thu về sau, muốn thi triển nhất kiếm đông lai phá vỡ ngươi lôi đỉnh chi thủ. Nhưng là, ngài lôi đỉnh chi thủ chính là toàn bộ Càn Khôn Lôi Châu lôi đỉnh thế giới, không gian vặn vẹo phía dưới, hắn là tuyệt tính không phá nổi. Nhưng hắn mỗi thi triển một lần nhất kiếm đông lai, pháp lực cùng tinh thần lực hội bị hao tổn. Chỉ cần ngài lực lượng đủ mạnh, đầy đủ nhanh, có thể nổ tung thân thể của hắn. Còn có, hắn hiện tại lại không biết từ nơi đó làm ra cực hàn trùng động cực hàn chi khí. Bất quá, cái này cực hàn chi khí bị ta hấp thu, hắn chỉ cần thi triển cực hàn chi khí đóng băng, cái kia càng tốt hơn. Chúng ta tươi sống mài chết hắn pháp lực. Áo xanh ở một bên cùng hống, thanh âm đều bị La Quân nghe được. Hắn là muốn nói cho Đế Phi Yên, cũng là muốn nhiễu loạn La Quân tâm thần. La Quân không khỏi mắng, ngươi cho rằng ngươi rất giải ta sao? Lão tử chính mình cũng không hiểu chính mình. Làm cái kia lôi điện lực lượng toàn lực hướng La Quân vây sát lúc, La Quân lập tức triển khai là thôn phệ. Những thứ này lôi điện lực lượng cùng vạn tượng chi lực hỗn hợp, đại thôn phệ thuật là tuyệt đối không có biện pháp thôn phệ. Khả La Quân có huyền hoàng thần cốc hạt giống a, hắn cuối cùng vẫn là đem thôn phệ. Mà lại, rất nhanh, La Quân thân thể giống như là bị thổi phồng khí cầu một dạng. Làm tinh khiết lực lượng muốn no bạo thân thể của hắn lúc, La Quân cũng triển khai nhất kiếm đông lai, đem Đế Phi Yên cùng áo xanh lực lượng toàn bộ thi triển ra đi. La Quân lại giữ lại tự thân lực lượng. Quả nhiên, áo xanh trông thấy La Quân phản ứng toàn bộ như hắn suy nghĩ, lập tức cười to. Cái kia nhất kiếm đông lai bị áo xanh thi triển huyền diệu không gian bao phủ, trực tiếp toàn bộ để lộ đến lôi đỉnh trong thế giới. Một kiếm này lực lượng tuy nhiên lợi hại, nhưng bởi vì áo xanh giúp đỡ, sau cùng giống như là châu đất xuống biển, liền một tia gợn sóng đều không có tràn ra đến. Nhiều khi, không phải La Quân không đủ hung mãnh, không biết sao địch nhân luôn luôn thành đối a. Đối phó một cái Đế Phi Yên quá sức, cái này áo xanh còn cùng chính mình một cái thuộc tính, đồng thời đối với mình như lòng bàn tay Đế Phi Yên gặp tình huống như vậy, cũng là lớn gan bình tĩnh. Sau đó, nàng phát động vô pháp lực, vô cùng lôi điện cùng vạn tượng chi lực hướng La Quân vây sát mà đi. La Quân lần nữa hấp thu. Áo xanh đồng thời cũng phát động pháp lực. Hai cỗ cùng mãnh pháp lực hướng La Quân toàn lực vây sát, La Quân dù có thông thiên bản sự, giờ phút này cũng là đoạn khó toàn bộ hấp thu. Hấp thu, cũng không kịp chuyển đổi. Áo xanh trên mặt dữ tợn, đồng thời bắt đầu hưng phấn lên. La Quân cười lạnh một tiếng. Đã, chuyển đổi không đến, cái kia không chuyển đi. La Quân đột nhiên khu động cực hàn trùng động. Hắn đem cái này rất nhiều công sát lực lượng toàn bộ dẫn vào đến cực hàn trùng trong động. Cực hàn trùng động chính là sống trùng động, cũng có thời gian tinh thạch trấn áp. Bên trong huyền ảo chi vô cùng, chính là không thể tưởng tượng. Cho dù là La Quân, cũng bất quá là hiệu 0.001 tạo diệu. Sức mạnh sấm sét cùng áo xanh lực lượng trong nháy mắt cũng như châu đất xuống biển. Thời gian chi lực tại cực hàn trùng động bên trong bắt đầu vặn mèo, đồng thời đem cái này rất nhiều lực lượng thôn vệ đến không đồng thời trong không gian, theo lại bị cái kia cực hàn chi khí triệt để đóng băng. Chương 2475, mất tích. La Quân chỗ bắt là thời gian tinh thạch, hắn chỗ lấy dám dẫn bạo cực hàn trùng động, chính là biết thời gian tinh thạch có năng lực quỷ thần cũng không lường được, sẽ không bị nổ tung liên lụy. Cực hàn trùng động mặc dù là trí bảo, như thế tổn thất quả thực đáng tiếc, nhưng thời gian tinh thạch có thể bảo trụ, cái này cũng còn có thể tiếp nhận. Và lại, cho dù thời gian tinh thạch không thể bảo trụ, cái kia cùng La Quân tính mạng mình lên, hắn hết thể cũng không đủ thành đạo. La Quân đến thời gian tinh thạch, thân hình chuyển một cái, liền đi tìm cái kia áo xanh đi. Hắn lúc này cùng áo xanh ở giữa, chính là không chết không thôi, áo xanh cũng lập tức cảm nhận được La Quân ở phía sau truy giết tới, hắn cũng không có nóng lòng đào tẩu, mà chính là chờ đợi La Quân đến. La Quân trong nháy mắt đi vào áo xanh trước mặt. Hai người hư đứng ở hắc ám hư không chi, bốn phương tám hướng, tất cả đều là mênh mông bát ngát hư không vũ trụ, không có từng tia ánh sáng sáng. Nhưng La Quân canh đồng áo lại là thấy rất rõ ràng. Ngươi giết không ta, ta cũng giết không ngươi. Ngươi một mực theo ta, muốn làm cái gì? Áo xanh có chút nổi nóng nói ra. La Quân mắt nhìn áo xanh, nói ra, ngươi thế nào biết ta giết không ngươi? Ta vừa mới có thể âm đến vị đại tiểu thư kia, hiện tại cũng có thể chế được ngươi. Ngươi đừng giả bộ. Áo xanh không kiên nhẫn nói ra, ngươi đừng quên ta là ai, ta là ngươi. Trong lòng ngươi suy nghĩ gì, ta rất rõ ràng. Ngươi muốn thuyết phục ta sao? Cái kia chẳng bằng ngươi thuyết phục chính ngươi. Ngươi đưa ngươi đánh nát, ta dung hợp ngươi. Như vậy, hết thảy đều xong toàn mỹ. Thế gian này vẫn là chỉ có một cái La Quân. Ngươi không phải La Quân. La Quân nói ra, vốn là La Quân, là ái thế tử, ái nhi tử, thích người nhà. Mà ngươi đây, ngươi dám nói, ngươi thích Linh Nhi, ái niệm tử, thích Mặc Đùng, thích Tiểu Ngưng sao? Áo xanh nói ra, đúng, ta không thể. Ta sống thời gian càng lâu, bọn họ đối với ta mà nói càng lạ lẫm. Bởi vì cái kia hết thảy đều là ta. Mà ngươi, La Quân nói ra, mà ta như thế nào? Ta là một đầu sống sờ sờ tánh mạng, ta sống sót, độc lập xuống tới, không phải vì cho ngươi dung hợp. Áo xanh nói ra, muốn ngươi đi chết, khó như vậy. Ta tại sao muốn chết? Áo xanh tức giận nói ra. Mẹ, La Quân nói ra, lão tử còn không nói gì, ngươi luôn luôn có nhiều như vậy đạo lý. Lão tử còn không có để ngươi hy sinh phụng hiến, ngươi cũng muốn để cho ta hy sinh phụng hiến. Áo xanh cười lạnh liên tục, nói ra, hừ hừ, ta chỉ là trước ngăn chặn ngươi miệng mà thôi. La Quân nói ra, tự cho là thông minh, đây cũng không phải là ta tính cách. Áo xanh nói ra, đó là bởi vì ngươi không có phát giác mà thôi. Thân ngươi có quá nhiều thói hư tật xấu, đáng tiếc ngươi không nhìn thấy, nhưng ngươi có thể tại ta thân thể nhìn đến. La Quân nói ra, ngươi là cố ý muốn lập dị. Áo xanh nói ra, ha ha, theo ngươi nói thế nào, lập dị không phải ta, nhưng rồi trà áp lực lại là ngươi. Còn có cái kia Trần Lăng, hắn giống như ngươi, các ngươi muốn làm, muốn đều áp lực, mà ta cùng Trần Thiên Nhai mới thật sự là bản ngã. Ngươi hẳn là Trần Lăng nhi tử, ta mới hẳn là Trần Thiên Nhai nhi tử. Hắn là ma đế, về sau lão tử muốn làm ma hoàng. Ma đế Trần Thiên Nhai, ma hoàng Trần Thanh Áo, ha ha ha ha ha. Hắn sau đó cười ha ha, dường như cảm thấy đây là một cái rất không tệ ý nghĩ cùng kế hoạch. Hắn cảm thấy đây quả thực là hay lắm. La Quân lắc đầu, nói ra, ngươi sai, ngươi vĩnh viễn sẽ không trở thành Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai có tranh ngạo cốt, ngươi không có. Còn có, lúc trước Lăng Tiền Bối hổ thẹn, không có giết Trần Thiên Nhai, đúc xuống sai lầm lớn. Ngày hôm nay, ta không biết dẫm vào Tiền Bối vết xe đổ. Chân trời góc biển, tận cùng vũ trụ, ta cũng nhất định sẽ giết ngươi. Tà thao. Áo xanh nhất thời mắng to, nói ra, ngươi có cửu nhân vô số, làm gì nhất định muốn giết lão tử? Lão tử là ngươi đại cửu nhân sao? La Quân thở dài, nói ra, tốt, chúng ta đạo lý này là giảng không rõ ràng, cũng không có đạo lý có thể giảng, bởi vì thế gian này vốn là không công bằng, mà ngươi sinh ra là một sai lầm. Hiện tại, ta muốn đem như thế sai lầm bổn nắn. Vậy đến a. Áo xanh đại hống đại thiếu, nói ra, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao có thể đầy đủ giết ta. La Quân trong nháy mắt xuất thủ. Hai người lập tức lại lần nữa ra tay đánh nhau, hát động thần kiếm trạng phá hư không. Tạo hóa kiếm quyết huyễn hóa và thiên. Nhất kiếm đông lai, kiếm kiếm phá không. Quang lôi thần tiễn, long trời lở đất. Hai người này theo phía đông đánh tới phía tây, theo phía tây đánh tới phía bắc, căn này không biết hủy diệt bao nhiêu tinh cầu, lại bay ra bao xa khoảng cách. Giá nhất ra đánh lên, chính là trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày 3 đêm, hai người đều có chút tinh bị lửa tẫn. Sau đó, hai người tại một cái hoang vu hành tinh chết tạm thời nghỉ ngơi một chút tới. Ha ha ha, ngươi giết không ta, ngươi giết không ta. Áo xanh ngồi tại La Quân đối diện 10 mét chỗ, cười lớn nói. Hắn lộ ra có chút điên cuồng. La Quân cũng biết, chính mình xác thực giết không Áo xanh. Chỉ ít, một người là không được. Mà đồng thời, Áo xanh cũng ý thức được vấn đề này. Hắn đứng lên, sau đó nói, ta muốn đi, không cần đi theo nữa ta. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, chui vào vũ trụ chi. La Quân cũng không có lại đuổi theo, dạng này đuổi theo cũng không có ý nghĩa a. Sau đó, hắn bắt đầu ngồi xếp bằng, tu dưỡng sinh tức. Liên lại qua 3 ngày, La Quân rốt cục khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Vũ trụ linh khí vô cùng vô tận, La Quân đều có thể hấp thu về sau đó lớn mạnh tự thân. La Quân có thể cảm giác Áo xanh vị trí, hắn cũng phát giác được Áo xanh là chạy đến một tinh cầu khác tu dưỡng sinh tức. Bất quá tại lúc này, La Quân nao vực đống nhiên mất đi Áo xanh vị trí cụ thể. Ừm, tình huống như thế nào? La Quân sững sờ, tâm lập tức cảm thấy bất an. Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì a? Áo xanh thân thể toái phiến là cùng ta một thể, vô luận chân trời góc biển, ta đều có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Tương đồng, hắn cũng có thể cảm nhận được ta tồn tại. La Quân bắt đầu suy nghĩ, hắn dùng cái biện pháp gì che đậy ta đối với hắn cảm ứng? Hắc động chi sao? Thế nhưng là, cho dù tại hắc động chi, cũng vô pháp ngăn cách ta đối với hắn cảm ứng a. Trong lúc nhất thời, La Quân lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Ừm. Đột nhiên, La Quân lại cảm ứng được Áo xanh tồn tại. Cái này vài cái biến hóa để La Quân có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không đúng, đây không phải áo xanh, là ta toái phiến, một cái không có bị áo xanh dung hợp toái phiến, là quân ám đạo. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt hết thảy. Trước đó, áo xanh cũng không có làm đến che đậy La Quân bản sự, cho nên La Quân một mực đem chú ý lực phóng tới áo xanh thân thể. Hiện tại, áo xanh không thấy, La Quân mới phát giác được cái này một cái không có bị dung hợp toái phiến thân thể. Cái này mai toái phiến là chuyện gì xảy ra? Ân, mặc kệ, ta trước đi xem một chút. Tại cách đó không xa vị trí mà. Ngay sau đó, La Quân thân hình nhất động, lập tức rời đi chỗ hành tinh chết. Có phải hay không là áo xanh bẫy dập đâu? La Quân người tại cực tốc xuyên thẳng qua, lại không khỏi âm thầm suy nghĩ. Rất có thể là bẫy dập. La Quân tâm đạo, nhưng ta lại nhất định phải đi xem một cái. Nếu là không nhìn một chút, La Quân cái này tâm nhi thủy chung không cách nào an định lại. Chương 2476, xâm lấn. La Quân cảm thấy mình quá vội vàng đến tuy nhiên cầm thời gian tinh thạch, lại không có đi lĩnh hội. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Bất quá, tại hắn ở sâu trong nội tâm, cũng không có đem này thời gian tinh thạch xem như là mình. Hắn cảm thấy này thời gian tinh thạch là cho nhị ca lượng thân mà làm. La Quân biết rõ áo xanh khả năng có bẫy dập, nhưng vì dò xét hiểu rõ chân tướng, vẫn là nghĩa vô phản cố hướng cái kia một cái toái phiến phương hướng đuổi theo. Hư không chi, nhanh như điện chớp. Đại Na Di thuật bị La Quân phát huy đến cực hạn, tuy nhiên khoảng cách không tính xa. Nhưng khoảng cách này chỉ là tương đối mà nói. La Quân trọn vẹn một giờ sau, mới đến truy tung chi địa. Khoảng cách đã không phải là có thể dùng đơn giản tính toán đơn vị đến tính toán. Tại cực hàn trùng động nổ tung về sau, Đế Phi Yên nên đón nhân sinh lớn nhất một lần thất bại. Mấy ngày nay đến nay, Đế Phi Yên cảm thấy mình nhân sinh đột nhiên đột ngột chuyển phía dưới, khắp nơi đi tới một cái lưng chữ. Đầu tiên là thai bay và gió, anh lão bọn người rất là kỳ lạ bị giết, chính mình tổn thất nặng nề. Đón lấy, nàng khống chế lôi đỉnh thần thuyền truy đàn lão một đám người, mãi mới chờ đến lúc ngày nữa cương chiến xa. Kết quả, tới cứu viện lại là đại ca của mình Đế Hoài Thanh Tú. Đế Hoài Thanh Tú đến về sau, lấy lôi đỉnh cuốn lên thế công đánh tan đàn lão một bọn người. Đồng thời, trực tiếp đem đàn lão, nghĩa trang chân nhân, Phó Chi Trần bắt đi Đế Phi Yên có thể đoán được, Đế Hoài Thanh Tú là muốn đem mấy cao thủ này nạp cho mình dùng. Nhưng nàng không có biện pháp nào. Đế Hoài Thanh Tú người đông thế mạnh, cao thủ đông đảo. Mà lại, đại ca là đánh lấy cứu viện chiêu bài tới. Mình nếu là cùng hắn tranh đoạt, một là đoạt không qua, hai là không chiếm ý. Đế Hoài Thanh Tú thuyết pháp là dẫn bọn hắn trở về thẩm vấn. Theo, Đế Phi Yên nghĩ đến muốn nắm cái kia đảo tàu Trình Tuấn Vân cùng Đông Vô Tẫn. Kết quả, Trình Tuấn Vân cùng Đông Vô Tẫn lại sớm vứt xuống toái phiến. Đế Phi Yên chỉ có thể vô lấy toái phiến trở về, mà Trình Tuấn Vân cùng Đông Vô Tẫn đã chạy mất tăm mất tích, Đế Phi Yên cũng lười đi truy cứu, dù sao toái phiến đã tới tay. Về sau, nàng đem toái phiến toàn bộ cho áo xanh, nhưng nàng tay còn lưu một cái toái phiến. Cái này một cái toái phiến là nắm giữ áo xanh quan trọng đồ vật áo xanh dung hợp về sau, liền dẫn Đế Phi Yên trước đến tìm kiếm La Quân bản thể. Đây là tại La Quân thoát đi về sau, Đế Phi Yên thân thể đã phát sinh tất cả mọi chuyện. Tại cái kia chàng nổ tung về sau, Đế Phi Yên đánh mất Càn Khôn Lôi Châu, Lôi Đình Thần Thuyền đàn hồng tụ, quỷ nước, nước La chết để cho nàng bi thương không thôi, đàn hồng tụ là từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, Đế Phi Yên cũng không có đắm chìm trong bi thương, nàng biết, hết thảy bố cục đều muốn phát sinh cải biến. Chính mình lần nữa trở lại Hàng Thần Điện về sau, đem về mất đi cùng đại ca Đế Hoài Thanh Tú chống lại tư cách. Nàng không có cách nào. Mà lúc này, Đế Phi Yên càng khẩn yếu hơn làm một việc chính là liệu thương. Nàng thụ bị thương rất nặng. Đế Phi Yên tìm một cái hoang vu tinh cầu, sau đó trốn ở Hải Dương đảo hoang liệu thương. Cái tinh cầu này là không có bóng người, nhưng lại có vô biên hải dương. Hải Dương đảo hoang không có một ngọn cỏ, Đế Phi Yên hấp thu bên trong thiên địa lôi điện thừa số, tư nhuận tự thân. Trong cơ thể nàng cực hàn chi khí, liền để cho nàng cảm giác được lạnh lẽo không. Thân thể lại cùng suy yếu, có thể hấp thu lôi điện lực lượng cũng vô pháp đem cái kia cực hàn chi khí thối luyện sạch sẽ. Mà ở thời điểm này, Đế Phi Yên lại quên một việc, đó là nàng có La Quân phái phiến. Trước đó, nàng cường đại thời điểm, phái phiến là nàng thiết bị truy tìm. Mà bây giờ, nàng suy yếu. Như vậy, phái phiến sẽ trở thành áo xanh đến tìm kiếm nàng thiết bị truy tìm. Cho nên, tại cái kia hắc ám đảo hoang, Đế Phi Yên một bộ áo trắng ngồi tại sân phong. Mà chân trời một đạo thân hình tia chớp xuyên thẳng qua mà đến, Đế Phi Yên phát giác không một lúc, lại là đã trễ một bước. Theo, Đế Phi Yên ngẩng đầu nhìn đến phía trước đứng thẳng một người. Cái này người chính là áo xanh. Đế Phi Yên bỗng cảm giác hãi hùng kia vía. Áo xanh thì là bước nhanh đi vào Đế Phi Yên trước mặt. "Đại tiểu thư, ngươi thương thế như thế nào?" Áo xanh lo lắng hỏi. Đế Phi Yên hít sâu một hơi, từ tốn nói, "Đã không có cái gì trở ngại." Chương 2477, ẩn tàng. Đế Phi Yên tâm bị hoại, thậm chí tuyệt vọng. Nàng từ nhỏ sinh ra chính là hơn người một bậc, lại tâm cao khí ngạo. Cái này cùng nhau đi tới, danh thiên tài đã sớm tại Bá Long tinh cầu đại danh lan xa. Nàng đem nàng ca ca Đế Hoài Thanh Tú vẫn luôn áp một đầu. Nhưng lúc này, Đế Phi Yên lại là có loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác. Nàng quá tự phụ, cũng quá kiêu ngạo. Cho nên cho dù là đi đến tình cảnh như thế này, nhưng cũng là không muốn đi túi đầu trước đại ca. Cái này thời điểm, Đế Phi Yên cảm thấy hối hận. Có thể hối hận lại là đã hơi chậm một chút. Bởi vì, áo xanh sẽ không lại cho nàng cơ hội. Đế Phi Yên bị phong tồn tại áo xanh tay áo huyền diệu không gian chi, ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ. Áo xanh đem nàng phóng xuất, Đế Phi Yên theo tay áo chi đi ra, liền nhìn đến bốn phía lại là một cái sơn động ý hệt. Bên trong hang núi này vẫn còn ấm tuyền pha trộn, nhiệt khí lao nhanh, Đế Phi Yên không khỏi cảm thấy quái, đây là địa phương nào? Nàng ngẩng đầu hỏi áo xanh, áo xanh đứng ở trước mặt nàng, hắn mỉm cười, nói ra, đại tiểu thư, có lẽ ngươi cho rằng nơi này là nào đó cái hành tinh. Nhưng thực không phải, nơi này là tại hắc động chi. Ta mấy ngày nay dưới sự trùng hợp tại một cái trong hắc động tìm tới một cái liền hắc động đều không thể thôn vệ hạt châu. Hạt châu kia bị ta dùng thần niệm bắn phá một lần, phát hiện chính là cái nào đó đại thần thông giả còn sót lại ở chỗ này. Cái kia đại thần thông giả cũng là hệ ngân hà bên trong một người tu đạo, là A Cổ Tinh Cầu người. Mà hạt châu này gọi là Huyền Minh Châu. Huyền Minh Châu bị ta sau khi thôn phệ, thân thể ta có thể cùng vũ trụ, tinh không, hấp động toàn bộ hòa làm một thể. Thiên nhân tức ta, ta tức thiên nhân. Vốn là có rất ít người có thể thôn phệ Huyền Minh Châu, bởi vì Huyền Minh Châu nội bộ thuộc tính cùng năng lượng quá lớn, không có mấy người có thể thừa nhận được. Có thể ta khác biệt, thân thể ta không sợ nổ tung, còn có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống có thể hấp thu tiêu trừ năng lượng. Áo xanh lúc này thời điểm lại hưng phấn nói ra, đại tiểu thư, hiện tại La Quân đã tìm không thấy ta. Thứ này về sau, ta có thể tiêu diêu tự tại. Hắn cho dù đến, ta cũng có lòng tin chiến thắng hắn. Ta hiện tại không đi tìm hắn, chính là bởi vì đại tiểu thư ngươi thương thế cấp bách. Đế Phi Yên cũng không có cảm giác hưng phấn cảm giác, nàng dò xét bốn phía, nói ra, nơi này không hề giống là tại Hắc Động chi. Áo xanh nói ra, đại tiểu thư, ngươi có chỗ không biết. Hắc Động là người trước mắt khó có thể chịu đựng, ta đem Huyền Minh Châu thuộc tính tỏa ra, kiến tạo dạng này một cái Hắc Động cho ngươi. Đã vũ trụ chi đều không thể tìm tới ngươi, vì cái gì còn muốn đến Hắc Động chi? Đế Phi Yên hỏi. Nàng đón đến, nói ra, ngươi sợ hàng thần điện người sẽ tìm đến ta, cũng sợ ta thẩm phóng thích tín hiệu đúng hay không? Nàng vốn là có thể cùng áo xanh lá mặt lá trái. Không biết sao, nàng xưa nay không nguyện ý cúi đầu, tâm cao khí ngạo phía dưới, vẫn là đem ra mặt cho xé rách. Áo xanh nhìn chăm chú Đế Phi Yên nhất thời bị áo xanh nhìn có chút run rẩy. Nàng theo ở sâu trong nội tâm rốt cục cảm thấy một tia hối hận. Có lẽ, chính mình thật là quá không sáng suốt. Ngươi muốn như thế nào? Đế Phi Yên thăm dò tính hỏi, nàng càng ngày càng cảm thấy áo xanh cái gọi là song tu chính là thải bổ chi thuật. Nàng căn bản không tin áo xanh là muốn cứu nàng. Áo xanh thở dài, nói ra, đại tiểu thư, rất nhiều chuyện đều là mệnh. Tại chúng ta tinh cầu có ngày nói tồn tại, thiên đạo hội chủ làm thịt hết thảy, cho mỗi người an bài vận mệnh đều có khác biệt. Ta không biết mệnh ta vận là thiên đạo an bài, vẫn là vũ trụ an bài. Có thể đây hết thảy đều giống như luân hồi. Đến từ ta bản thể La Quân, phụ thân hắn Trần Thiên Nhai là một cái phục chế thể, mà ta cũng là một cái không được công nhận người. Tại La Quân bóng mở phía dưới, ta mãi mãi cũng sẽ không bị người tán thành. Nhưng ta rất muốn bị người tán thành, ta hy vọng có thể có cái toàn tân nhân sinh. Lúc trước, Trần Thiên Nhai tìm tới một vị mỹ lệ nữ tử làm thế tử, hắn tìm tới tân nhân sinh. Mà đại tiểu thư ngươi, ngươi vị kia mỹ lệ nữ tử càng phải mạnh vô số lần. Ta nghĩ, mệnh ta vận cuối cùng sẽ cùng Trần Thiên Nhai khác biệt, ta con mẹ nó may mắn. Bởi vì, ta sẽ có được đại tiểu thư ngươi tới làm thê tử của ta. Không có khả năng. Đế Phi Yên lập tức chém đinh chặt sắt nói ra. Nàng trầm giọng nói ra, ta khuyên ngươi, không muốn tự mình đa tỉnh. Là, hiện tại ta là thủ thương. Nhưng ngươi đừng quên ta bối cảnh. Nếu như ngươi thật dám can đảm bất kính với ta, ép buộc tại ta. Như vậy, phụ thân ta, ta đại ca đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tuyệt đối không chịu nổi hàng thần điện lửa giận, ngươi lúc này làm như thế, là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Áo xanh khẽ cười, hắn nói ra, nếu quả thật muốn đi đến đại tiểu thư ngươi nói một bước kia, vậy ta chỉ có thể nói, hết thảy đều quá tiếc nuối. Bất quá, đây không phải là đại tiểu thư ngươi muốn cân nhắc sự tình. Bởi vì cái kia đối với ngươi mà nói, đều là thân hậu sự. Ngươi có ý tứ gì? Đế Phi Yên sợ hãi mà kinh hãi. Nàng cảm nhận được áo xanh lời nói một tia ẩn tàng sát ý. Áo xanh nói ra, ta vốn định cùng ngươi các loại hòa thuận, không nói ngươi biết yêu ta. Nhưng ít ra chúng ta không biết lộ ra kế hoạch. Nhưng bây giờ, ngươi cho ta phản ứng quá không đẹp diệu. Huyền Minh Châu cho ta rất nhiều đặc thù bản sự, ta song tu có thể cứu ngươi, nhưng ta Huyền Minh Châu cũng có thể hấp thu ngươi năng lượng, đồng thời đưa ngươi biến thành một bộ mỹ lệ khôi lỗ. Huyền Minh Châu thuộc tính có thể đem ngươi hết thể thể chất đồng hóa mất. Bất quá đẹp như vậy bộ dáng, đùa bỡn lên, ý nghĩa cũng không lớn. Ta cần lời nói, có thể đi tìm 100 cái, 1000 cái. Đế Phi Yên, ta cùng ngươi cũng coi là hết lời ngon ngọt. Tuy nhiên ta không biết thiếu nữ nhân, cũng có thể tìm 100 cái, 1000 cái. Nhưng ngươi là ta sống sót gặp phải một nữ nhân đầu tiên, ngươi ý nghĩa là khác biệt. Nếu như ngươi có thể thật tốt, giữ bổn phận làm thê tử của ta, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, đời này chỉ thích ngươi một cái. Dạng này, ta sẽ trở thành một người tốt. Nhưng ngươi nếu không đáp ứng, như vậy, ta chỉ có trước chiếm hữu ngươi, đùa bỡn ngươi. Các loại ta cảm thấy dính, liền hút khô ngươi năng lượng, đồng hóa ngươi, đưa ngươi đặt ở sâu trong bóng tối, có thời gian, lại nhìn ngươi liếc một chút. Cái kia thời điểm, ta sẽ trở thành ác ma. Đến cùng, ngươi muốn lựa chọn cái kia một loại, ta đều theo ngươi. Áo xanh nói ra, ngươi cũng không muốn lại nói với ta cái gì phụ thân ngươi, đại ca cùng hàng thần điện bản sự. Đến giờ này khắc này, thả ngươi, vẫn là giết ngươi, kết quả cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Chẳng lẽ hiện tại, ta thả ngươi, ngươi khỏi hẳn về sau, hội quên hôm nay sỉ nhục sao? Ta sẽ. Đế Phi Yên không khỏi gấp, nàng giống như là tại vô biên hắc ám nhìn đến từng tia ánh sáng sáng. Ta có thể hướng ngươi thề, phát độc nhất lời thề. Chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta sẽ đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà lại, ta còn lại trợ giúp ngươi đi đối phó La Quân. Ta biết ngươi còn có ý khác, hy vọng mượn nhờ ta đến cùng một chỗ giết La Quân. Ngươi biết, chỉ dựa vào một mình ngươi, rất không có khả năng giết chết hắn. Áo xanh lắc đầu, nói ra, bất luận cái gì lời thề, ta cũng sẽ không tin tưởng. Hắn nói xong về sau, ánh mắt thâm trầm, nhìn chăm chú Đế Phi Yên mỹ lệ vô hạ khuôn mặt, cũng nói ra, ta nhân sinh đến từ một trận ngoài ý muốn. Nhưng đã ta tới, sau này nhân sinh, ta sẽ không để cho lại xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Chỉ ít, không thể là ta sai lầm mang đến ngoài ý muốn. Chương 2478, tuyệt vọng. Đế Phi Yên cảm nhận được tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng giống như là lan tràn tiểu tâm tình, theo bắt đầu hỏng bét phát triển đến hoảng sợ, thậm chí tuyệt vọng. Đế Phi Yên ngay từ đầu chỉ cảm thấy áo xanh tràn ngập tà tính, không để cho nàng quá dễ chịu. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này áo xanh đã không phải là đơn giản tà tính, hắn là chân chính ác ma. Đế Phi Yên bắt đầu hối hận tại sao mình muốn hợp tác với áo xanh. Nàng thực khi nhìn đến tránh thức bản thể La Quân lúc biết, chính mình đại khái là xuất hiện lựa chọn sai lầm. Nhưng là, loại đại sự này như thế nào nhà tròi? Nàng như là đã cùng Áo Xanh đồng ý hợp tác, vậy cũng quả quyết không có lâm thời thay đổi đạo lý. Mà bây giờ, nàng cảm thấy thiên nếu như lại có thể cho nàng một lần làm lại cơ hội, nàng nhất định sẽ lựa chọn hợp tác với La Quân, cùng đi đánh giết cái này đáng giận Áo Xanh. Áo Xanh ngưng mắt nhìn Đế Phi Yên, hắn cũng không nóng nảy nói chuyện, chỉ là như vậy yên lặng nhìn lấy. Thời gian này, ngay tại từng giây từng phút trôi qua. Cái này mỗi một phút, mỗi một giây trôi qua đều là như thế để Đế Phi Yên gian nan, nàng cảm thấy sợ hãi, sợ hãi. Vô luận là cái kia một loại lựa chọn, đều là nàng không thể tiếp nhận. Nhưng, loại kia tối tăm không mặt trời, biến thành khôi lô thời gian là càng không thể tiếp nhận. Tại Áo Xanh chuẩn bị mở miệng trong nháy mắt, Đế Phi Yên thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt một chút, nàng nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi, ta nguyện ý làm thê tử ngươi. Đây là vô cùng lớn sỉ nhục. Tại nàng nói ra đáp ứng cái kia một cái chớp mắt, nàng bế hai mắt. Nước mắt vào thời khắc ấy, tựa như cắt đứt quan hệ trân châu đồng dạng trượt xuống gương mặt. Miễn là còn sống, có cơ hội báo thù đúng không? Áo Xanh thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào, hắn không có một chút thương hại, chỉ là cười lạnh, nói ra Đế Phi Yên nao nao. Nàng đã rất nhiều năm không có rơi qua nước mắt, lúc này thời điểm nàng đều hận chính mình mềm yếu, sau đó lại cấp tốc lau khô nước mắt, mở mắt ra nhìn hướng Thanh Y thì Áo Xanh mắt tránh qua một vệt thâm trầm quan mang. Hắn thở dài, nói ra, thôi, a là ta nghĩ lệch, chúng ta như là đã đem lời nói đến nước này. Ta còn muốn yêu cầu xa vời ngươi có thể thực tình đối với ta, đây quả thực là cái chuyện cười lớn. Đế Phi Yên, ngươi tâm tư, ta rất rõ ràng. Cho nên, ta hiện tại thay đổi chủ ý đối với ngươi mà nói, không có hai loại lựa chọn. Chỉ có một loại, đó là, làm ta khôi lô đi. Từ đó, làm một người không có tư tưởng đồ chơi đi. Đế Phi Yên run lẩy bẩy. Ngươi, chính ngươi mới nói chuyện qua, vì chẳng đáng là gì lời nói. Ta đã đáp ứng ngươi, ngươi còn muốn ta như thế nào? Ta muốn ngươi thực tình, ngươi có sao? Áo Xanh cười lạnh một tiếng, nói ra Đế Phi Yên thống khổ vạn phần, nàng nói ra, ta sẽ cố gắng cho ngươi. Ngươi bây giờ nói tới hết thảy đều là ngươi nhẫn nại. Ngươi càng là nhẫn nại, càng là hờ ta. Áo Xanh cười ha ha một tiếng, nói ra, Đế Phi Yên, chỉ tiếc, ngươi nhẫn nại đã quá muộn. Nếu như theo ngươi nhìn thấy ta thời điểm, bắt đầu nhẫn nại. Như vậy ngày sau, ta còn thực sự có khả năng thua ở tay ngươi. Sau đó, Áo Xanh thân thủ. Tại thời khắc này, Đế Phi Yên cảm thấy một cỗ pháp lực bao trùm nàng. Nàng trong nháy mắt bị giam cầm ở, không thể nhúc nhích. Áo Xanh tay trực tiếp kéo một cái, liền đem Đế Phi Yên quần dài trắng kéo đi. Cái kia áo trắng váy dài vốn cũng là một món pháp bảo, nhưng Áo Xanh pháp lực thâm hậu vô cùng, không có hao tổn phí cái gì lực khí liền đem pháp bảo này lực lượng tan rã. Không muốn. Đế Phi Yên châu lệ cuồn cuộn. Nàng nhắm mắt, nàng thê lương, tuyệt vọng. Nàng ngượng ngùng khó chịu. Cái kia váy dài kéo về sau, bên trong là màu đỏ nội y. Loại này nội y cùng loại thế giới bao la hiện đại ngực, chỉ bất quá hạ thân là xuyên an toàn khố, cũng là màu đỏ. Trắng như tuyết vai, mỹ lệ xương quai xanh toàn bộ lộ ở bên ngoài. Thậm chí thon dài hai chân cũng hiện ra ở Áo Xanh trước mặt. Cứ việc Đế Phi Yên nội tâm đã cảm thấy vô biên sỉ nhục, có thể nàng không thể nhúc nhích, muốn che giấu cũng không thể. Áo Xanh tay lần nữa duỗi ra, hắn lần này là muốn mở ra Đế Phi Yên ngực, phóng xuất ra nàng cái kia tự có trí nhớ về sau, chưa bao giờ thấy qua ngoại nhân ngực đẹp. Đây là Đế Phi Yên nhân sinh tối tăm nhất thời khắc, cũng là tuyệt vọng nhất thời khắc. Thế mà, ở thời điểm này, nàng tại Hắc Ám Chi lại nghe được một cái du dương thanh âm. Thanh âm kia hừ lạnh ra hai chữ này lan truyền đến Đế Phi Yên trong lỗ tai. Hai chữ kia là bị hủy. Thanh âm này rõ ràng là La Quân. Áo Xanh sắc mặt nhất thời biến đổi, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới La Quân lại có thể chiếu tới. Nháy mắt sau đó, La Quân đã đi tới Đế Phi Yên trước mặt. La Quân sắc mặt băng hàn lệ xem Áo Xanh. Giờ khắc này, La Quân sát ý nồng đậm đến đỉnh điểm. Nếu nói trước đó, sát Thanh Y vẫn là chỉ vì tất cả ý thức trở về, mà bây giờ muốn sát Thanh Y gì, chính là vì danh dự cùng chính nghĩa. Cái này người cùng chính mình giống như lúc, nhưng hành sự chi tà khí, năm đó Trần Thiên Ngai là chỉ có hơn chứ không kém. Hắn tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Áo Xanh dạng này, người sống Đế Phi Yên vui đến phát khóc. Vì cái gì ngươi có thể đi tìm đến? Áo Xanh trăm bề không được giải. Hắn không biết là một cái kia phân đoạn xảy ra vấn đề. Chương 2479, 2. Áo Xanh biến mất về sau, La Quân đi vào hắc động trong tinh thạch. Đế Phi Yên lúc này áo không đủ che thân, chật vật mà nhục nhã. La Quân lập tức theo phòng bị tu di bên trong tìm một bộ trường bào đi ra, hướng Đế Phi Yên quan ra. Cái kia trường bào tại La Quân pháp lực điều động phía dưới, cấp tốc bao trùm Đế Phi Yên. Đón lấy, La Quân giải khai Đế Phi Yên giam cầm. La Quân không có nóng lòng rời đi Đế Phi Yên mặc lấy La Quân trường bào, nàng dáng người rất cao, cho nên mặc lấy cũng là hợp thể, lại có một loại không nói ra đặc biệt phong tình. Đế Phi Yên bở môi trắng bệnh, toàn thân phía dưới đã mộng một tầng sương lạnh. Nàng vốn là thụ bị thương rất nặng, đi qua cái này một đợt xếp, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Đế Phi Yên nhíu mày, nàng rất khó chịu, nhưng nàng không nguyện ý tại La Quân trước mặt lộ ra mềm yếu thái độ tới. La Quân nhìn về phía Đế Phi Yên, Đế Phi Yên cũng nhìn về phía La Quân, nàng trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ngươi muốn thế nào? La Quân trầm giọng nói ra, vốn là, ngươi là địch nhân của ta, ta cần phải giết ngươi. Bất quá, qua chiến dịch này, chúng ta hẳn không phải là địch nhân a. Đế Phi Yên nói ra, ngươi sẽ bỏ qua ta? La Quân nói ra, ta cần ngươi trợ giúp, cũng cần hàng thần điện trợ giúp. Vừa tốt, ngươi cũng cần ta trợ giúp, cho nên ta có lý do gì muốn làm khó ngươi, nhưng ta không muốn cái gì song tu. Đế Phi Yên nói thẳng. Trong nội tâm nàng hiện tại đối La Quân cũng là có chút mâu thuẫn cùng chán ghét, bởi vì Đế Phi Yên nghe được La Quân cùng Áo Xanh trò chuyện, La Quân đã từng cũng đối nữ tính dùng qua mạnh, mà lại La Quân cùng Áo Xanh đến từ một thể. Áo Xanh ác liệt như vậy, hiện tại xem ra đây cũng là có La Quân gen tại. La Quân nao nao, hắn nói theo, ngươi yên tâm, cho dù ngươi nghĩ, ta cũng sẽ không như thế làm. Ngươi. Đế Phi Yên nổi giận không thôi. La Quân bỗng cảm giác lỡ lời, hắn nói gấp, ta không phải ý tứ này. Tính toán, ta hiện tại nhìn xem ngươi thương thế đi. Đế Phi Yên gật gật đầu. La Quân sau đó là Đế Phi Yên dò xét mạch, sau một lúc lâu, hắn nói ra, cực hàn chi khí nhập thể, như không thanh trừ, xác thực là biết một trực áp chế ngươi pháp lực. Ngươi không khôi phục pháp lực, thương thế khó có thể khỏi hẳn. Song tu thật là phương pháp tốt nhất, bất quá, ta còn có khác biện pháp có thể giúp ngươi. Đế Phi Yên vốn là tâm đều lạnh một nửa, nghe vậy không khỏi mừng rỡ. La Quân nói ra, đưa ngươi cái viên kia toái phiến cho ta. Đế Phi Yên không do dự, đem toái phiến giao ra. La Quân tiếp nhận toái phiến, chỉ là hé miệng, liền đem nuốt vào bụng. Rất nhanh, cái này mai toái phiến liền bị thối luyện sạch sẽ, đồng thời cùng La Quân huyết nhục hòa làm một thể. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn thu hồi ta toái phiến, không có quan hệ gì với cứu ngươi. La Quân nói ra, ta hiện tại mới là cứu ngươi. Ta cần theo ngươi miệng đối miệng, hấp thu trong cơ thể ngươi hàn khí. Đế Phi Yên khuôn mặt đỏ lên, nhưng cùng sinh tử lên, điểm ấy tiểu tiết nàng vẫn là có thể tiếp nhận. Đơn giản như vậy sao? Đế Phi Yên hỏi. La Quân nói ra, ta cưỡng ép hút đi hàn khí, sẽ để cho ngươi thương thế càng nặng. Nhưng nếu như song tu, sẽ để cho ngươi không chỉ có thương thế khỏi hẳn, đồng thời công lực đại tăng. Đây là khác nhau. Cái này, Đế Phi Yên không khỏi tâm động. Cái này trước sau chênh lệch quá lớn đối cho các nàng dạng này tu sĩ tới nói, pháp lực tại thân bất kỳ vật gì đều trọng yếu hơn. Ta, Đế Phi Yên đột nhiên cảm giác được, cái này cũng có thể cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Tuy nhiên nàng có chút chán ghét La Quân, nhưng không biết vì cái gì, lại đối La Quân nhiều một ít tín nhiệm. Ngươi không cần phải nói. La Quân nói ra, cái gọi là song tu cũng không có đơn giản như vậy, còn muốn lẫn nhau yêu nhau, tâm ý tương thông. Người ta không có cảm tình cơ sở, cho dù ngươi đáp ứng, chúng ta cũng không có khả năng thành công. Còn có, ta có hài tử cùng thê tử, sẽ không lại đối thê tử bên ngoài hắn nữ nhân có bất kỳ ý tưởng gì. Có thê tử, ngươi còn. Đế Phi Yên nghĩ đến cái gì, nói ra. Ừm. La Quân không hiểu Đế Phi Yên vốn là muốn nói, hắn vì cái gì còn muốn đối cái kia nhã chân nguyên cái gì làm ra không bằng cầm thú sự tình. Nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy lúc này thời điểm vẫn là không muốn chọc giận La Quân cho thỏa đáng. La Quân cũng đoán được Đế Phi Yên muốn nói cái gì, nhưng sự kiện kia hắn không muốn nhắc tới, càng không muốn giải thích. Chúng ta bắt đầu đi. La Quân nói ra. Đế Phi Yên gật đầu. Nàng nhắm mắt, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Theo ở sâu trong nội tâm tới nói, nàng vẫn là cự tuyệt, đồng thời vốn có thể có chút chán ghét La Quân. Dù sao, nàng khinh thường tại La Quân nhân phẩm. La Quân không có suy nghĩ nhiều, chỉ là hôn cái miệng mà thôi, coi là hô hấp nhân tạo. Hắn là vì cứu người. Nhưng khi hắn đụng chạm lấy Đế Phi Yên băng lãnh mềm mại môi lúc, hắn cảm nhận được Đế Phi Yên thân thể cứng ngắc. Hắn liền biết, cái này nữ nhân, tuy nhiên tu vi khủng bố, nhưng ở nam nữ cảm tình phương diện quả thực là một tờ giấy trắng a. La Quân tuyệt đối tính được là duyệt nữ vô số. Thanh thuần động lòng người, lang thang, thành thục, đủ loại, hắn đều đụng phải. Nhưng giống Đế Phi Yên dạng này, sành sỏi, tung hoành vô địch, lại vừa ngượng ngùng như xử nữ còn là lần đầu tiên gặp. Cái này khiến La Quân cảm thấy rất tân hòa kích thích. Bất quá, La Quân vẫn là ngăn chặn chính mình thay lòng đổi dạng. Hắn triển khai một loại hấp lực, lấy trong cơ thể mình cực hàn chi khí làm dẫn. Đế Phi Yên nhất thời rên lên tiếng, rất khó chịu. Giống như là có to lớn hấp lực tại lôi kéo nàng ngũ tạng lục phủ một dạng. Nếu không phải nàng tu vi cao thâm, lần này sớm ngũ tạng lục phủ trở thành vỡ nát. La Quân hấp lực đang hút đi trong cơ thể nàng cực hàn chi khí, cũng tại xé rách nàng pháp lực, phá hư nàng lá gan. Mỗi một phút mỗi một giây, Đế Phi Yên đều tại tiếp nhận không phải người thống khổ. Nàng mỹ lệ khuôn mặt đều lộ ra có chút dữ tợn, ước chừng nửa giờ dày vò về sau, La Quân rốt cục đem Đế Phi Yên thể nội hàn khí toàn bộ hút đi. Đế Phi Yên thì là ngất đi. Nữ nhân này, tuy nhiên rất cao ngạo, nhưng cũng vô cùng kiên cường. Vô luận cỡ nào khoan tim thấu xương, đau đớn dày vò, nàng lại đều không có hử ra một tiếng tới. Đế Phi Yên toàn thân dưới, mồ hôi đầm địa, đây đều là nàng nhịn đau nhẫn đi ra. La Quân vung tay lên, một luồng kình phong thổi qua, liền đem Đế Phi Yên thân thể thổi đến nhẹ nhàng thoải mái. Về sau, La Quân như cũ tại cái này hắc động chi đợi. Hắn biết, vô luận chính mình đi đến địa phương nào, áo xanh đều sẽ nhất thanh nhị sở. Cho nên, tùy tiện biến đổi chỗ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. La Quân đến đây cứu Đế Phi Yên lúc, cũng không nghe thấy bất luận cái gì Huyền Minh Châu bí mật. Cho nên, hắn hiện tại đối áo xanh không hiểu đồ vật có rất nhiều. Hắn biết lúc này rất nguy hiểm, nhưng hắn còn không có phá giải chi pháp. La Quân tại Đế Phi Yên hôn mê trong khoảng thời gian này, hắn tìm ra thời gian tinh thạch đánh bại đối thủ, đánh bại áo xanh, đây là cần mạc đại trí tuệ. La Quân một mực đang nghĩ, chính mình cùng áo xanh ở giữa, chính mình ưu thế ở nơi nào? Có thể dùng biện pháp gì đến đánh bại áo xanh? Hắn muốn thật lâu, hắn cho rằng áo xanh bây giờ có thể che đậy tự thân, đây là áo xanh ưu thế lớn nhất. Mà lại, áo xanh cũng có khả năng còn có hắn sát chiêu. Như vậy chính mình đâu? Chính mình hắn toái phiến mặc dù nhiều, nhưng hôm nay lực lượng phát triển lớn mạnh, kịch đấu xuống tới, hắn cơ hồ chiếm không đến bất luận cái gì phong. Vậy là cái gì chính mình có mà áo xanh không có? Đệ nhất, Đế Phi Yên cùng hàng thần điện. Thứ hai, đó là thời gian tinh thạch. Chương 2480, cảm giác. La Quân tính toán rất rõ ràng, lúc này Đế Phi Yên là chỉ nhìn không. Cái kia hàng thần điện đâu? Hắn lập tức hỏi Đế Phi Yên, phải chăng có thể trở về hàng thần điện? Đế Phi Yên nói ra, nếu ta vì ngoại nhân chỗ lấn, ta đại ca Đế Hoài Thành Tú đương nhiên hội tới ra mặt. Nhưng ta như vậy thụ thương chủ động trở về, ta đại ca sẽ đem ta nhốt lại, có lẽ sẽ để cho ta tung tích không rõ. Các ngươi là anh em ruột. La Quân cảm thấy kinh ngạc. Đế Phi Yên cười lạnh một tiếng, nói ra, tu đạo người ở giữa, cha con tương tàn đều là thường có. Huống chi là huynh muội ở giữa, nơi đó có cái gì tránh thức cảm tình có thể nói? Ta nếu vì ngoại nhân giết chết, bọn họ tất nhiên báo thù. Chỗ lấy báo thù, lại không phải vì ta, mà chính là vì hàng thần điện mặt mũi. La Quân cười nhạt, nói ra, ngươi đều có thể không dùng mỗi lần đều nói ngoại nhân giết ngươi, hàng thần điện sẽ như thế nào? ta như là đã hợp tác với ngươi, không biết đối ngươi lại có sát tâm. Đế Phi Yên tiểu tâm tư bị La Quân nói toạc, nàng khuôn mặt nhất thời là hơi đỏ lên. La Quân nói ra, cho nên hiện tại, đối phó áo xanh ngươi là một chút bận bịu đều giúp không. Đế Phi Yên nói ra, cho ta một tháng thời gian, ta có thể khôi phục. Một tháng thời gian? La Quân nói ra, chỉ sợ áo xanh sẽ không cho ta thời gian này. Đế Phi Yên bắt đầu thấp thỏm không yên. La Quân nhìn Đế Phi Yên liếc một chút, sau đó nói, không có việc gì, ngươi an tâm dưỡng thương đi. Nhiều năm như vậy, lão tử trong gió trong mưa đều sống qua, sóng gió gì chưa thấy qua đây. Một mình ngươi có thể ứng phó hắn sao? Hắn Huyền Minh Châu rất là quỷ dị. Đế Phi Yên nói ra. Huyền Minh Châu? La Quân nói ra, Đế Phi Yên liền đơn giản đem Huyền Minh Châu tác dụng nói cho La Quân. Về sau, nàng nói ra, cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe áo xanh nói như vậy. Có lẽ, hắn ẩn tàng, hoặc là đang nói láo cũng không nhất định. La Quân gật đầu, nói ra, ừm, ta biết. Ngươi an tâm tu luyện, khôi phục nguyên khí đi. La Quân sau đó đối Đế Phi Yên nói ra. Đế Phi Yên nói ra, tốt. Nàng đón đến, khuôn mặt lần nữa đỏ lên, nói ra, đa tạ. La Quân ảo ảo cười một tiếng, nói ra, không có việc gì. Gian xếp Đế Phi Yên về sau, La Quân bắt đầu nghiên cứu thời gian tinh thạch lên, đây là La Quân đối phó áo xanh duy nhất át chủ bài. Thời gian tinh thạch tới ra, liền phiêu phủ ở La Quân trước mắt. Tinh thạch này xem ra sáng lừng lánh, nhưng nhìn kỹ, lại là tràn ngập góc cạnh. Có vô số nhỏ bé góc cạnh. Tại trong tinh thạch bộ, có vô số nhỏ bé gợn sóng. Mới nhìn còn không có gì, nhưng chỉ cần gắt gao nhìn chằm chằm này thời gian trong tinh thạch bộ nhìn. Cái kia nhỏ bé gợn sóng lại là bắt đầu biến hóa. Gợn sóng đầu tiên là ba động, hóa thành tỉ mị sóng, theo biến thành sóng lớn, sau cùng lại là sóng biển ngập trời. La Quân chỉ cảm thấy tâm thần trong nháy mắt bị lôi kéo đi vào, giống như đặt mình vào tại một đầu cự đại hà lưu tâm. Nay thiên địa bốn phía, tất cả đều là trong suốt dòng sông. Dòng sông phía dưới lăn lộn, sóng biển ngập trời. Trái phải trước sau, toàn bộ không thấy cuối cùng. La Quân không khỏi bị kinh ngạc, đột nhiên lắc đầu. Nhất thời, trước mắt khôi phục thư thái. La Quân nhìn lấy thời gian này tinh thạch, thời gian tinh thạch còn phiêu phù ở hư không, không có biến hóa chút nào. Thế mà để cho ta sinh ra ảo giác. La Quân âm thầm liễu lưỡi, nói ra, quá bất khả tư nghị. Không, không phải ảo giác, mà là ta nhìn đến thời gian tinh thạch bản chất. Tại lúc này ở giữa tinh thạch sóng lớn là khủng bố thời gian chi lực. Thời gian tinh thạch là cùng toàn bộ vũ trụ trùng khớp. Thân thể người, ngũ tạng lục phủ cũng là đối ứng vũ trụ thiên địa. Mà thời gian tinh thạch cũng là như thế. Tại lúc này ở giữa trong tinh thạch, có thể nhìn đến hiện tại, quá khứ, vị lai. Nhưng rất khó coi đến cuối cùng, bởi vì tận cùng vũ trụ, không có người có thể nhìn đến. La Quân tâm niệm nhất động, thầm nghĩ, ta mặc dù bây giờ còn không biết muốn thế nào sử dụng thời gian tinh thạch tới đối phó áo xanh, nhưng ta có thể tại thời gian trong tinh thạch nhìn đến áo xanh là như thế nào tới đối phó ta. Lòng hắn không khỏi vui vẻ, cảm thấy đây thật là hay lắm. Sau đó, hắn dứt khoát thi triển pháp lực đi thăm dò vào thời gian tinh thạch chi. Hắn pháp lực thuận lợi thăm dò vào đến thời gian trong tinh thạch. Trong nháy mắt đó, một cỗ diệu lực kéo trong nháy mắt đem La Quân pháp lực kéo vào đến bên trong. Đồng thời, còn có một cỗ to lớn hấp lực bắt đầu hấp thu La Quân pháp lực. La Quân pháp lực nhất thời như hoàng hà vỡ đê đồng dạng hướng thời gian này trong tinh thạch dũng mãnh lao tới. Vô cùng vô tận, cuồn mãnh lao nhanh, khiến người ta khủng hoảng muốn tuyệt. La Quân hoảng sợ, lập tức chặt đứt pháp lực. Hắn cuồng hít một hơi hàn khí, trên mặt kinh khủng nhìn lấy thời gian tinh thạch. Hắn lúc này thời điểm cảm giác đến thời gian trong tinh thạch phảng phất có quái thú đồng dạng. Cho dù là hắn, cũng khó có thể ứng phó. Làm sao còn có hút nhân pháp lực tật xấu này? La Quân trăm bề không được giải. Nhìn qua thời gian tinh thạch, La Quân lòng còn sợ hãi, không còn dám tùy tiện nếm thử. Nhưng như thế từ bỏ, nhưng lại không có cam lòng. Không được, ta không thể nóng nổi. Trước như thế lấy ý niệm vào xem. La Quân lần nữa nhìn chăm chú thời gian tinh thạch. Rất nhanh, hắn liền lại cảm thấy đến chính mình thân ở tại thời gian trường hà chi. Cái này sâu dài, cùng nói là sâu dài, chẳng bằng nói là một cái lưu động thời gian vũ trụ. La Quân tỉ mỉ cảm thụ này thời gian lưu động. Rất nhanh, La Quân minh bạch. Thời gian trong tinh thạch thời gian chi lực quan tuyệt thiên địa, thời gian chi lực tại thiên địa vũ trụ chính là chí cao vô tồn tại. Cao thủ lợi hại hơn nữa chỗ thi triển thời gian pháp tắc, thời gian chi lực cũng không thể cùng này thời gian tinh thạch thời gian chi lực tướng. Không có một chút có thể tính. Chương 2481, lai lịch. Thanh Y Liễu nhìn chăm chú La Quân, La Quân cũng nhìn lấy Thanh Y đó, Thanh Y Liễu nói ra, mấy ngày này, ta ngày tiếp nối đêm khổ tu, vì là sớm ngày đưa ngươi giết chết. Ta coi là, ngươi cũng là tâm tư như vậy. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi tựa hồ cũng không có cái gì tiến bộ. La Quân nói ra, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, đơn giản như vậy đạo lý, ngươi bây giờ còn chưa hiểu không? Vẫn là lời nói ít một chút, động thủ đi. Để ta xem một chút, ngươi Huyền Minh Châu đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thanh Y thì cười ha ha một tiếng, tiếp mà mắt lệ quang thoáng hiện, nhân vật phản diện. Ngươi cho rằng đây là một chỗ phim điện ảnh và truyền hình, ngươi là nhân vật chính, mà ta là nhân vật phản diện sao? Ngươi sai, giữa thiên địa không có tốt xấu phân chia. Chúng ta tốt xấu đối với vũ trụ tới nói, không có ý nghĩa. Giết ngươi về sau, ta là trong thiên địa này độc nhất vô nhị La Quân. Không, ta là Ma Hoàng Trần Thanh Áo. Bất quá, bí mật này, ta sẽ tạm thời trước gần giấu đi, bởi vì ta còn muốn hồi Yến Kinh, thê tử ngươi, nhi tử, toàn bộ đều sẽ thuộc về ta. Các nàng cam tâm tình nguyện, lại sẽ không biết, ta lại đã không phải ta. La Quân mắt tránh qua nồng đậm sát ý, Thanh Y Liễu nói tới đây hết thảy, chính là La Quân sợ nhất một màn. Nếu như mình thê tử, hai tử tại thù người trước mặt ân ái cùng cung kính, đây là bao lớn châm chọc a. Chuyện này đối với các nàng tới nói, cũng là lớn lao tàn nhẫn a. Thanh Y Liễu, không cần nhiều lời. Động thủ đi. La Quân nói thẳng. Tốt. Thanh Y Liễu gật gật đầu. Sau đó, hắn xuất thủ. Thanh Y giơ tay cầm Huyền Minh Hắc Động Thần Kiếm, kiếm quang lóe lên, ngang dọc ngàn dặm, liền hướng La Quân đỉnh đầu đánh giết mà đến. cái kia huyền minh hắc động thần kiếm hấp thu vũ trụ vạn vật, chém xuống một kiếm, như có thiên địa đồng thọ ý niệm tồn tại. Một kiếm này lực lượng, La Quân nhất định phải thi triển hắc động thôn vệ chi thuật mới có thể phá giải. La Quân không nói hai lời, cấp tốc triển khai hắc động vòng xoáy, sau đó lấy huyền hoàng thần cốc hạt giống hấp thu loại này năng lượng. Thuần thục, La Quân phá giải thanh y huyền minh hắc động thần kiếm lực lượng. Thanh y liếc mắt tránh qua oán hận chi sắc, lớn tiếng nói, đáng giận. Sau đó, hắn lại cầm kiếm tiếp tục công sát. Hắn pháp lực thôi vận đến cực hạn, thân thể phát ra vô số tàn ảnh, trong nháy mắt hướng La Quân chém ra 9981 kiếm. Hắn kiếm, một kiếm một kiếm nhanh, một kiếm một kiếm mãnh liệt. Ta nhìn ngươi còn thế nào hấp thu? Vô cùng hắc động huyền minh chi khí, thiên địa đồng thọ chi niệm vành sát xuống tới. Theo bốn phương tám hướng, từ thiên địa phía dưới toàn bộ dâng trào tập kích giết tới. Cái này phương viên trăm dặm, toàn bộ bị kiếm khí bao phủ, khủng bố tới cực điểm. Trong vòng trăm dặm, hết thảy thừa số, từ trường đều đã bị vỡ nát. Cái kia huyền minh châu quả nhiên là không phải tầm thường. La Quân rơi vào đường cùng, liền triển khai vô cùng hắc động vòng xoáy, lấy huyền hoàng thần cốc hạt giống lực lượng đến hấp thu cái này rất nhiều hắc động huyền minh khí tức. Mặc cho thanh ý gì công kích như thật khủng bố, mặc cho huyền minh hắc động kiếm khí như thế nào lợi hại. Nhưng La Quân tại dạng này công sát phía dưới, y nguyên bảo trì trấn tĩnh, đồng thời đem lực lượng toàn bộ hấp thu tiến thể nội. La Quân trong thân thể, năng lượng đầy ắp. Hắn nhất định phải thi triển nhất kiếm đông lai. La Quân mắt tinh quang lóe lên, vào lúc này, hắn ngưng tụ huyền minh hắc động khí tức, đồng thời ngưng tụ tự thân pháp lực, hắn ngưng tụ toàn bộ pháp lực đã không còn giữ lại chút nào, nhắm ngay thanh ý thì chính là nhất kiếm đông lai. Tiêu kiếm quang, không chói lọi. Gặp một kiếm huy hoàng cùng rực rỡ, giống như vũ trụ ở giữa sách lịch sử. Kiếm quang lấp lóe mà đến, trong nháy mắt toàn bộ bao phủ thanh ý liễu. Thanh ý liễu mặt lại là không có kinh sợ, mà chính là lộ ra như mê mỉm cười. Oen, kiếm quang không tốn sức chút nào tương thanh áo chém giết thành cho tàn, vô số toái phiến ở trên không tung bay. La Quân lực lượng hao hết, hắn hít sâu một hơi, đem cái kia rất nhiều toái phiến toàn bộ nhiếp nắm bắt tới tay. Toái phiến tại La Quân tay bắt đầu tự động ngưng tụ. La Quân vốn là thần sắc giãn ra, nhưng dần dần, sắc mặt bắt đầu có biến hóa. Trước hơi hơi thất sắc, về sau là sắc mặt kỳ biến. Bởi vì những cái kia toái phiến cũng không phải là thuộc về La Quân thân thể toái phiến. Cũng là nói, những mảnh vỡ này không phải thanh ý liễu. Những mảnh vỡ này ngưng tụ về sau, biến thành một quả đai đen thanh châu tử, chính là Huyền Minh Châu. Cũng là nói, La Quân vừa mới đánh giết cũng không phải là thanh ý liễu, mà chính là Huyền Minh Châu. Theo, chính thức thanh ý liễu xuất hiện tại La Quân trước mặt. Người không hiểu Huyền Minh Châu lớn nhất đặc tính là đồng hóa. Thanh ý liễu sắc mặt lãnh đạm, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy La Quân. Vì sao lại dạng này? La Quân mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn hiện tại lực lượng hao hết, đã hoàn toàn không phải thanh ý liễu đối thủ. Thanh ý liễu tựa hồ rất có hứng thú đến hòa La Quân nói chuyện thiếm. Huyền Minh Châu đồng hóa ta thuộc tính, ta lấy Huyền Minh Châu chế tạo ra một cái mê hoặc ngươi giả thân thể đi ra. Vừa mới công sát ngươi là ta, nhưng chờ ngươi nhất kiếm đông lai lúc, ta dùng Huyền Minh Châu làm ta giả thân thể. Là đơn giản như vậy, nhưng cũng tuyệt đối có thể lấy giả làm thật, để ngươi không phân biệt được. Ngươi bại, La Quân. Ngươi ngang dọc vũ trụ, phong cảnh đầy đủ, nhưng không ai có thể bất bại, ngươi hôm nay rốt cuộc đã đợi được ngươi thất bại, cũng chờ đến ngươi tránh thức tử vong. Thanh Y dị tâm tình phi thường tốt, hắn cảm thấy là toàn thân thư sướng, xuân phong đắc ý. La Quân tay nắm lấy Huyền Minh Châu, hắn buồn bã không, nói, chúng ta vốn là một thể. Ngươi nhất định muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt sao? Đổi lại là ngươi, ngươi hội không giết ta sao? Thanh Y liễu cười lạnh. La Quân nói ra, nhưng vô luận như thế nào, cho dù ta chết, ta có thể thỉnh cầu ngươi, không muốn đi thai họa người nhà của ta, được không? Như vậy sao được? Thanh Y liễu nói ra, cái kia hết thảy đều muốn là thuộc về ta tài sản, trầm mặc đùng, còn có Tư Đồ Linh Nhi, đều là nhân gian vưu vật. Ngươi thật đúng là ngốc, Tư Đồ Linh Nhi đẹp như vậy bộ dáng, ngươi thế mà một mực không có chạm qua. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đi nếm thử nàng mùi vị. Người tên xuất sinh này. La Quân bi phẫn mắng to. Tốt, lời đã nói quá nhiều. Thanh Y Lìa nghiêm sắc mặt, sau đó nói, ngươi có thể an tâm đường. Sau đó, Thanh Y Lìa đoạt lấy Huyền Minh Châu. Sau đó một trưởng vô hướng La Quân đầu. La Quân không có bất kỳ cái gì dãy rủa, trực tiếp vỡ nát thành vô số toái phiến. Cái kia hư không, chính là vô số tung bay toái phiến. Thanh Y Lìa nhìn lấy đây hết thảy, hắn đột nhiên cảm thấy có chút trống rỗng. Bản thể như vậy bại. Hắn, một cái đồ sinh ra ý thức thể, lại chiến thắng bản thể, thay thế bản thể. La Quân, ngươi nói không sai. Ta cuối cùng không phải Trần Thiên Ngai, Trần Thiên Ngai mãi mãi cũng không có chiến thắng Trần Lăng. Có thể ta khác biệt, ta đã chiến thắng ngươi, ngươi là bại tướng dưới tay ta. Ha ha ha ha. Thanh Y thì cười to không dứt. Sau đó, hắn đem những cái kia toái phiến toàn bộ trộn vào tay. Nhưng tại lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến, bởi vì hắn phát hiện không hợp lý. Tại hắn buông lỏng nhất thời điểm, hắn tay nắm chặt Huyền Minh Châu đột nhiên năng lượng kịch liệt sóng gió nổi lên, nổ tung đến cực nhanh. Ầm ầm. Huyền Minh Châu lần nữa nổ tung lên. Cái này Huyền Minh Châu bên trong chính là có vô cùng tận quái năng lượng tràn ngập, là Thanh Y thì chính mình cũng không có phát giác được. Lúc này, Huyền Minh Châu nổ tung lên, Thanh Y căn bản đến không kịp trốn tránh. Đáng giận. Thanh Y không rõ ràng cho lắm, nhưng phản ứng cũng là cực nhanh, cấp tốc lấy mạc đại pháp lực đến chân áp Huyền Minh Châu nổ tung. Chương 2482, đoạn. Huyền Minh Châu đồng hóa vũ trụ vạn vật, có quỷ thần khó đoán năng lượng. Lúc này, Huyền Minh Châu nổ tung lên, mang đến năng lượng nổ tung là khó có thể đánh giá. Mà lại, Thanh Y còn phát hiện, tại Huyền Minh Châu nội bộ bị rót vào đại lượng Huyền Minh kiếm khí. Cũng là nói, trước đó Thanh Y công sát là bị La Quân hấp thu. Nhưng La Quân lại đem những thứ này Huyền Minh kiếm khí vụng trộm làm tay chân. Huyền Minh kiếm khí cùng Nhất Kiếm Đông Lai nhìn như hỗn hợp với nhau, thực cũng không có. Cái này Nhất Kiếm Đông Lai bên trong có quá nhiều xảo trá, cũng có vấn đề rất lớn. Nếu như Thanh Y thì không phải vận chuyển Huyền Minh Châu làm giả thân thể, hắn chính mình thân thể nhất định có thể phát hiện không đúng. Thế nhưng là, hắn đã dùng giả thân thể, không thể phát hiện nhất kiếm Đông Lai tay chân. La Quân tại 3 ngày thời gian bên trong, một mực tại nghiên cứu như thế nào đem Huyền Minh kiếm khí giữ lại, sau cùng bạo phá Huyền Minh Châu, đồng thời muốn tại Thanh Y Liễu lớn nhất không phòng bị thời điểm bạo phá Huyền Minh Châu. Thanh Y Liễu liên tục trấn áp Huyền Minh Châu nổ tung, thế mà, tại hắn đại pháp lực bao phủ Huyền Minh Châu, Huyền Minh Châu nổ tung lại liên tiếp vênh phá hắn phòng ngự lúc. Đây là lớn nhất ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Y Liễu cuồn vận pháp lực, lần nữa trấn áp. Hắn đã không kịp đảo tẩu, chỉ có thể trấn áp. Pháp lực tại điên cuồng trôi qua. Dạng này nổ tung, quá mạnh liệt cùng cuồng bạo. Cho dù là hắc động vòng xoáy cũng khó có thể chịu đựng, bởi vì làm căn bản không kịp. Tại lúc này, Thanh Y Liễu sau lưng, một đạo khủng bố điện quang thần kiếm chạm giết tới. Thanh Y Liễu hoảng sợ. Đế Phi Yên. Thanh Y Liễu thất sắc. Cái kia một đạo điện quang thần kiếm chất chứa vạn vật thần lôi lực lượng, trực tiếp đem hắn phòng ngự đánh tan. Thanh Y Liễu cuồn phún một ngụm máu tươi, Huyền Minh Châu cũng rốt cuộc không chấn áp được. Ầm ầm. Ta thế mà. Quên ngươi. Thanh Y Liễu hét lớn. Hắn vốn không có quên mất Đế Phi Yên, cũng một mực tại phòng bị Đế Phi Yên. Nhưng khi La Quân trở thành toái phi lúc, làm Huyền Minh Châu nổ tung lúc, hắn theo hưng phấn biến thành chấn kinh. Tại hắn kinh hãi trấn áp Huyền Minh Châu nổ tung lúc, hắn đã ngoảnh đầu không Đế Phi Yên. La Quân kế hoạch không chê vào đâu được, mặc kệ ngươi Thanh Ý Liễu đến cùng còn nhớ hay không đến Đế Phi Yên. Dù sao làm Đế Phi Yên xuất thủ thời điểm, ngươi Thanh Ý Liễu là một con đường chết. Thanh Ý Liễu thân thể nổ tung lên. Vô số toái phiến ở trên không bay múa, hắn không cam tâm, nhưng nổ tung chỗ sinh ra quang mang đã bao phủ hắn. Cái này thời điểm, La Quân cùng Thanh Ý Liễu toàn bộ đều trở thành toái phiến, Đế Phi Yên vô cùng cẩn thận, nàng đem La Quân cùng Thanh Ý Liễu toái phiến tách ra. La Quân toái phiến toàn bộ cùng một chỗ, rất nhanh liền hợp lại tới đến mức Thanh Ý Liễu nhà, đương nhiên không có đãi ngộ này, Đế Phi Yên tương thanh áo toái phiến làm 10 phần, đồng thời mỗi một phần đều phong ấn. La Quân đem đại phong ấn thuật đều truyền thụ cho Đế Phi Yên. Sau đó, Đế Phi Yên tìm một cái hoang vu tinh cầu nghỉ ngơi xuống tới. Tại một cái mặt hướng đại hải thiết phong, sắc trời dần dần sáng lên. Nơi đây cũng là bị hàng tinh chiếu rọi địa phương, khoảng cách Bá Long tinh cầu không tính xa. Bình minh tiến đến thời điểm, chân trời lộ ra màu trắng bạc. Cái tinh cầu này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh thể. Nước biển không có chút rung động nào, không có một tia gợn sóng, thoạt nhìn là nước động, cũng không có một chút phong. La Quân đã khôi phục không sai biệt lắm. Hắn để Đế Phi Yên đem 10 phần toái phiến toàn bộ giải phong, những cái kia toái phiến rất nhanh dung hợp được, trở thành thanh ít bất quá, hiện tại Thanh Ý Liễu đã là suy yếu không. Hắn mất đi Huyền Minh Châu, hiện tại là muốn trốn đều khó có khả năng. Thanh Ý chỉnh lý một phút đồng hồ suy nghĩ, về sau, hắn ngẩng đầu nhìn đến trước mặt ngồi xếp bằng La Quân cùng Đế Phi Yên. Thanh Ý mắt tránh qua một vệt vẻ hoảng sợ, hắn bản năng muốn chạy trốn. Ngươi nếu dám trốn, Lâm Trung Di ngôn đều không thể chê. La Quân từng chữ, lạnh lùng nói ra, ta sẽ lập tức đưa ngươi hoành thành toái phiến. Thanh Ý nhất thời thân thể run lên, giống như là bị đâm vị đâm một chút. Hắn quay đầu, nhìn chăm chú La Quân, có phải hay không, vô luận ta nói cái gì, làm cái gì, ngươi đều sẽ không bỏ qua ta. Đúng. La Quân trả lời chém đinh chặt sắt. Thanh Y hít sâu một hơi, nói ra, ngươi muốn nhìn ta dập đầu cầu xin tha thứ, đây là ngươi ác thú vị. Có lẽ đi. La Quân nói ra. Có điều, ngươi không cầu xin cũng không quan hệ, nếu như ngươi không lời nói, vậy ta độc thủ. Ngươi. Thanh Y thì nói ra, ngươi đã nói, cho dù ta cầu xin tha thứ, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Ta tại sao muốn cầu xin tha thứ? Ngươi đều nói, đây là ta ác thú vị. La Quân nói ra. Thanh Y thì nói ra, ngươi giết đi. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Chương 2483, giải khai. La Quân tại tu luyện, dung hợp, tu vi cũng bắt đầu vững bước thăng. Tạo vật cảnh nhất trọng đỉnh phong, khoảng cách tạo vật cảnh nhị trọng chỉ có một bước ngắn. Thanh Y thì dung hợp cho La Quân mang đến rất nhiều chỗ tốt, La Quân lực lượng càng thêm hùng hậu, nhất kiếm Đông Lai, còn có hắc động tinh thạch chi trước kia muốn cường đại rất nhiều rất nhiều. Chỉ là Thanh Y thì cũng không có khám phá tạo vật cảnh nhị trọng bản sự, cho nên cho dù La Quân dung hợp hắn, cũng không thể đến tạo vật cảnh nhị trọng. Nhưng bất kể như thế nào, La Quân trong lòng vẫn là rất thỏa mãn. Dù sao, muốn theo tạo vật cảnh nhất trọng sơ kỳ đến đỉnh phong, cái này cần thời gian quá dài. Vốn là, cái này tạo vật cảnh mỗi một bước đều muốn đi cực khó khăn. Riêng là La Quân, hắn mỗi một tế bào đều là tham lam hấp huyết quỷ, còn có đại bản nguyên thuật tác chế. Cho nên, hắn tấn cấp là phá lệ khó khăn. La Quân tại tạo vật cảnh nhất trọng thời điểm, cũng đã làm cho Đế Phi Yên cái này tạo vật cảnh ngũ trọng đau đầu không. Mà bây giờ, hắn càng thêm không thể đo lường đối với tu vi tăng lên, La Quân cũng không có quá cấp thiết tâm tình. Hắn tu luyện đến bây giờ, đoạt được cảm ngộ sâu nhất là dục tốc bất đạt. Căn cơ không đánh tốt, tu vi tấn thăng càng nhanh, cái kia càng thêm nguy hiểm. Giống như là cao ốc chọc trời một dạng, căn cơ bất ổn, cái này lầu càng cao càng nguy hiểm. La Quân tốc độ đã coi như là rất nhanh, hắn hiện tại trọng yếu nhất là đánh tốt căn cơ, đồng thời, La Quân còn phát hiện một việc. Đó là, thời gian tinh thạch không cách nào trợ giúp hắn báo trước tương lai. Hắn lần nữa cảm thụ tương lai mình lúc lại là trắng loá như tuyết không rõ, không nhìn rõ thứ gì. La Quân cảm thấy không cam tâm, cũng không hiểu đây là có chuyện gì. Hắn đồng thời để Đế Phi Yên đến cảm thụ thời gian tinh thạch. Nhưng Đế Phi Yên lại có thể tại thời gian trong tinh thạch cảm nhận được tương lai 3 ngày tình huống. Chẳng lẽ mỗi người chỉ có thể cảm ứng một lần sao? La Quân nghi hoặc đối Đế Phi Yên nói ra. Đế Phi Yên nao nao, nàng trầm ngâm nửa ngày, nói ra, cũng không phải là cái dạng này, ngươi khi đó mỗi ngày đều hội cảm ứng sau 3 ngày sự tình, một mực không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tại ngươi không cảm giác được thời điểm, là bởi vì ngươi cải biến vốn nên là phát sinh tương lai. Như thế về sau, mới có thể xuất hiện không cảm ứng được tình huống. La Quân ánh mắt sáng lên, nói ra, thật đúng là như thế. Đế Phi Yên nói ra, có thể là làm ngươi cải biến chưa đến về sau, ngươi chưa tới bắt đầu hỗn loạn lên. Cho nên thời gian tinh thạch cũng không thể cho ngươi cung cấp tương lai, bởi vì ngươi một mực thay đổi đi, cái kia tương lai không biết bình tĩnh. Có lẽ, cái này cần một cái thời gian kỳ hạn, giống như là thạch đầu ném vào trong nước, muốn qua một đoạn thời gian, gợn sóng mới có thể hoàn toàn biến mất. Có đạo lý, La Quân nói ra. Hắn đón đến, ngậm cười nói, nhìn không ra, ngươi rất thông minh. Đế Phi Yên khẽ giật mình, sau đó cười một chút, lại là không nói thêm gì. Nàng đương nhiên rất thông minh. Đừng nói là, hắn cho là mình là đồ ngu sao? Nàng Đế Phi Yên tại Bá Long tinh cầu bên trong chính là có tên thiên tài thiếu nữ đây. La Quân bây giờ là vừa lòng thỏa ý, cũng chờ lấy Đế Phi Yên khôi phục công lực, sau đó chạy đi. Hắn không kịp chờ đợi muốn về đến địa cầu, Đế Phi Yên cũng một mực nỗ lực tu luyện. Lại sau 15 ngày, Đế Phi Yên công lực rốt cục hoàn toàn khôi phục. La Quân cảm thấy mình công đức viên mãn, sau đó muốn cùng Đế Phi Yên tạm biệt. Mặt trời chiều ngã về tây, cái kia bình tĩnh mặt biển sóng nước lấp loáng. Nếu như không phải quá mức mãnh liệt trời chiều cùng không có một cơn gió quỷ dị, cái tinh cầu này giống như là một cái bình thường tinh cầu. La Quân cùng Đế không phải khói đứng đối mặt nhau. Dưới trời chiều, cái kia trời chiều ánh chiều tạ vậy chiếu vào La Quân cùng Đế Phi Yên thân thể. Đế Phi Yên trắng loáng váy dài như nhiệm thánh huy đồng dạng, nàng lại như thế thần thánh, cao quý, không thể xâm phạm. La Quân thì là một thân trường sam màu đen, ấm nhị nhã. Đế Phi Yên váy dài là nàng thu thập tinh thần chi khí dệt mà thành. Này cáo biệt, cái này từ biệt, chỉ sợ sẽ là vĩnh biệt. Người ta ở giữa, cách trở quá nhiều khoảng cách. La Quân mỉm cười, hắn lộ ra rất là thoải mái. Cũng chúc đại tiểu thư ngươi lần này trở về, có thể tiền đồ vô hạn. Đế Phi Yên gật gật đầu. Nàng đón đến, còn nói thêm, có kiện sự tình, tại ngươi ta nói khác trước đó, ta muốn hỏi hỏi rõ ràng. Nếu không, ta không biết tại ngày tháng sau đó bên trong, nên như thế nào định vị ngươi tại ta cảm nhận hình tượng. Ta không biết nên nói ngươi là quân tử, vẫn là nhỏ người. La Quân nao nao, sau đó nói, tốt, đại tiểu thư xin hỏi. Đế Phi Yên nói ra, nhã chân nguyên. La Quân nghe vậy định trụ, sau đó, hắn mặt tránh qua đắng chát nụ cười. Nếu như không tiện sách, cũng được. Đế Phi Yên nói ra. La Quân nói ra, không không không, chuyện này sát thử cám muội. Ta vốn không muốn nhắc tới, bất quá, ta hay là hy vọng chúng ta tuy nhiên vĩnh biệt, nhưng ở lẫn nhau cảm nhận còn có thể lưu cái ấn tượng tốt. Hắn đón đến, nói ra, nhã chân nguyên. Nói như thế nào đây, ta sát thực thẳng hối hận. Ta nghĩ, nếu như sự tình lại một lần, ta nhất định sẽ đổi một loại phương thức. Lúc trước, nói như vậy, ta thân thể có một vật, cũng là huyền hoàng thần cốc hạt giống, cũng gọi ngũ cốc xá tắc thần thụ. Ta nghe cái kia thanh y lìa để cập qua, đây là bọn họ một mực truy sát ngươi nguyên nhân. Đế Phi Yên nói ra. La Quân nói ra, không sai. Ban đầu là Ngọc Thanh Môn, Ngọc Thanh Môn là tiên giới chó săn, bọn họ tuân theo tiên giới ý chỉ, muốn lấy đi tại ta thân thể ngũ cốc xá tắc thần thụ. Bọn họ không tìm được ta, bắt thê tử của ta cùng bằng hữu. Ta sau khi lấy được tin tức này, lặng lẽ lẻn vào đến Ngọc Thanh bên trong cửa. Dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào Ngọc Thanh Môn địa ngục tầng 18 bên trong. Cái kia địa ngục tầng 18 bên trong, tràn đầy yêu ma, hoang vu vô biên, hung hiểm cùng cực. Mà La Quân đem tại cái kia Ngọc Thanh Môn địa ngục tầng 18 sự tình em hay nói, bao quát vĩnh hằng ma quân các loại người bỏ mình, cùng nhã chân nguyên thụ thương. Chờ chút, ta vốn định theo nhã chân nguyên thân thể tìm tới đột phá khẩu, ta vẫn luôn rất táo bạo. La Quân nói đến bắt đầu khắc chế, càng về sau hắn cùng nhã chân nguyên tao ngộ linh vũ thú. Hắn rơi vào nhã chân nguyên tay, nhã chân nguyên đối với hắn đủ kiểu lăng đủ. Ta lúc đó, chân khí không cách nào ngăn chặn. Ngươi có thể tưởng tượng loại kia cảm giác sao? Ta hận không thể đào nàng ra, đem nàng chém thành muôn mảnh. Về sau, ta rốt cục đạt được cơ hội đem nàng phản chế. Ta muốn dựa vào nàng tới cứu ta thê tử cùng bằng hữu, có thể nàng thà chết chứ không chịu khuất phục. Nàng y nguyên kiêu ngạo như vậy, không chịu cúi đầu. Là tại dưới tình huống như vậy, phẫn nộ xông phá ta lý trí, ta làm xuống ta nhân sinh duy nhất một kiện hư một ít chuyện. Sự kiện kia là ta sai. Ta không biết nên như thế nào đền bù, thậm chí cả sau tới vẫn là nhìn thấy qua nàng, nhưng ta không dám nhìn nàng, chỉ muốn xem như cái kia hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Ta cảm thấy, đây không phải là ngươi sai. Đế Phi Yên nhìn chăm chú La Quân, chợt nhưng nói ra. Ừm. La Quân cảm thấy ngoài ý muốn. Ta bỗng nhiên rất tin tưởng ngươi. Đế Phi Yên thở phào một hơi. Ta một mực tại tâm lý cảm thấy là lạ, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ngươi cho ta cảm giác, không phải là làm ra loại kia bị ổi sự tình người. Nhưng, sự kiện kia vắt ngang trong lòng ta thật lâu. Hiện tại ngươi một giải thích, ta cảm thấy toàn thân thông suốt. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Chương 2484, Tông Môn. La Quân có chút chưa tỉnh hồn lại. Đế Phi Yên nói ra, ta cũng không phải là loại người cổ hủ, dưới tình huống đó, nếu như đổi lại là ta, cũng hận không thể đem nữ nhân kia ngàn đao bầm thây. Ngươi chỉ là muốn vô cùng tận khả năng nhục nhã nàng, để cho nàng khuất phục. La Quân cười khổ. Hắn nói ra, việc này, ta không nguyện ý nhắc lại, không nói a. Đế Phi Yên nói ra, tốt. Nàng đón đến, nói, bất quá ta cảm thấy ngươi rất không cần phải vì thế thời gian dài cảm thấy ấy nấy. La Quân nói ra, tốt, ta tận lực. Đế Phi Yên nói ra, áo xanh nói rất đúng, ngươi thật là không đủ thoải mái. Cái này đối ngươi tu vi tiến triển không tốt lắm. La Quân nói ra, người sống, hội có trách nhiệm. Hoàn toàn thoải mái, mang ý nghĩa không chịu trách nhiệm. Đế Phi Yên nao nao, nói ra, ngươi nói cũng là có đạo lý. La Quân nói ra, tốt, không nói những thứ này. Ngươi lần này tổn thất rất nhiều thủ hạ đắc lực, Càn Khôn Lôi Châu, Lôi Đỉnh Thần Thuyền cũng toàn bộ không có. Ngươi lại hồi hàng thân điện, nhất định càng thêm gian nan, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Đế Phi Yên mày nhắc lại, cái này thật là cái khó giải quyết vấn đề lớn. Nàng lần này đi ra, tổn thất quá lớn. Ta sẽ. Đế Phi Yên rất nhanh giãn ra mi đầu, hướng La Quân mỉm cười. Nàng không muốn để cho La Quân đi không yên lòng. Nàng biết La Quân là cái không thoải mái người. Đúng. La Quân bỗng nhiên lại nói ra, đã ta muốn đi, này thời gian tinh thạch lại cho ngươi một lần nhìn 3 ngày tương lai đi. Dù sao không dùng cũng là lãng phí. Đế Phi Yên sững sờ, sau đó cũng vui vẻ đáp ứng. Có lẽ rất nhiều chuyện đều nên thiên quyết định. Đế Phi Yên không nghĩ tới, cái này tương lai xem xét, lại là cải biến nàng nhân sinh quỹ tích. Đây là tại về sau rất nhiều năm về sau, Đế Phi Yên mới ý thức tới điểm này. Trong tương lai ngày thứ hai, cũng là hậu thiên, Đế Phi Yên tại thời gian trong tinh thạch thấy được nàng lọt vào địch nhân vây công, sau cùng bi thảm thủ binh, xuống tràng thê thảm, Đế Phi Yên nhìn toàn thân phát run. Làm Đế Phi Yên thu tay lại về sau, nàng thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. La Quân nhìn đến Đế Phi Yên sắc mặt trắng bệnh, không khỏi bị kinh ngạc. "Ngươi làm sao?" Đế Phi Yên nói ra, "Ta đại ca tra được ta hành tung, đồng thời đem ta hành tung bại lộ cho chúng ta lao đối thủ, Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ tự mình xuất thủ, đem ta sống bắt. Ta nhìn thấy thiếu tông chủ Thắng Hồng đem ta pháp lực phong cấm, để cho ta làm khác tiểu thiếp. Hắn bản ý là muốn sử dụng ta đến nhục nhã phụ thân ta." "Không, điều đó không có khả năng." Đế Phi Yên không thể tiếp nhận, nàng càng sầu não tâm là đại ca như thế nhân tâm. "Ta vẫn cho là ta cùng đại ca tranh đấu, chính là đồng môn chi tranh. Như thế nào đi nữa, đều không liên quan đến sinh tử. Ta từng có qua mấy lần có thể đẩy hắn vào chỗ chết cơ hội, nhưng ta đều từ bỏ. Không nghĩ tới, hắn bắt đến một cơ hội này, muốn để cho ta vạn kiếp bất phục. Giữa các tu sĩ, không có cảm tình, ta sớm phải biết, lại một mực còn lưu giữ vọng tưởng, buồn cười a." Đế Phi Yên bi thương khổ sở. La Quân ở một bên yên lặng trông coi Đế Phi Yên. Sau một hồi khá lâu, Đế Phi Yên rốt cục lấy lại tinh thần. "Ngươi nói tương lai thật có thể cải biến sao?" Đế Phi Yên đầu tiên hỏi La Quân. La Quân nói ra, "Ngươi thấy, ta không phải một mực còn sống không? Ngươi lần không phải cũng giải thích sao? Cái này báo trước tương lai, cũng là tương lai nhất hoàn. Ngươi biết tương lai, là tương lai muốn phát sinh một việc. Cho nên, cải biến tương lai, cũng là chắc chắn phát sinh sự tình. Đây là giả tương lai, tại ngươi hiểu rõ tương lai, cải biến chưa đến về sau, mới thật sự là tương lai. Ta cần ngươi giúp ta." Đế Phi Yên rất nghiêm túc nói với La Quân. La Quân không chút do dự, nói ra, "Nói đi, muốn ta làm gì?" Đế Phi Yên nói ra, "Lúc trước, ta thiên thật. Nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ không. Ta sẽ đích thân đi đem Đế Hoài Thanh Tú đầu người lấy xuống. Lúc này, Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ Thắng Hồng sắp xuất phát trước tới đối phó ta. Hắn tu vi tại ta phía dưới, nhưng hắn pháp khí sắc bén, thêm thủ hạ cao thủ đông đảo, ta mới yếu không địch lại mạnh. Tại hắn thủ hạ, có một cái rất quan trọng nữ nhân, tu vi phi thường khủng bố. Đây là ta trong tương lai nhìn đến, nữ nhân này dựa vào pháp khí, hoàn toàn không kém gì ta. Bất quá, tương lai ta theo Thắng Hồng chỗ đó hiểu được một việc. Đó là, nữ nhân kia không là Quỷ Vương Tông dòng chính, mà chính là Thắng Hồng theo vũ trụ chi vơ vét đến. Ta muốn ngươi bây giờ đi Quỷ Vương Tông, tìm tới nữ nhân này, đem nàng thuyết phục đến ta trận doanh bên này. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần ngươi có thể thầm giải quyết nàng, như vậy Thắng Hồng lại là liền chết cũng không biết là làm sao chết. Có chút khó khăn a." La Quân nói ra. Đế Phi Yên nói ra, "Xác thực rất khó khăn." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Có điều, chuyện này ta giúp. Ngươi có thể cho ta kỹ lưỡng hơn một số tin tức sao?" Đế Phi Yên nói ra, "Ta có thể nói cho ngươi, Quỷ Vương Tông vị trí, còn có nữ nhân kia một số đặc thù." La Quân nói ra, "Tốt." Tóc tím, đôi mắt xanh thẳm, tu vi khủng bố. La Quân nghe được Đế Phi Yên miêu tả về sau, nhất thời sắc mặt cổ quái. "Thế nào, ngươi biết?" "Điều đó không có khả năng đi." Đế Phi Yên nói ra. La Quân cười khổ, nói ra, "Còn thật có khả năng, bởi vì ta đã từng có cái rất đối thủ lợi hại. Chính là tóc tím, ánh mắt xanh thẳm. Đối thủ của ngươi, còn thật không ít ta." Đế Phi Yên nói ra. La Quân nói ra, "Ta nhiều địch nhân đến chính ta cũng không dám tưởng tượng." "Đúng, ngươi không nghe thấy nữ nhân này tên gọi là gì sao? Giống như kêu cái gì bụi." "Mộng Khinh Trần." La Quân lập tức nói ra. "Đúng." Đế Phi Yên lập tức hưng phấn nói ra, "Kêu cái gì Khinh Trần?" La Quân nói ra, "Cái này không có chạy." Đế Phi Yên nói ra, "Ngươi cùng với nàng quan hệ gì a?" La Quân nói ra, "Ta như thế nói cho ngươi à, vốn là, nàng là nào đó cái hành tinh lão đại, độc bá nhất phương." Chương 2485, Thiết Mã Băng Hà. La Quân thần niệm bắn phá, phát hiện Tiến Quỷ Vương Tông một hàng cùng sở hữu 6 người. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. 6 người này toàn bộ đều chẳng qua là Thái Hư tầng 12 bên tu vi. Đương nhiên, tại Bá Long tinh cầu, bọn họ tu vi tính là Thánh Vương cảnh. Thánh Vương cảnh đi về có thần vương, chân hoàng các loại cảnh giới. Như Đế Phi Yên loại kia, tạo hóa thần vương chi cảnh đã là tu đạo đỉnh đầu. La Quân động thủ cực nhanh, trong nháy mắt đem 6 người kia bao phủ, sau đó liền lấy đại lôi âm phổ độ kim quang độ hóa 6 người này. Bây giờ La Quân tu vi tại trong mắt những người này, chính là tạo hóa thần vương chi cảnh, chính là tuyệt đối chuỗi sinh vật đỉnh đầu lão tổ tông cấp bậc. Cho nên cầm bắt bọn hắn, hoàn toàn không nói chơi. Tại thu phục những người này đồng thời, La Quân đã chui vào hắc động trong tinh thạch. Sau đó, hắc động tinh thạch lại từ miệng tiến vào bụng. 6 người này chính là không hề dừng lại một chút nào trở lại Quỷ Vương Tông bên trong. La Quân mượn thân thể bọn họ tiến vào Quỷ Vương Tông, liền một tia gợn sóng đều không làm kinh động lên. Theo La Quân để còn lại 5 người bình thường hành tẩu. Hắn khống chế một người gọi là A Cốt Đả. A Cốt Đả những người này đều là địa tông nhân viên. La Quân theo A Cốt Đả miệng hiểu được, trên mặt đất trong tông, chỉ có chấp sự quỷ sứ mới có tư cách tiến vào thiên tông. Chấp sự quỷ sứ tu làm đồng dạng đều là thiên vũ cảnh. Tại Bá Long tinh cầu gọi là chân hoàng cảnh. La Quân đại lôi âm phổ độ pháp là độ hóa không thiên vũ cảnh cao thủ. Bất quá cái này cũng không muốn gấp, La Quân để A Cốt Đả đi tìm một gã chấp sự quỷ sứ địa tông cung điện huy hoàng, bốn phía đều là xanh um tùm rừng cây, quả nhiên là phong cảnh tươi đẹp, trung linh dục tú. A Cốt Đả bọn người vốn là có nhiệm vụ, lúc này đang muốn đi gặp chấp sự quỷ sứ. Tại gặp cái kia chấp sự quỷ sứ thời điểm, La Quân cấp tốc theo A Cốt Đả miệng thoát ra, hắn hắc động tinh thạch bao phủ lại cái kia chấp sự quỷ sứ, sau đó một chảo, đem bắt đến trường. Bầu trời này cảnh cao thủ trước kia tại La Quân trước mặt, chính là mong muốn mà không thể thành. Mà lúc này, La Quân với tay lên, như bắt cái tiểu mẫu kê một dạng đơn giản. cái kia chấp sự quỷ sứ liền dãy rủa tư cách đều không có, liền đã rơi vào đến La Quân tay. "Tiền bối, ngài là thần thánh phương nào?" Chấp sự quỷ sứ gọi là Vô Đạo. Vô Đạo kinh hai muốn tuyệt. La Quân cười lạnh một tiếng, sau đó chui vào đến Vô Đạo bụng. Vẫn là lấy hắc động tinh thạch bao khỏa, liền cũng coi là đem hết thể khí tức đều bao trùm. Đồng thời, hắn ý niệm lan truyền cho Vô Đạo. "Bổn tọa hôm nay đến, cũng không phải là muốn giết người. Mang ta đi Thiên Tông gặp một người, nhìn thấy nàng, làm xong việc, tự sẽ thả ngươi một con đường sống." La Quân lạnh lùng nói ra. Vô Đạo không dám làm trái, hắn lơm lớm lo sợ nói ra, chỉ cần tiền bối chịu buông tha ta, muốn ta làm cái gì đều có thể. Không muốn bại lộ hành tung, nếu như ta hành tung bị Quỷ Vương Tông cao thủ phát hiện, ta sẽ trước tiên giết ngươi. La Quân theo rồi nói ra. Tiểu nhân không dám. Vô Đạo vội vàng nói. Ừ, đi gặp Ngộng Kinh Trần. La Quân lạnh giọng nói ra. Vô Đạo nghe vậy, sững sờ một chút, nhưng không có nói thêm cái gì. Ngày đó tông tại bầu trời chi, vẫn là thanh thúy tươi tốt rừng cây, mỹ lệ phong cảnh. Cung điện càng càng hùng vĩ, còn có thác nước chấn thiên xuyên thấu, suối nước nóng cùng dị hoa cây lại hòa lẫn. Đầu là nhân gian tiên cảnh. Giấc mộng kia Khinh Trần có đơn độc đình viện cùng tiểu cung điện ở, nàng tu vi cao thâm, tại cái này Quỷ Vương Tông cũng là bị cực lớn tôn trọng. Nàng chỗ ở địa phương gọi là Văn Hương Vườn. Văn Hương Vườn trước, hoa tươi rực rỡ, tranh nhau khoe sắc. Lúc này thời điểm, lãnh nguyệt chiếu rọi, gió đêm quét, hoa mùi thơm khắp nơi. Tại cái kia Văn Hương viên ngoại, A Cốt đã ôm quyền cầu kiến. Bên trong tự có tỷ nữ hầu hạ, mà nắm giữ tuyệt thế mỹ mạo Mộng Khinh Trần ngay tại ngồi xếp bằng. Mộng Khinh Trần theo đa não tinh cầu thoát đi về sau, một đường đi xa. Nàng không có đi Tiêu Linh bảo tàng chỗ, bởi vì nàng biết cái kia bảo tàng đã bại lộ, lại đi sẽ chỉ tự chui đầu vào lưới. Vị này tiên tri kiêu nữ đã từng là tinh cầu bá chủ, bây giờ lại muốn hốt hoảng thoát đi, cái này là bực nào bi thương sự tình. Nàng lúc đó thôn phệ điên cuồng vạn năm đan, thừa dịp dược hiệu không có biến mất lúc vượt qua vô số trùng động, không ngừng thoát đi, e sợ cho bị truy. Về sau, dược hiệu biến mất, nàng tìm cái hành tinh che giấu. Tại kinh lịch một năm tu dưỡng về sau, Mộng Khinh Trần tu vi khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, đồng thời đến tạo vật cảnh tứ trọng đỉnh phong trạng thái. Khoảng cách tạo vật cảnh ngũ trọng cũng chỉ có một bước ngắn. Mộng Khinh Trần một năm nay, đoạt được cảm nộ quá nhiều. Nàng tâm cảnh biến hóa cũng quá lớn, nhưng Ngộng Khinh Trần y nguyên không nghĩ tới muốn về Đa Nao tinh cầu, nàng không biết Đa Nao tinh cầu tình huống, nhưng nàng biết, nàng lực lượng còn chưa đủ lấy báo thủ. Nàng còn sống là vì báo thủ, cho nên nàng tiếp tục tại vũ trụ sông sáo. Tại 3 tháng trước, Ngộng Khinh Trần tại vũ trụ cùng một tên pháp vương chém giết, đồng thời kết bạn Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ Thắng Hồng. Về sau, Ngộng Khinh Trần được mời đi vào Bá Long tinh cầu. Tại Quỷ Vương Tông bên trong, Ngộng Khinh Trần đạt được Quỷ Vương Tông tông chủ Thắng Thật tự mình tiếp đãi. Tại Quỷ Vương Tông bên trong, Ngộng Khinh Trần trở thành tôn quý khách. Thắng Hồng vị này thiếu tông chủ cũng đối Mộng Khinh Trần vô cùng tôn trọng cùng ân cần. Thực tế, Thắng Hồng đối Mộng Khinh Trần là rất có ý tưởng. Hắn hy vọng Mộng Khinh Trần có thể trở thành vợ hắn. Mộng Khinh Trần tuy nhiên cảm thấy mình còn cần trợ thủ, cũng cần tư nguyên, nhưng ở cảm tình lại có bệnh thích sạch sẽ, không nguyện ý tiếp nhận Thắng Hồng. Vẫn luôn đối Thắng Hồng lãnh đạm. Thắng Hồng cũng không muốn miễn cưỡng Mộng Khinh Trần. Đương nhiên, cái này chủ yếu nhất là Mộng Khinh Trần thực lực bày ở chỗ này. Đổi lại hắn nữ tử, Thắng Hồng nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn. Lúc này, A Cốt đã nói có chuyện quan trọng cầu kiến Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần mở ra đôi mắt đẹp, nàng tóc tím đến eo, khuôn mặt tuyệt mỹ. Cái này vừa mở mắt, giống như thế gian tất cả linh động đều tụ nàng hai con người chi, dường như thế gian tất cả hoa tươi cùng nàng một, đều đã không đáng giá nhắc tới. Ngươi là người phương nào? Mộng Khinh Trần trực tiếp làm hỏi. Tiểu nhân A Cốt Đả, chấp sự quỷ sứ. Theo điệu tông đến, đạt được một cái trọng yếu tin tức, chính là cùng cô nương có quan hệ. Bởi vậy cố ý đến đây cầu kiến. A Cốt Đả dựa theo La Quân phân phó nói ra, cùng ta có liên quan. Mộng Khinh Trần không khỏi cảm thấy quái. Nàng đi tới nơi này, cách rời quê quán xa không thể tưởng tượng, nàng lại không có cái gì nhân mạch. Sao sẽ xuất hiện cùng mình có quan hệ sự tình đâu? Cái này một cái chớp mắt, Mộng Khinh Trần cảm thấy tốt. Nàng cũng không nghĩ nhiều, nói ra, cái kia ngươi vào đi. Ta cô nương. A Cốt đã sau đó đi vào Văn Hương trong viên, đi vào Mộng Khinh Trần giường trước đó. Nàng lại là không kiêng kỵ những thứ này. Khuê phòng gặp nhau, cũng không quan trọng. Mộng Khinh Trần nhấp nhô quét A Cốt đã liếc một chút, từ tốn nói, có chuyện gì, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi. Ta không thích quanh co lòng vòng. A Cốt đã trầm giọng nói ra, thế nhưng là cô nương, chuyện này ở chỗ này nói cũng không tiện. Mộng Khinh Trần mắt tránh qua một luồng hàn quang, có cái gì không tiện? Ngươi chớ có giả thần giả quỷ. A Cốt đã nói ra, nơi này nói chuyện, xác thực không hảo phóng liền. Tiểu nhân lần này đi ra ngoài, ngẫu nhiên đoạt được một tin tức. Nghe được cái kia nhân khẩu nâng lên ngài, có chút giật mình. Liền muốn lấy đến nói cho cô nương ngài. Ngươi thật sự nếu không thật dễ nói chuyện, đừng trách bạn cô nương đưa ngươi cầm xuống, giao cho thiếu tông chủ đi xử trí. Mộng Khinh Trần chẳng thèm ngó tới, nói ra. Cô nương, tuyệt đối không thể. A Cốt đã giật mình, hắn sau đó ở trên không viết ra hai chữ. Chương 2486, cửu địch. A Cốt đã pháp lực ngưng tụ, ở trên không viết ra hai chữ. Hai chữ kia nhất thời để Mộng Khinh Trần thân thể mềm mại kịch liệt run lên. Hai chữ kia đang ngưng tụ về sau lại rất nhanh biến mất, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Hai chữ kia là: La Quân. Ngươi nói cái gì? Mộng Khinh Trần không dám tin. Cái kia La Quân bí mật chôn sâu ở nàng đáy lòng, từ trước tới giờ không cùng bất luận kẻ nào nói lên. Mộng Khinh Trần biết, trước mắt A Cốt đã tuyệt đối không có nói láo, bởi vì không có người có thể đến vung cái này láo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộng Khinh Trần lập tức sắc bén nhìn gần A Cốt đã. La Quân muốn gặp ngài, hắn tại Bá Long tinh cầu bên ngoài đợi ngài. A Cốt đã không dám nhìn Mộng Khinh Trần, hắn rủ xuống đôi mắt nói ra. Mộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, gặp ta. Sợ là mai phục tốt đạo phủ thủ vệ đi. Không đúng, hắn sao sẽ biết ta ở chỗ này? Nàng đón đến, sau đó nói, không được, ta phải thông báo thiếu tông chủ. Không thể, cô nương, tuyệt đối không thể. A Cốt đã nhất thời gấp. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Vẫn là nói, ngươi đã bị hắn bắt giữ. Mộng Khinh Trần mắt lóe ra giảo hoạt quan mang. Tốt ta, Mộng Khinh Trần, ngươi quả nhiên không tốt hốt du. Tại lúc này, La Quân theo A Cốt đã miệng xuống tới. Hắn đi ra trong nháy mắt liền đã đen, tối động tinh thạch bao phủ lại cả phòng. Đồng thời, một thân trường sam màu đen, phiêu nhiên ưu nhã La Quân xuất hiện tại Mộng Khinh Trần trước mặt. Cái này một cái trước mắt, Mộng Khinh Trần nhìn đến La Quân tuyệt đối là cựu nhân gặp mặt, phá lệ đỏ mắt. "Tốt, tốt, ngươi thật lớn mật." Mộng Khinh Trần giận quá thành cười đây hết thảy đến quá đột ngột. Nàng cơ hồ đều nhanh phản ứng không kịp. Sau đó, Mộng Khinh Trần lại cười ha hả, nói ra, "La Quân, ngươi thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới. Ngươi đã dám đến cái này Quỷ Vương Tông bên trong đến, vĩnh viễn, ngươi đừng nghĩ lấy lại đi ra ngoài." Mộng Khinh Trần, ngươi trước không nên kích động. Ta tới tìm ngươi là có nguyên nhân. La Quân sợ cái nữ nhân điên này dưới sự kích động, lập tức ra tay đánh nhau, kinh động Quỷ Vương Tông cao thủ. Một khi cho đến lúc đó, hắn thật sự là khó khăn. Mộng Khinh Trần lạnh giọng nói ra, có lời gì, cũng chờ ngươi trở thành tù nhân về sau rồi nói sau. La Quân hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nói ra, Mộng Khinh Trần, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ à. Ta bước lên sinh tử đại hiểm tới gặp ngươi, cũng không phải ta khở, cố ý đi tìm cái chết. Ngươi dù sao cũng nên nghe ta nói mấy câu a. Mộng Khinh Trần nhìn chăm chú La Quân nửa ngày, sau đó cười lạnh, "Hừ, ngươi xưa nay quỷ kế đa đoan, lại muốn lừa bị ta." Nàng là La Quân làm quá nhiều, cho nên dưới mắt cảnh giác vô cùng chi trọng. La Quân nói ra, "Ta hôm nay đến đã là đem sinh tử không để ý, nếu không phải không có biện pháp nào, cũng đoạn sẽ không tới tìm ngươi. Hai ta thế nhưng là không chết không thôi tử thù a." "Thật sao?" Mộng Khinh Trần nói ra. Nàng cuối cùng thoáng an tĩnh một số. La Quân nói ra, "Ta người thương là hàng thần điện đại tiểu thư Đế Phi Yên, ngày mai ngươi sẽ cùng Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ cùng đi đánh giết nàng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ bị Thắng Hồng tù binh, trở thành Thắng Hồng tiểu thiếp." "Ngươi đang nói cái gì?" Mộng Khinh Trần cảm thấy rất là kỳ lạ. Nàng nói ra, "Ngươi lại tại giả thần giả quỷ, nếu là biết rõ gặp nạn, chạy mất đúng không?" "Ngươi không hiểu." La Quân nói ra, "Phi Yên có một khối tinh thạch, gọi là thời gian tinh thạch. Tại thời gian trong tinh thạch, có thể đoán trước tương lai một số manh mối. Nàng nhìn thấy ngày mai tình huống, vô cùng lo lắng." Mộng Khinh Trần nói ra, "Không biết cái gọi là." La Quân nói ra, "Chúng ta còn chứng kiến tương lai ngươi cũng sẽ bị Thắng Hồng thu làm tiểu thiếp, nếu như ngươi không tin, có thể cùng chúng ta cùng đi xem xét ngươi tương lai." "Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi?" Mộng Khinh Trần cười lạnh liên tục. La Quân nói ra, "Ta biết ngươi không tin, nhưng ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta?" Mộng Khinh Trần nói ra, "Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không tin ngươi. Ngươi như là đã đoán trước tương lai, vậy có phải nhìn đến ngươi tương lai sẽ chết ở chỗ này? Đã ngươi có thể nhìn đến sẽ chết ở chỗ này, ngươi như thế nào lại đến?" La Quân nói ra, "Ta nhìn thấy ta tương lai, ngươi cuối cùng lựa chọn tin tưởng, cho nên ta mới đến, mà lại, ta biết ngươi hội đưa ra điều kiện gì." "Hoang đường." Mộng Khinh Trần nói ra, "Ta căn bản không có ý định nhắc tới điều kiện gì, bởi vì ta muốn giết ngươi." La Quân nói ra, "Ngươi có, ngươi nói ngươi muốn tại ta trong não vực để đặt nguyên thần bom. Ngươi trưởng không ta sinh tử." "Ừm." Mộng Khinh Trần hơi kinh hãi. Hiển nhiên, nàng mới phản ứng được, còn có thể có loại này thao tác. Nhóm ngó tương lai, cũng không phải là lừa thưa sự tình. La Quân nói ra, "Thời gian tinh thạch chính là vũ trụ ngũ đại bảo thạch một trong. Thời gian tinh thạch có thể nhìn đến quá khứ, hiện tại, tương lai. Nếu như chúng ta không làm ra cải biến, tương lai hội hướng nó vốn là bộ dáng đi đi. Nếu như chúng ta làm ra cải biến, chỉ cần còn chưa có xảy ra sự tình, tương lai sẽ cùng theo cải biến." La Quân hư hư thực thực cùng Mộng Khinh Trần nói. Hắn chỗ lấy dám nói Thắng Hồng hội nạp Mộng Khinh Trần làm tiểu thiếp, là bởi vì Đế Phi Yên nhìn đến trong tương lai trong 3 ngày, Thắng Hồng xác thực biểu đạt ra đối Mộng Khinh Trần yêu thương. Là ngay trước Đế Phi Yên mặt biểu đạt. La Quân hạng gì thông minh, lập tức đem cái này xem như đột phá khẩu. Mộng Khinh Trần tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ cũng là bậc nào cao ngạo a. La Quân không tin Mộng Khinh Trần tại dạng này một hoàn cảnh bên trong, một chút lo lắng đều không có. "Ngươi thật chịu mở ra ngươi não vực để cho ta để đặt nguyên thần bom?" Mộng Khinh Trần chợt nhưng nói ra. La Quân nói ra, "Đi qua cừu hận đã qua, ta tin tưởng ngày khác, ngươi hội thông cảm hóa về sau, ngươi sẽ cùng Phi Yên cùng một chỗ hợp tác. Ta cùng Phi Yên chính là một đôi, ngươi tổng không thể giết chết trượng phu nàng, đúng không? Ngươi không phải có lão bà sao?" Mộng Khinh Trần lạnh lùng nói ra. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, "Nam nhân mà." Mộng Khinh Trần mắt tránh qua một tia chán ghét. "Ngươi trước mở ra ngươi não vực." Mộng Khinh Trần theo rồi nói ra. La Quân lộ ra rất là do dự. Hắn muốn đáp ứng, nhưng lại cảm thấy Mộng Khinh Trần, chúng ta có thể hay không? Thay cái phương pháp. La Quân nói ra, đây là chính ngươi sách đi ra. Mộng Khinh Trần lạnh lùng nói ra. Chương 2487, hợp tác. Mộng Khinh Trần nghe nói về sau, nàng trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, chậm thì sinh biến, vì cái gì không hiện tại xuất phát đâu? Thắng Hồng cười nhạt, nói ra, Khinh Trần ngươi có chỗ không biết, tuy nhiên chúng ta Quỷ Vương Tông cũng không e ngại hàng thần điện, nhưng một khi mở ra chiến sự cũng không phải việc nhỏ. Đế Phi Yên là hàng thần điện nhất đại chủ lực, ta cho rằng là có thể lấy hạ thủ. Nhưng chuyện này can hệ trọng đại, ta vẫn còn muốn đạt được phụ thân cho phép mới được." Mộng Khinh Trần nói ra, "Thì ra là thế." Thắng Hồng nói ra, "Hẳn không có vấn đề, lần này chúng ta hàng sự tình hội tận lực bí ẩn. Đế Phi Yên đem sẽ trở thành chúng ta đối phó hàng thần điện một lá bài tẩy. Ngươi hôm nay trước chuẩn bị một chút, ngày mai ta sẽ gọi ngươi cùng lúc xuất phát." Mộng Khinh Trần nói ra, "Tốt." Thắng Hồng ngay sau đó đứng dậy, nói ra, "Nói như vậy bình tĩnh, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." Mộng Khinh Trần nói ra, "Tốt." Thắng Hồng không nghi ngờ gì, sau đó liền rời đi. Đợi Thắng Hồng sau khi đi, Mộ Khinh Trần mang theo Hắc Động tinh thạch đi vào trong phòng, cũng đem đặt ở giường. Về sau, Mộ Khinh Trần cũng đi vào Hắc Động trong tinh thạch hòa La Quân gặp mặt. Đế Phi Yên là chuyện gì xảy ra? Thật tốt đại tiểu thư không thích đáng, chạy đến tinh vực bên ngoài, bị người nhà truy sát. Mộ Khinh Trần hỏi La Quân. La Quân nói ra, Đế Phi Yên cùng nàng huynh trưởng quan hệ cũng không tốt, lần này Thắng Hồng Trô lấy biết tin tức, là nàng ca ca Đế Hoài Thanh Tú làm. Đế Hoài Thanh Tú muốn mượn Quỷ Vương Tông tay trừ rơi cô muội muội này. Mộ Khinh Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, Đế Hoài Thanh Tú thật đúng là cái nhân vật, hắn một mực bị Đế Phi Yên áp một đầu, hiện tại trực tiếp xuống tới sát thủ tới. Bất quá, ta nhìn hắn cái này độ lượng, đã định trước được không cái đại sự gì. La Quân nói ra, như vậy ngày mai, ngươi hội trợ giúp chúng ta sao? Giúp đỡ bọn ngươi, ta có chỗ tốt gì? Mộ Khinh Trần cũng không có đáp ứng La Quân, mà chính là hỏi. La Quân nao nao, hắn theo thở dài, nói ra, bây giờ Đế Phi Yên thế đơn lực bạc, ngươi theo Đế Phi Yên trở lại Hàng Thần Điện, nhất định thụ nể trọng. Mà ngươi tại Quỷ Vương Tông bên trong, nếu như ngày mai Đế Phi Yên thật bị Thắng Hồng bắt, thành Thắng Hồng tiểu thiếp, ngươi nói ngươi về sau đem như thế nào tự xử? Thắng Hồng thế lực tăng cường, có thể hay không để hắn mạo hiểm cũng đưa ngươi biến thành hắn tiểu thiếp đâu? Ta nếu không, chạy đi. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân nói ra, xảo, chúng ta trong tương lai bên trong là nhìn đến ngươi chạy đi, nhưng là Thắng Hồng phụ thân tự mình xuất thủ đem ngươi bắt trở lại. Ngươi không tin cùng ta đi xem một cái. Thời gian tinh thạch căn bản không nhìn thấy Mộng Khinh Trần tương lai, nhưng La Quân cũng không sợ Mộng Khinh Trần đi xác minh. Dù sao chỉ cần chờ Mộng Khinh Trần xuất thủ đối phó Thắng Hồng, giấc mộng kia Khinh Trần là muốn lại hồi Quỷ Vương Tông hiệu trùng cũng không có khả năng. Mộng Khinh Trần đối La Quân lời nói vẫn còn có chút bán tín bán nghi. La Quân nhìn ở trong mắt, nói ra, ta hiện tại mạng nhỏ đều trong tay ngươi, ngươi còn muốn không tin phải không? Mộng Khinh Trần nói ra, tại sao muốn mạo hiểm như vậy? Các ngươi đại khái có thể đào tẩu a? La Quân nói ra, trốn về Hàng Thần Điện sao? Chưa chắc là không thể. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân nói ra, hiện tại nàng thế đơn lực bạc, trở lại Hàng Thần Điện, không biết muốn bị nàng ca ca tinh kế thế nào đây. Hắn đón đến, nói ra, nếu như có thể hợp tác với ngươi, đồng thời bắt Thắng Hồng, đây là một cái công lớn. Sau khi trở về, Phi Yên danh vọng hội nhất thời có 102. Mộng Khinh Trần nói ra, La Quân, ngươi cái này người, quỷ kế quá nhiều. Ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? La Quân nói ra, nói rất dài dòng, ta con mẹ nó nương là bị người một đường truy giết tới. May mắn là Phi Yên xuất thủ cứu rút, lúc này mới sống sót. Có điều nàng thủ hạ cũng chết sạch sẽ. Nàng hiện tại thành bộ dạng này, là ta trách nhiệm a. Cho nên ta nhất định phải giúp nàng. Mộng Khinh Trần lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta hiện tại có thể tại cái này địa phương, cũng là bái ngươi ban tặng. La Quân nói ra, đa não tinh sự, ta lại không sai. Là chính ngươi quá tàn nhẫn, không được gỡ chuộng. Cầu thí nhân tâm. Mộng Khinh Trần nói ra, cường giả vi tôn, bất quá là ta bại. La Quân nói ra, tốt tốt tốt, ngươi nói cái gì cũng tốt. Ngươi ngược lại là cho câu thống khoái lời nói a, đến cùng có giúp chúng ta hay không? Chúng ta cựu hận có thể về sau sẽ chậm chậm tính toán. Hoặc ngươi nếu là không hả giận, đợi ngày mai sau đó, ngươi đem ta giết tính toán. Ta cũng coi là trả lại Phi Yên một món nợ ân tình. Ngươi thật không sợ chết? Mộng Khinh Trần chăm chú nhìn La Quân. La Quân ánh mắt kiên định không lộ mảy may sơ hở. Hắn nói ra, ta đương nhiên sợ chết, nhưng có một số việc là nhất định phải làm. Như ban đầu ở Đan Não ngôi sao, ta không có gì cả, lại như cũng lựa chọn cùng ngươi là địch một dạng. Mộng Khinh Trần cũng không khỏi không bội phục điểm này. Nàng biết La Quân cái này người vẫn rất có dũng khí, chỉ là đây hết thảy phát sinh để cho nàng cảm thấy có chút không quá chân thực, thậm chí là hoang đường. La Quân cái này tự địch, nàng biết có khó đối phó biết bao. Bao nhiêu lần lũ dạ chậm động, đều mộng thấy hỏa La Quân chém giết. Nàng biết La Quân không dễ giết ta, nhưng bây giờ như thế rất là kỳ lạ trưởng khống La Quân cánh mạng. Mộng Khinh Trần cảm thấy đây hết thảy rất giống là nằm mơ, nhưng tất cả những thứ này nhưng lại là thật sự phát sinh. Ta cần phải giết ngươi, sau đó ngày mai lại giúp Thắng Hồng bắt Đế Phi Yên. Về sau chạy đi, dạng này Quỷ Vương Tông Tông chủ cũng không tiện lại ra tay đối phó ta đi. Mộng Khinh Trần chợt nhưng nói ra, La Quân giật mình, nữ nhân này thật sự là quá không theo lẽ thường ra bài. Hắn não tử chuyển cũng là rất nhanh, lập tức nói ra, ngươi đương nhiên có thể làm như thế, dù sao tương lai cũng là biết biến hóa. Nếu như Thắng Hồng bỏ được ngươi, ngươi đương nhiên có thể đi. Nói không chừng, Quỷ Vương Tông Tông chủ cũng cảm thấy ngươi không tệ, muốn đem ngươi cưỡng ép lưu tại Quỷ Vương Tông đâu. Đương nhiên, ta đây cũng là dọa ngươi một chút, dù sao, ngươi, mẹ hắn kế hoạch này rất không coi trọng. Tuy nhiên chúng ta là địch nhân, nhưng ta vẫn luôn rất kính trọng ngươi, cảm thấy ngươi là một cái đáng giá mời nặng đối thủ. Cho nên ta mới binh được nước cờ hiểm chạy đến tìm ngươi. Muốn ngươi thật giống ngươi nói làm như vậy, vậy ta cũng không có cách, bởi vì ta mạng nhỏ bị ngươi chảnh nơi tay. Ta nhận mệnh, coi là ta nhìn lầm ngươi. Mộng Khinh Trần lần nữa nhìn chăm chú La Quân. Nàng muốn theo La Quân ánh mắt tìm tới một số đáp án. Không biết sao, La Quân người quỷ tinh, Mộng Khinh Trần cái gì đều không nhìn ra. La Quân, ta cảm thấy cùng ngươi làm địch nhân, đau thật thương thật làm, này lại để cho ta càng yên tâm hơn. Mà hợp tác với ngươi, ta có loại tranh ăn với hổ cảm giác. Mộng Khinh Trần từng chữ nói ra. Nàng quả thực là đúng La Quân có quá sâu tâm lý. La Quân thở dài, nói ra, ai, Mộng Khinh Trần, ngươi là không biết ta. Ta cũng cảm thấy mình đầy đủ không may. Bị ngươi đuổi giết đến nơi đây, chật vật không chịu nổi. Thật vất vả gặp phải cái cổ nhân, còn mẹ hắn là ngươi. Ngươi nói ta đây là tạo cái gì nghiệt. Mộng Khinh Trần không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng nàng đem cái này tia tiêu ý thật sâu che giấu. Ngươi hẳn phải biết, giữa chúng ta cửu hận, không có khả năng tiêu trừ. Cái kia Bạch Tố Trinh mang cho ta khuất đủ, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân lần nữa thở dài, nói ra, thật, Mộng Khinh Trần, ta có cái rất chân thành đề nghị cho ngươi. Chương 2488, tín nhiệm. Kiến nghị gì? Mộng Khinh Trần lạnh lùng hỏi. La Quân nói ra, tuyệt đối bỏ đi tìm Bạch Tố Trinh báo thủ suy nghĩ. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân nói ra, ngươi xa hoàn toàn không phải nàng đối thủ, cho dù ngươi khổ tu ngàn năm, vạn năm, cũng không thể nào là nàng đối thủ. Mộng Khinh Trần không có phản bác La Quân, bởi vì nàng tâm thật có bóng mờ. Áo đen Tố Trinh cường đại là nàng hơn một năm nay ác ngộng. Ta báo không báo thủ, ngươi nói không tính. Mộng Khinh Trần theo rồi nói ra. Nàng đón đến, nói tiếp, còn có ngươi, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng, ngươi càng chạy không. La Quân nói ra, ta thật là đã chạy không. Ngươi muốn giết ta chỉ có tiếp nhận. Mộng Khinh Trần hồ nghi nhìn La Quân liếc một chút. Nàng theo rồi nói ra, ngươi cùng chấp sự này quỷ sứ có thể đi. La Quân lập tức hỏi, cái kia ngày mai? Mộng Khinh Trần cười lạnh, nói ra, ngươi chờ xem. La Quân nhất thời giơ chân, nói ra, vậy làm sao có thể chờ đâu? Ta vốn là cùng Phi Yên cùng một chỗ hợp tác, còn có cơ hội. Hiện tại ta đem não vực mở ra cho ngươi, ngươi, ta có nói nhất định đáp ứng ngươi sao? Mộng Khinh Trần nói ra. Mộng Khinh Trần, ngươi không muốn luôn luôn như thế, không giữ chữ tín. Ta nói cho ngươi, đến lúc đó, cho dù chúng ta chết, ngươi cũng không chiếm được cái gì quả ngon để ăn. La Quân nói ra. Mộng Khinh Trần nghe vậy lại là không nói một lời, nhìn như vậy lấy La Quân. Nàng lần nữa đem La Quân nhìn tâm run rẩy. Nhìn cái gì? La Quân không được tự nhiên nói ra. Mộng Khinh Trần lạnh giọng nói ra, ngươi đang lừa gạt. La Quân im lặng, nói ra, ta làm cái gì lừa dối? Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi bây giờ biểu hiện rất không trầm ổn, là ngươi thật đang đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, ngược lại là ngươi lớn nhất trầm ổn thời điểm. Ngươi giờ phút này bối rối, chỉ là vì để ta tin tưởng, để cho ta cho là ngươi chạy tới tuyệt cảnh. La Quân không khỏi tâm giật mình, hắn nhịn không được bội phục Mộng Khinh Trần. Nữ nhân này quá thông minh. Nàng đối với ta quả nhiên là giải đấu, ta hiện tại ngược lại nói cái gì đều lộ ra có chút càng che càng lộ. La Quân nói thầm. Bất quá lập tức, La Quân cũng thật sâu thở dài, hắn nói ra, ta không biết cần phải theo ngươi nói thế nào, ta đúng là quá hoang đường. Thế mà chạy đến tìm ngươi hợp tác, ai cũng có cùng ta hợp tác khả năng, duy chỉ có ngươi không có cái này khả năng. Có lẽ, ta cùng Phi Yên không có đoán trước tương lai trước đó, quả quyết nghị không ra loại này hoang đường biện pháp tới. Vậy ngươi nói một chút nhìn, tương lai đến cùng là như thế nào? Mộng Khinh Trần hỏi. Ta sớm đã nói với ngươi, tương lai là sẽ cải biến. Theo chúng ta trông thấy chưa đến về sau, lại chạy đến tìm ngươi, chưa tới bắt đầu đang biến hóa. Tương lai là tràn ngập biến số. Ta trong tương lai bên trong nhìn đến tương lai ngươi sẽ bị thắng hồng cha con chố khi dễ, cho nên cảm thấy ngươi hẳn là có thể hợp tác với chúng ta. Ngươi lúc trước còn nói, ngươi trong tương lai bên trong nhìn đến ta hợp tác với các ngươi. Mộng Khinh Trần lạnh giọng nói ra. Thế nào, nói láo nói quá nhiều, chính mình cũng lời mở đầu không đáp sau ngữ sao? La Quân nói ra, ngươi cho rằng ta điểm ấy quy đều không có sao? Lần thứ nhất nhìn đến ngươi tương lai là bị thắng hồng cha con chế, làm chúng ta chuẩn bị lấy ngươi làm khế hợp điểm, tới tìm ngươi hợp tác lúc tương lai sinh ra biến hóa. Sau đó hẳn là ngươi cùng chúng ta hợp tác. Đây mới là ta không tiếc cam mạo sinh tử nguy hiểm tới tìm ngươi nguyên nhân. Không phải vậy, ngươi cảm thấy ta vì cái gì có vô số con đường có thể đi, hết lần này tới lần khác tuyển như vậy một đầu tử lộ đến đi đâu? Mộng Khinh Trần sợ hãi cả kinh, nàng đột nhiên cảm thấy La Quân lời nói rất có đạo lý, nàng vẫn nghĩ không thông La Quân vì sao lại chủ động đưa môn đến tìm cái chết. Nhưng lúc này La Quân loại thuyết pháp này lại làm cho Mộng Khinh Trần có loại đẩy ra vân vụ, rộng mở trong sáng cảm giác. Đã như vậy, cái kia ngươi đi đi. Ngày mai ta đến cùng là giúp ngươi, vẫn là giúp Thắng Hồng, ngươi đi thời gian trong tinh thạch tự nhiên có thể thấy rõ. Mộng Khinh Trần chi rồi nói ra. La Quân trong lòng cũng rõ ràng, hắn rốt cục tránh thức thuyết phục Mộng Khinh Trần. Sau đó nhân tiện nói, "Tốt, cáo tử." Theo, La Quân mượn nhờ chấp sự quỷ sứ trợ giúp, rất mau rời đi Quỷ Vương Tông. Cái kia chấp sự quỷ sứ bị La Quân tại trong não vực để xuống nguyên thần bom, thời khắc giám thị. Nếu là hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối là một con đường chết. La Quân rời đi Quỷ Vương Tông về sau, liền nhanh chóng rời khỏi Bá Long ngôi sao, hướng Đế Phi Yên chỗ phương vị tiến đến. Sau 5 tiếng, tại cái kia hoang vu hành tinh chết, La Quân cùng Đế Phi Yên gặp mặt. Thế nào? Đế Phi Yên một bộ áo trắng, xuất trần không nhiễm đứng tại sân phong. La Quân vừa đến, nàng liền nhịn không được hỏi. La Quân trầm giọng nói ra, dựa theo đạo lý tới nói, chuyện này là thành, nhưng đến cùng sẽ như thế nào, vẫn là nói không chừng. Bất quá, ngươi bây giờ có thể dùng thời gian tinh thạch đến xem ngày mai tình huống a. La Quân nói xong liền đem thời gian tinh thạch cho Đế Phi Yên. Đế Phi Yên gật gật đầu. Nhưng rất nhanh, Đế Phi Yên phát hiện, thời gian trong tinh thạch đã là một đoàn mơ hồ. Nàng bị kinh ngạc, đồng thời lập tức nói với La Quân, thấy không rõ. La Quân cũng là cả kinh, hắn lập tức nói ra, điều này nói rõ, tương lai đã bị cải biến. Đế Phi Yên nói ra, ta muốn hẳn là dạng này. La Quân cười khổ, nói ra, chỉ là, không biết cái này tương lai cải biến đến cùng là hướng tốt phương hướng vẫn là xấu phương hướng. Đế Phi Yên nói ra, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? La Quân nói ra, ta có 60% chắc chắn. Đế Phi Yên không khỏi nhíu mày nói ra, cũng là nói, còn có 40% không xác định. La Quân nói ra, mà lại, càng hỏng bét sự tình là, vì thủ tín Mộng Khinh Trần. Ta để cho nàng tại ta trong não vực để đặt nguyên thần bom. Ta hiện tại đã dùng hắc động tinh thạch bao lấy nàng nguyên thần bom, để cho nàng không cách nào nhìn trộm chúng ta nói chuyện. Đế Phi Yên hơi hơi thở phào, nhưng là rất nhanh, nàng lại lo lắng, nói ra, vốn là, ngươi ta hợp lực, còn có lực đánh một trận. Lúc này ngươi trong não vực có nguyên thần bom, một khi Mộng Khinh Trần không cùng chúng ta hợp tác, nàng nổ rất ngươi não vực, tuy nhiên ngươi sẽ không chết, có thể cũng sẽ ở trong một đoạn thời gian mất đi chiến đấu lực, cái này rất bất lợi. Cục chúng ta mặt biến rất bị động. La Quân nói ra, ngươi nói, ta đều hiểu. Xác thực, chúng ta còn có thật nhiều lựa chọn có thể đi tuyển. Mà tuyển hòa Mộng Khinh Trần hợp tác là mạo hiểm, chỉ khi nào Mộng Khinh Trần phản chiến, chúng ta không chỉ có thể bắt sống Thắng Hồng, có thể được Mộng Khinh Trần cái này đại tướng đắc lực. Như thế về sau, ngươi lại trở lại Hàng Thần Điện, liền cũng coi như có rất lớn phần thắng. Đế Phi Yên nói ra, cái kia ngược lại là. La Quân nói ra, còn có, đại tiểu thư, ta vì thủ tín Mộng Kinh Trần, không chỉ có đem não vực hướng nàng mở ra, còn lừa nàng nói tại thời gian trong tinh thạch thấy được nàng sẽ bị thắng hồng cha con lợi dụng. Đồng thời, cũng nói ngươi là ta tình nhân. Ngày mai, chúng ta còn phải diễn trò, không thể lộ ra sơ hở. Tình nhân? Đế Phi Yên khuôn mặt đỏ lên. La Quân nói ra, ta cam mạo hiểm đi tìm Mộng Kinh Trần, cần một cái có thể làm cho nàng tin phục lý do. Điểm này, xin ngươi thứ cho. Đế Phi Yên gật gật đầu, nói ra, ta có thể thông cảm. La Quân hơi hơi chậm rãi một hơi. Sau đó, La Quân suy nghĩ một chút, nói ra, ngày mai chi chiến, đoán chừng sẽ rất hung hiểm. Nhược Mộng Kinh Trần không chịu phản chiến, bạo chết ta não vực nguyên thần bom. Đến lúc đó, đại tiểu thư ngươi dâu mau chóng đem ta toái phiến bắt đi, đồng thời rút lui. Cho ta một chút thời gian, ta có thể khôi phục lại. Đế Phi Yên gật gật đầu, nói ra, ừm, điểm này ta hiểu được. Hai người thương nghị hoàn tất, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Thời gian là từng giây từng phút trôi qua. Sau 10 tiếng, hoang vu hành tinh chết cùng phát sáng hành tinh lẫn nhau chiếu rọi. Lúc này, cái này hoang vu hành tinh chết thời gian là 2 giờ chiều. Ánh sáng mặt trời diễm lệ, ngọn núi kia trồi lủi, được không hoang vu. Mặt biển mênh mông băng ngát, nhưng cũng không một gợn sóng. Không có tầng mây che chắn, nơi này nhiệt độ cực kỳ cao. Hành tinh quang mang bức xạ cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Phổ thông sinh linh, quả quyết không thể tại dạng này ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn. Sau đó ở thời điểm này, chân trời rốt cục truyền đến ba động, sau đó, bóng người lấp loé. La Quân cùng Đế Phi Yên lòng dạ biết rõ, hai người rất nhanh nhảy dựng lên. Tiếp theo trong nháy mắt, bốn đạo nhân ảnh vây quanh La Quân cùng Đế Phi Yên. Người đến chính là Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ, Thắng Hồng. Thắng Hồng người mặc ngân giáp, anh tư bừng bừng phân chấn, tiêu sái mà mang theo nhuệ khí. Tại Thắng Hồng bên người, mái tóc màu tím, lạnh lùng mà tuyệt thế mỹ lệ Mộng Khinh Trần đứng vững đến mức mặt khác hai cái, chính là Thắng Hồng Tâm Phúc, theo thứ tự là tạo vật cảnh nhất trọng thiên hổ, tạo vật cảnh nhị trọng thiên sói. Ngày nay hổ, thiên lang chính là hai đại hạng tướng. Bất quá tại cấp bậc như vậy chiến đấu lực, cũng bất quá là phá hôi. Nhưng Thắng Hồng đã muốn dẫn bọn hắn đến, lại tự nhiên có đạo lý. Thắng Hồng nhìn đến Đế Phi Yên bên người nhiều cái La Quân lúc, không khỏi sững sờ sững sờ. Sau đó, hắn mắt tránh qua một tia tức hỗn hện. Hắn nhất chỉ La Quân, lại giận dữ hỏi Đế Phi Yên, nói, tiện nhân này là ai? Thắng Hồng nổi nóng là, chính mình mâm đồ ăn, như nước trong veo trắng loan đồ ăn, chẳng lẽ bị nam nhân này nhanh chân đến trước? Đế Phi Yên nao nao, nàng chán ghét nhìn Thắng Hồng liếc một chút, nói ra, thiếu tông chủ, chúng ta rất lâu không thấy. Ngươi mang cái này rất nhiều cao thủ đến, là có ý gì? Có ý tứ gì? Thắng Hồng cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cùng ta trở lại Quỷ Vương Tông về sau, liền sẽ minh bạch ta là có ý gì. Đế Phi Yên tức giận nói, chuyện cười, ta dựa vào cái gì cùng ngươi hồi Quỷ Vương Tông? Thắng Hồng nói ra, chỉ sợ không phải do ngươi. Hắn sau đó lại chỉ La Quân, nói ra, ngươi vẫn chưa trả lời ta, tiện nhân này đến cùng là ai? Ngươi không phải luôn luôn tự xưng là thanh cao sao? Cô nam quả nữ, ở chỗ này làm cái gì? Đế Phi Yên đang muốn nói chuyện, La Quân trước ôm Đế Phi Yên vòng eo. Hành động này nhất thời để Thắng Hồng mắt phun lửa. Hắn đã là tình thế bắt buộc, đã đem Đế Phi Yên làm là chính hắn độc chiếm. Đem ngươi tặc móng nuốt lập tức rời. Thắng Hồng cả giận nói. La Quân cười ha ha, nói ra, thiếu tông chủ thật là quái, Phi Yên là ta vị hôn thê, ta dưới lầu chính mình vị hôn thê, làm ngươi sự tình gì? Ta cũng không có nghe Phi Yên nói qua, trong lòng nàng, ngươi thiếu tông chủ còn có một chỗ cắm rủi à? Ngươi muốn chết ta? Thắng Hồng giận dữ. Ta là muốn chết ta. La Quân cười lạnh, nói ra, thiếu tông chủ, muốn không ngươi tới đưa tiền ta. Hừ, ngươi đây yên tâm, hôm nay ngươi tuyệt đối không sống. Thắng Hồng nói ra. Chúng ta cũng đừng miệng tỏa ánh sáng, chỉ nói không luyện. La Quân nói ra, Phi Yên ưa thích cường đại nam nhân, nàng chỗ lấy đối với ta trái tim ám hứa, là bởi vì ta đủ cường đại. Ngươi mẹ hắn là khôi hài sao? Thắng Hồng nói ra, ngươi tạo hóa thần vương cảnh nhất trọng tu vi, tại bản thiếu gia trước mặt nói ngươi đủ cường đại. Chương 2489, kỹ thuật. Đế Phi Yên bị La Quân ôm, riêng là nàng vòng eo vốn mất cảm. Lúc này nàng cảm thấy vô cùng không quen, vô cùng muốn đem La Quân móng vuốt mở ra. Nhưng nàng còn nhớ rõ La Quân nói chuyện qua, muốn tại Mộng Khinh Trần trước mặt giả bộ như người yêu. Cho nên, nàng cũng chỉ có cưỡng ép nhịn xuống loại này cảm giác khó chịu. Mà La Quân lúc này thời điểm nhưng là đúng Thắng Hồng cười to ba tiếng, sau đó nói, cảnh giới cao, không nhất định đại biểu ngươi ta cường đại. Như vậy đi, chúng ta tới làm một trận nam nhân ở giữa quyết đấu. Chúng ta công bình chiến một trận, nếu như ngươi thắng, ta thắng, Phi Yên thuộc về ta. Thắng Hồng lập tức nói ra. La Quân tâm vui mừng, hắn là làm dẫn Thắng Hồng, móc câu. Có điều hắn vẫn là nói, như vậy sao được, Phi Yên chính là cái người sống sờ sờ, nàng mặc dù là ta vị hôn thê, nhưng ta vẫn còn muốn tôn trọng nàng, ngươi đánh thắng ta, ta chủ động lui ra, từ đó từ bỏ Phi Yên, đồng thời tự sát ở đây. Nếu như ta thắng, chuyện cười, ngươi có thể thắng sao? Thắng Hồng chẳng thèm nó tới. La Quân nói ra, tùy tiện ngươi nói thế nào à, ngươi cảm thấy không có khả năng không có khả năng. Nhưng chúng ta cảnh cáo vẫn phải nói ở phía trước. Nếu như ta thắng, ngươi về sau muốn làm ta một con chó. Đương nhiên, ngươi không nguyện ý, có cốt khí cũng được. Giống như ta tự cũng có thể. Tốt, một lời đã định. Thắng Hồng lập tức nói ra. Thiếu tông chủ, ngươi làm gì? Mộng Khinh Trần ở một bên có chút im lặng. Cái này mấu chốt, người thông minh trực tiếp đi tiêu diệt. Rõ ràng chiếm cứ ưu thế, lại đi từ bỏ ưu thế đến công bình quyết đấu, đây là đầu tú đậu sao? La Quân Tâm Nhi cũng là nhảy một cái. Mộng Khinh Trần này nương môn đến cùng tính toán gì a, vì cái gì còn muốn khuyên Thắng Hồng a? Ngươi đến cùng muốn đứng tại phía bên kia a? Muốn là vạn nhất đánh lấy, này nương môn dẫn bạo chính mình trong não vực nguyên thần bom, vậy cũng không đại diệu. La Quân tuy nhiên lo lắng, nhưng mặt theo không sai bất động thanh sắc. Mộng Khinh Trần đối xử lạnh nhạt nhìn La Quân liếc một chút, lại là giả bộ như không biết một dạng. nhưng trong mắt nàng lanh ý để La Quân càng thêm bất an. Lúc này thời điểm, La Quân rất muốn hét lớn một tiếng, Mộng Khinh Trần ngươi cái đàn bà ngược lại là đau nhanh một chút ta. Nhưng lý trí vẫn là để La Quân ngăn chặn loại này hấu trị ý nghĩ. Thắng Hồng bên người Thiên Lang, Thiên Hổ cũng khuyên nhủ Thắng Hồng. Nhưng Thắng Hồng chỉ là khoát khoát tay, hắn nhìn về phía La Quân, lạnh cười nói, các ngươi không dùng khuyên buồn công tử. Buồn công tử biết tiện nhân này đã dám nhắc tới phát triển chiến, nhất định là có chỗ át chủ bài, có nơi dựa dẫm. Nhưng buồn công tử nếu ngay cả như thế cái cầu vật đều bắt không được đến, cái kia cũng coi là chết sống cái kia. Thắng Hồng mắt tách ra tinh mang tới. La Quân hơi kinh hãi. Hắn tại thời khắc này cũng coi là minh bạch, Thắng Hồng lựa chọn đáp ứng, cũng không phải là hắn ngu xuẩn, mà chính là xuất phát từ một loại cường giả tôn nghiêm, kiêu ngạo. La Quân cũng không nói thêm cái gì. Hắn gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, bắt đầu đi. Thắng Hồng nói ra, tốt. Hai người đồng thời thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào đại hải van xin khu vực. Bầu trời mới, lóa mắt dị thường, như đồng nhất đầu tại nhất phương dạng. Mặt biển sóng nước lấp loáng. La Quân cùng Thắng Hồng đứng đối mặt nhau. Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần mấy người cũng trong nháy mắt đi tới nơi này phụ cận quan chiến, đồng thời, Mộng Khinh Trần ba người cũng là một mực khóa chặt Đế Phi Yên, không cho Đế Phi Yên có đảo tẩu cơ hội. Đế Phi Yên mặc dù là tạo vật cảnh ngũ trọng tu vi, công tham tạo hóa, nhưng Đế Phi Yên hiện tại có cái vấn đề rất lớn, đó là nàng mất đi Càn Khôn Lôi Châu cùng Lôi Đình Thần Thuyền. Nếu nàng Càn Khôn Lôi Châu, Lôi Đình Thần Thuyền còn tại lời nói, Mộng Khinh Trần ở trước mặt nàng, tuyệt đối không có lực đánh một trận. Thắng Hồng cũng không biết Đế Phi Yên không pháp khí, nhưng hắn coi là Đế Phi Yên là lẻ loi một mình. Cho nên, tình huống bây giờ là ngoài ý liệu. Nhưng Thắng Hồng cũng tịnh không để ý La Quân cùng Thắng Hồng kia chấp xuất thủ, Thắng Hồng trước thăm dò hư thực, đại thủ ấn nắm vào trong hư không một cái, một chảo này phía dưới, liền đem nước biển nắm lên. Cái kia nước biển trở thành một đầu rồi rào vô cùng hải long, đồng thời gào thét liên tục, nở rộ cùng bạo tuyệt luân long uy đi ra. Cái kia hải long đem La Quân cuốn chặt lấy về sau, cấp tốc mở ra tràn đầy nước biển miệng lớn hướng La Quân thôn phệ tới. La Quân cảm nhận được hải long thân thể, tất cả đều là thần biến chi lực. Tạo vật cảnh tứ trọng, thần biến chi cảnh, chính là thiên biến vạn hóa pháp tắc tại, siêu việt vô song, giới ta lực lượng. Tạo vật khí cũng tràn ngập tại hải long chi. Lần này thôn phệ, đem La Quân ngàn loại biến hóa toàn bộ bao quát. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, La Quân bị thôn phệ trong nháy mắt sẽ bị xé rách thành cho tàn. Đây là Thắng Hồng đơn giản một chiêu thăm dò, La Quân nếu là đơn giản như vậy chết. Vậy hắn cùng Thiên Lang, Thiên Hổ cũng không có gì khác biệt. La Quân đứng thẳng tại chỗ, tùy ý cái kia thần biến chi lực đánh tung mà đến. Phản phất vạn loại sức mạnh xé rách La Quân thân thể, muốn đem La Quân thân thể như ý biến hóa, sau đó kéo thành cho tàn. La Quân không lúc ních, trong cơ thể hắn pháp lực cũng trong nháy mắt bành trướng, mạnh liệt lên. Cái kia rất nhiều thần biến lực lượng đánh giết tới, toàn bộ bị La Quân cuồng mãnh pháp lực bắn ra. Quả nhiên bất phàm. Thắng Hồng thấy thế, âm thầm giật mình. Hắn cảm nhận được La Quân trong thân thể pháp lực hùng hậu cuồng mãnh, cái kia pháp lực tuy nhiên vẫn là tại tạo hóa thần vương cảnh nhất trọng phạm chủ bên trong, nhưng pháp lực hùng hậu trình độ còn tại hắn tạo hóa thần vương tứ trọng lực lượng chi. Thế gian lại có yêu nghiệt như thế lực lượng, khó trách ngươi dám như thế không có sợ hãi. Nhưng ngươi như coi là trên lệch cảnh giới có thể dựa vào cậy mạnh để đền bù, vậy thì thật là không biết tự lượng sức mình. Thắng Hồng nói thầm. Lúc này thời điểm, La Quân một quyền đánh ra. Hắn hắc động tinh thạch ngưng tụ quyền đầu chi, toàn thân pháp lực cùng vô cùng pháp tắc ngưng tụ tại một chiêu này hắc động thần quyền chi. Chỉ nhất quyền chính là long trời lở đất, thần cản giết thần. Cái kia hải long bị oanh giết thành phấn vụn, nước biển sôi trào mãnh liệt, như biển gầm buông xuống đồng dạng. Nhưng La Quân tại cái kia sừng sững bất động. Thắng Hồng đại thủ lại vồ một cái, tay lại là xuất hiện một kiện pháp khí. Pháp khí này nói cho đúng là một quyển sách. Sách có hai chữ, trải qua. Hai chữ này là vũ trụ chữ cổ viết, La Quân quen thuộc vũ trụ, tự nhiên nhận biết hai chữ này. La Quân không dám kinh thường, nhưng lúc này cũng không tùy tiện chủ động tiến công. Thắng Hồng mở ra sách, liền gặp tờ thứ nhất họa một cây châm. Châm bên cạnh có bốn chữ, Huyền Khí Thần Châm. Thắng Hồng miệng nói lẩm bẩm, tay bắt pháp quyết, đột nhiên một chảo. Cái kia châm thế mà từ trong sách nhảy ra đến, trở thành một cái tỉ mỉ tiểu ngân châm. Cái kia Huyền Khí Thần Châm bốn chữ hóa thành một cỗ tinh khí chui vào đến ngân châm bên trong. Thắng Hồng pháp lực cùng tạo vật khí quán chú tiến ngân châm chi, sau đó, Thắng Hồng mắt hàn quang lóe lên, bắn ra Huyền Khí Thần Châm. Làm cái kia Huyền Khí Thần Châm bắn ra trong nháy mắt, La Quân cảm nhận được giống như núi uy áp cùng khó có thể lời hình dáng hoảng sợ. Cái này châm, không phải tầm thường. Riêng là bên trong còn ẩn chứa Thắng Hồng tạo hóa tứ trọng thần biến chi lực, một khi nhập thể, thần tiên khó cứu. La Quân lấy cậy mạnh ngăn cản Thắng Hồng chiêu thứ nhất công kích. Thắng Hồng lập tức nghĩ ra cái này đối sách. La Quân pháp lực lại hùng hậu, cũng không thể không núp ních ngăn cản cái này huyền khí thần châm. Cái kia thần châm hướng La Quân mi tâm bắn trụm mà đến, tốc độ nhanh như lôi đỉnh thiểm điện, khó lòng phòng bị, khủng bố cùng cực. Chương 2490, ánh sáng vô lượng. Huyền khí thần châm hướng La Quân mi tâm kia chớp bắn giết, cái này thần châm lực xuyên thấu cực mạnh tuyệt. Mời tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. La Quân tâm niệm nhất động, liền đem tâm linh tinh thạch thôi động. Cái kia huyền khí thần châm lập tức bắn vào giả thân thể chi. La Quân chân thân xuyên phá hư không chi môn, đi vào Thắng Hồng sau lưng. La Quân xuất thủ nhanh, bàn tay lớn vồ một cái, hắc động kia tinh thạch nơi tay hình thành vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen đem Thắng Hồng bao trùm. Vô cùng mê chướng không gian cấp tốc đem Thắng Hồng mê hoặc tại. Theo, La Quân thủ chảo hướng Thắng Hồng thủ kinh. Thắng Hồng huyền khí thần châm bắn vào giả thân thể một cái chớp mắt, hắn liền biết làm. Bàn tay lớn vồ một cái, đem cái kia huyền khí thần châm bắt hồi đưa tới tay. La Quân tay bắt tới, hắn đem cái kia thần châm bắn ra, phản hướng La Quân cổ tay đã bắn giết qua đi. La Quân cấp tốc thu tay lại, cũng chiêu tới một cái mê chướng không gian đem thần châm bao lại. Cái kia thần châm vô cùng sắc bén, lại là cấp tốc xuyên phá mê chướng không gian. Hết thảy mê chướng, ngăn cản cũng đỡ không nổi cái này nhỏ bé một căn thần châm. Thắng Hồng tay cầm trải qua, thân ở đầy trời hắc ám mê chứng chi, lại có loại tay cầm thiên địa, bày mưu tính kế khí thế tại. Cái này một căn thần châm nương tựa theo Thắng Hồng lực lượng, còn có La Quân khí tức, thế mà lại lần nữa hướng La Quân bản thể đã bắn giết qua đi. Thắng Hồng nhắm mắt, La Quân chợt phát hiện chính mình mê chứng tựa hồ bị Thắng Hồng nhìn thấu. Cái này sao có thể? Tuy nhiên hắn là tạo vật cảnh tứ trọng tu vi, tại phía xa ta chi, nhưng là ta mê chứng tuyệt không phải hắn có thể tùy tiện phá đi. Hắn nếu dùng tẩy mạnh, ngược lại có khả năng. Nhưng giờ phút này, hắn lại chưa từng dùng qua cậy mạnh a. La Quân tâm hiện ra tám chữ tới: Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái kia thần châm bỗng nhiên xẹt qua hư không, theo La Quân sau lưng xuất hiện. La Quân không khỏi cảm thấy chật vật và phần. Hắn biến hóa cũng là cực nhanh, đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái, lại là trực tiếp chụp vào thần châm. Cái kia thần châm cấp tốc bắn giết đến La Quân trong lòng bàn tay. Huyền khí thần châm. La Quân ở trong nháy mắt này, rốt cuộc minh bạch cái này thần châm tên là có ý gì. Bởi vì cái kia thần châm nhập thể, cấp tốc bành trướng, giống như là tại thể nội có một cái khí cầu một dạng. La Quân cười lạnh một tiếng, lại là đem cánh tay kia cấp tốc chặt đứt. Huyền khí thần châm khí chính là dẫn vũ trụ huyền khí nhập thể, cái này huyền khí thần châm nếu là tiến vào vỏ quả đất dưới đáy, có thể trong nháy mắt đem một quả tinh cầu nó bạo. La Quân bàn tay cũng cấp tốc nổ bể ra tới. Mà Thắng Hồng lại là nhíu mày, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới La Quân sẽ có một chiêu như vậy. Thắng Hồng lại đem tay khẽ vẫy, cái kia huyền khí thần châm trở lại hắn tay. La Quân cũng vẫy tay một cái, đem cái kia tay gãy toái phiến bắt vào tay. Kia chớp ở giữa, một bàn tay mọc ra. Thắng Hồng cũng không chậm trễ, lần nữa bắn giết huyền khí thần châm. La Quân đã đối huyền khí thần châm có chỗ giải, tâm loại kia thiên nhiên e ngại cũng theo biến mất. Cái kia huyền khí thần châm lần nữa đã bắn giết qua tới. La Quân nhanh chuẩn hung ác ngưng tụ toàn bộ pháp lực. Đại vũ trụ lôi kiếm. Ánh kiếm màu đen lóe lên, liền cùng cái kia huyền khí thần châm chém giết cùng một chỗ. Huyền khí thần châm thế như trẻ tre, đem La Quân đại vũ trụ lôi kiếm chém giết thành phấn vụn. La Quân cười lạnh một tiếng, theo là tạo hóa kiếm quyết. Hắn vốn là cùng Thắng Hồng cảnh giới có khoảng cách, nhưng hắn lợi hại ở chỗ pháp lực hùng hậu, liên miên bất tuyệt. Sau đó rất nhanh, tạo hóa kiếm quyết kiếm quang giống như châu chấu một dạng chạm giết tới. Một kiếm nhanh hơn một kiếm, một kiếm một kiếm hung mãnh, giống như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rất nhanh, cái kia huyền khí thần châm bị tạo hóa kiếm quyết chạm thành cho tàn. La Quân hiểu huyền khí thần châm đạo lý, tự nhiên có phá giải chi pháp. Hắn kiếm pháp mau lẹ tàn nhẫn, kiếm kiếm đều là công kích huyền khí thần châm huyền khí trận pháp, để huyền khí không thể tuôn ra. Diệt huyền khí thần châm về sau, La Quân thân hình chuyển một cái, lần nữa theo hư không chi môn xuất hiện tại Thắng Hồng sau lưng. Thắng Hồng lại giống như là lớn lên sau ánh mắt đồng dạng, hắn lệ cười nói, ngươi cho rằng phá huyền khí thần châm thắng lợi sao? Ha ha, buồn cười a buồn cười, đó bất quá là trải qua tờ thứ nhất mà thôi. La Quân lười nhắc cùng Thắng Hồng nói nhảm, lần nữa đại thủ chụp vào Thắng Hồng thủ kinh. Ngươi muốn ta trải qua? Có bản lĩnh này sao? Thắng Hồng ra chiêu cũng nhanh, lật qua lật lại trải qua trang thứ hai. Trong suốt kính, La Quân nhìn đến bên trong ba chữ. Cái kia một trang giấy có một chiếc gương, màu đồng cổ tấm gương. Thắng Hồng đem tấm gương kia một chảo liền bắt vào tay. La Quân vừa mới bắt tới, tấm gương kia liền phát xạ một loại bạch sắc quang mang bao lại La Quân. La Quân nhất thời cảm giác quái vô cùng. Hắn đi bắt cái kia trải qua lại là bắt cái hư không, rõ ràng là bắt đến, nhưng bắt vào tay lại là không có cái gì. Theo, La Quân cảm giác càng quỷ dị là, hắn phát hiện mình ẩn thân đây là bị động ẩn thân a. La Quân không thấy mình tay cùng hết thảy. Trong suốt ánh sáng, La Quân lập tức minh bạch tấm gương này tác dụng. Hóa ra là giúp địch nhân ẩn thân a. La Quân thân hình chớp liên tục, thoát đi ra tấm gương phạm vi bao phủ. Thân thể của hắn cũng theo hiện ra. Thật là lạ tấm gương, ta thế mà bất chi bất giác bị ẩn thân. Đây không phải đồng hóa thân thể ta, mà chính là, đến cùng là cái gì đây? Nó cũng không có thay đổi thân thể ta cấu tạo a. La Quân trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ cái này trong suốt kính đến cùng là nguyên lý gì. Lúc này chính là kịch chiến mãnh liệt nhất thời điểm, La Quân cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vận chuyển hắc động tinh thạch đem Thắng Hồng bao lại. Thắng Hồng lại là đem cái kia trong suốt kính hướng hư không vừa chiếu. Cái kia hư không phạm vi liền xuất hiện một mảnh trong suốt khu vực, Thắng Hồng thân hình chớp động, rời đi hắc động tinh thạch giằng buộc. Chương 2491, phản. La Quân nhất kiếm đông lai đem cái kia hằng quang phong bạo liền chém ra một đầu lỗ hổng. Sau đó, La Quân tựa như thời gian qua nhanh đồng dạng theo cái kia người chỗ mặc đi ra. Thắng Hồng sắc mặt không khỏi đại biến, hắn vạn vạn không nghĩ đến La Quân lại có bản sự này có thể phá một chiêu này. Cái này trải qua tam tuyệt thần chiêu, hắn không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không thi triển. Mỗi lần thi triển, nhất định phải địch nhân máu tươi tại chỗ. Cho dù là đối mặt ngang cấp cao thủ, Thắng Hồng cũng có nắm chắc một chiêu đánh giết. Cái này La Quân lại là yên ổn không tổn hao gì đi ra. La Quân thoáng hiện tại Thắng Hồng trước mặt, cười lạnh một tiếng, nói ra, bằng vào chút bản lĩnh này, thế nhưng là giết không ta. Còn có cái gì tuyệt chiêu, cứ việc thi triển đi ra đi. Thắng Hồng sắc mặt âm trầm đến muốn ra nước đến, hắn cũng không nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, nói ra, tốt. Một chữ hảo nói xong, Thắng Hồng lần nữa ra chiêu. Trải qua lật lại. Vạn độc ma yêu. Trải qua chi, bốn đầu hắc sắc ma yêu xông tới, cái này ma yêu còn như mực mở dạng, toàn thân phun ra màu đen mực nước. Những thứ này màu đen mực nước trong nháy mắt đem La Quân bao phủ lại. Bốn đầu khủng bố ma yêu đem La Quân bốn phương tám hướng toàn bộ che lại. Những cái kia màu đen mực nước hóa thành vô số xúc tu quấn quanh hướng La Quân. Tạo vật khí phun trào. Thắng Hồng pháp lực thành tốt nhất chất xúc tác. Cái kia Đế Phi Yên ở một bên nhìn âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ, cái này Thắng Hồng lại có nhiều như thế pháp bảo sát chiêu, ta giờ phút này tu vi tại hắn chi, nhưng ta mất đi Lôi Đình thần thuyền, còn có Càn Khôn Lôi Châu, đã không phải đối thủ của hắn. Huống hồ, còn có một giấc mộng khinh trần ở một bên nhìn chằm chằm. Nếu không phải ta nhìn thời gian tinh thạch tương lai, hôm nay thật đúng là thai kiếp khó thoát. Mộng Khinh Trần cũng là nhìn đến kinh hồn bạc vía. Nàng phát hiện mình xác thực là xem thường Thắng Hồng. Nàng tâm nhi vốn là không có định ra tới. Nàng đối La Quân nói tới hết thảy là còn nghi vấn, nhưng giờ phút này, nàng nhìn thấy Thắng Hồng bản sự. Nàng tâm thầm nghĩ, nếu là Đế Phi Yên thật thành Thắng Hồng tiểu thiếp, vì Thắng Hồng chế, đến lúc đó, Thắng Hồng nếu muốn động thủ với ta, ta còn thực sự không phải đối thủ của bọn họ. La Quân cũng không biết, hắn cùng Thắng Hồng chiến đấu sẽ để cho Mộng Khinh Trần càng phát ra tin tưởng hắn chuyện phiếm ngôn ngữ. Nhưng, Mộng Khinh Trần tâm tư đã tại chết đi. La Quân lúc này càng cũng không rảnh bận tâm hắn, hắn đối mặt bốn đầu vạn độc ma yêu công sát. Đối với hắn mà nói, hết thảy ngăn cản đều lộ ra trắng xám bất lực. Hắn hấp thu Thái Dương thần hỏa cũng thiêu không diệt cái này vạn độc ma yêu. Hắn tuy nhiên có thể tại Nhật Nguyệt thần lô sống sót, nhưng hắn Thái Dương thần hỏa cùng Nhật Nguyệt thần lô lực lượng lên, vẫn là kém xa. Cái này vạn độc ma yêu chính là kinh thần chi vật, thêm Thắng Hồng tạo vật khí làm chất xúc tác, thật sự là khủng bố cùng cực. La Quân không còn cách nào khác, cũng không làm hắn nghĩ. Lần nữa thôi động đại thôn vệ thuật, hấp động vòng xoáy, Huyền Hoàng thần cốc hạt giống. Dù sao là không biết xấu hổ, một chiêu trước, ăn khắp trời đại thôn vệ thuật cùng Huyền Hoàng thần cốc hạt giống lập tức thôn vệ loại này mực nước độc. Quả ngươi độc không độc. Sau khi thôn vệ, Huyền Hoàng thần cốc hạt giống cưỡng ép tiến hóa, sau cùng hóa thành tinh khiết năng lượng thể. La Quân hấp thu no bụng về sau, lại là nhất kiếm đông lai chạm giết ra ngoài, lại nhất kiếm phá mở một đầu lỗ hổng. Một giây sau, La Quân xuất hiện lần nữa đến Thắng Hồng trước mặt. Còn có chiêu sao? La Quân rất cần ăn đòn hỏi Thắng Hồng. Mẹ ngươi! Thắng Hồng trông thấy La Quân, không khỏi phát điên. Hắn mắng to một tiếng, sau đó bạo quát, Ngộ Kinh Trần, Thiên Lang, Thiên Hổ, các ngươi hợp lực bắt Đế Phi Yên, ta đến kiềm chế hắn. Thắng Hồng đã thẹn quá hóa giận, hai mắt muốn rách cả mí mắt. Cái gì ước định, đạo nghĩa đều không nói. Vâng. Ngày đó sói, Thiên Hổ lập tức động thủ. Ngộ Kinh Trần cũng lập tức phát động mái tóc tím dài. Mái tóc dài màu tím của nàng trong nháy mắt hóa thành tử sắc thần long, nhưng lại không phải đối phó Đế Phi Yên, mà chính là trong nháy mắt đem Ngày Đó Sói, Thiên Hổ cuốn chặt lấy. Một giây sau, Thiên Lang, Thiên Hổ liền thành phấn vụn. Ngộ Kinh Trần cùng Đế Phi Yên nhìn nhau, giờ phút này hai người tựa hồ là tâm hữu linh tê đồng dạng, đồng thời hướng Thắng Hồng xuất thủ. Thắng Hồng còn tại Hòa La Quân giằng co, vạn vạn không nghĩ đến giờ phút này phía sau xảy ra vấn đề. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Đế Phi Yên đã một đạo trưởng ấn thẳng hướng hắn phía sau lưng. Ngộ Kinh Trần theo phương giã là một đạo tử sắc trưởng ấn buông xuống. La Quân theo chính diện thi triển quyền ấn oanh sát. Tam Vương trong nháy mắt công sát. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, thời khắc nguy cơ, Thắng Hồng thi triển trải qua, đem cái kia sau cùng tuyệt sát chi chiêu thi triển đi ra. Trải qua khôi lỗ, một đạo khôi lỗ chi thân trong nháy mắt sôi nổi mà ra. Đạo này khôi lỗ cùng Thắng Hồng giống như lúc, khí tức, lực lượng đều tựa hồ là một dạng. Trong nháy mắt này, khôi lỗ chi thân đem mọi người lực lượng hấp dẫn lấy. Thắng Hồng tay cầm trải qua, cũng đã tại ngoài trăm dặm. Trải qua khôi lỗ trong nháy mắt bị oanh giết thành phấn vụn. Cái này trải qua khôi lỗ đến trước đó bố trí xuống, một khi không thể nghịch chuyển thời điểm, chính là Thắng Hồng thâu long chuyển phượng thời điểm. Trong nháy mắt, Thắng Hồng đến trước kia trải qua khôi lỗ tồn tại địa phương, mà cái kia trải qua khôi lỗ liền tiếp nhận mọi người công sát. Thắng Hồng thanh âm từ đằng xa truyền đến, thanh âm hắn tràn ngập vô phẫn giận, "Ngộ Kinh Trần, ngươi cái tiện tỳ, lại dám phản bội bổn công tử. Bổn công tử nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, tại bổn công tử dưới háng không bằng heo chó." Sau đó, hắn liền lập tức thoát đi. Ngộ Kinh Trần hạng gì cao ngạo, nàng và La Quân năm đó huyết hải thâm cửu, nhưng cũng không có bị La Quân như vậy làm được qua. Ngộ Kinh Trần mắt tránh qua hận ý, sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, "Thắng Hồng, ngươi chỉ sợ cao hứng quá sớm. Ngươi còn không có chạy ra bổn tọa lòng bàn tay đâu." Truy, La Quân cũng lập tức hô lớn Đế Phi Yên gật đầu. "Đã là cái thứ tốt, Phi Yên, ngươi vừa vặn thiếu pháp bảo." La Quân đồng thời nói ra. Ba người lập tức kia chớp truy sát tới. Cái kia Thắng Hồng cấp tốc phát ra tín hiệu, truyền tin Quỷ Vương tông cao thủ đến đây cứu rút. Ngộ Kinh Trần đang đuổi đồng thời, hướng La Quân cùng Đế Phi Yên nói ra, "Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể truy 2 giờ, nếu không lời nói, Quỷ Vương tông cao thủ trước tới tiếp ứng, chúng ta ngược lại không ổn." La Quân cùng Đế Phi Yên gật đầu, nói ra, "Minh bạch." Thắng Hồng tốc độ cực nhanh. La Quân ba người vô luận như thế nào cũng đem lẫn nhau khoảng cách rút ngắn. Đế Phi Yên không khỏi oán hận, nói: "Nếu là bản cô nương Lôi Đình Thần Thuyền vẫn còn, há lại cho hắn Thắng Hồng làm cản?" La Quân trầm giọng nói ra: "Dạng này đổi tiếp, đừng nói là 2 giờ truy không, 3 ngày cũng truy không. Ngươi có biện pháp không?" Ngộ Kinh Trần trực tiếp hỏi: "Ta không có cách nào a?" La Quân nói ra. Đế Phi Yên trầm giọng nói ra: "Chỉ cần trở ngại hắn trong nháy mắt có thể, ta có cái biện pháp." "Biện pháp gì?" La Quân cùng Ngộ Kinh Trần đồng thời hỏi. Đế Phi Yên nói ra: "Lấy lôi điện kích phát tâm hồn, có thể cho ta tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Bất quá sau đó hội tụ bị thương rất nặng, không đến bị bất đắc dĩ, không thể thi triển." Đế Phi Yên xác thực do dự. Tuy nhiên Mộng Khinh Trần phản chiến tới, nhưng còn có rất nhiều sự không chắc chắn. Vạn nhất nàng thụ thương, La Quân trong não vực còn có Mộng Khinh Trần nguyên thần bom đầu. Cái kia thời điểm, sẽ phi thường bị động. La Quân cũng lập tức minh bạch Đế Phi Yên lo lắng. Mộng Khinh Trần thì là nói thẳng, "Cái kia nhanh thi triển a, đừng để hắn đào tẩu." Chương 2492, Doanh Hồng thân vẫn. Đế Phi Yên có chút không nắm chắc được. Nàng nhìn về phía La Quân. La Quân suy nghĩ một chút, nói ra, "Ngươi nhìn có thể hay không lấy lôi điện để kích thích ta tâm thiếu?" Đế Phi Yên nói ra, "Đương nhiên không được, ta quanh năm suốt tháng tu luyện lôi điện còn hội bị thương nặng. Nếu như ngươi dùng cái này phương pháp, sẽ chỉ thụ thường, lại sẽ không gia tốc." La Quân nói ra, "Cái kia không có cách, ngươi gia tốc đi." Đế Phi Yên gặp La Quân đồng ý ý kiến này, ngay sau đó cũng cắn răng một cái, quyết định đánh bạc cái này một thanh. Doanh Hồng ngay tại cấp tốc đào thoát, tốc độ của hắn tại cái này vũ trụ hư không nhanh chóng như một đạo tàn ảnh, mắt người thường căn bản là không có cách bắt. Ngay vào lúc này, phía sau bỗng nhiên lôi điện mãnh liệt. Doanh Hồng không cần quay đầu lại, liền có thể cảm giác được phía sau là tình huống như thế nào. Cái kia phía sau lôi vân lan lộn, như lôi điện biển động đồng dạng lôi cuốn mà đến, tốc độ cực nhanh. Mà lại, bốn phía lôi đỉnh chi lực toàn bộ táo động. Trong chớp nhoáng này, Doanh Hồng mất đi xuyên thẳng qua hư không năng lực. Sau đó, một đạo lôi quang đột nhiên ngăn cản tại Doanh Hồng trước mặt. Cái kia lôi quang xuất hiện một đạo bóng trắng, một thân trường sam màu trắng, mỹ mạo tuyệt luân, xuất trần thoát tục, chính là Đế Phi Yên. Đế Phi Yên quanh thân lôi điện lan lộn, lực lượng cuồng bạo. Nàng không có chút gì do dự, trong nháy mắt là một chỉ điểm hướng Doanh Hồng mi tâm. Một chỉ này chi lực, đem chư thiên lôi điện hóa thành một chút tinh hoa. Nhìn như một chút, một khi bắn Doanh Hồng, liền có ngập trời lôi bạo kích phát ra đến. Doanh Hồng hoảng sợ. Hắn biết rõ Đế Phi Yên chính là khắp nơi mười thanh tú đệ nhất nhân, cho nên tuyệt đối không dám khinh thường Đế Phi Yên xuất thủ cực nhanh. Doanh Hồng né tránh không kịp, chỉ có xuất động trải qua. Vũ trụ tứ phương. Cái kia vũ trụ tứ phương dần hiện ra đến, liền muốn thôn phệ Đế Phi Yên một chỉ này, chi lực Đế Phi Yên một chỉ này chính là rất nhiều kết quả, gọi là linh hồn nhất chỉ. Nhất chỉ ở giữa, mặc cho ngươi thần thông quảng đại, liền muốn đem linh hồn ngươi hóa thành biến thành cho bụi. Cái kia linh hồn nhất chỉ thế mà trực tiếp xuyên thấu vũ trụ tứ phương, tiếp lấy kích xạ hướng Doanh Hồng mi tâm. Doanh Hồng lần nữa thất sắc, cấp tốc lùi lại, đồng thời lần nữa phát động trải qua. Bàn nhược chi môn. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, bắt một đạo bàn nhược chi môn đi ra. Linh hồn nhất chỉ chui vào đến bàn nhược trong cánh cửa, liền không còn có xuất hiện. Doanh Hồng sắc mặt trắng bệnh, tuy nhiên bàn nhược chi môn hấp thu linh hồn nhất chỉ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được linh hồn nhất chỉ khủng bố. Toàn bộ thân thể đều là run lên. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Ngộng Khinh Trần đã đến, làm bàn nhược chi môn khi mới xuất hiện, Ngộng Khinh Trần từ phía sau thi triển ra tóc tím. Vô số tóc tím hóa thành một cỗ, sau cùng hình thành tóc tím thần long đem Doanh Hồng đoàn đoàn làm phức tạp ở giữa. Cái kia tử sắc thần long lân phiến cấp tốc phát động, hóa thành vô số tử sắc lợi kiếm hướng Doanh Hồng chém giết. Doanh Hồng khu động bàn nhược chi môn hấp thu tử sắc lợi kiếm. Ngộng Khinh Trần không có ý giết chết Doanh Hồng, cho nên cũng không có hạ tử thủ. Nàng thừa dịp Doanh Hồng đối phó tử sắc lợi kiếm đồng thời, người ở trên không đống nhiên lóe lên, tiếp lấy nhất trưởng lặng yên không một tiếng động ấn hướng Doanh Hồng sau lưng. Doanh Hồng phản ứng cấp tốc, lần nữa phát động trải qua, lại từ trải qua cầm ra một đạo kim cương thần viên đến. Cái kia kim cương thần viên hấp thu Doanh Hồng pháp lực, hung hãn tuyệt luân, liền vô giết về phía Mộng Khinh Trần tuyệt thế trưởng ấn. Kim cương thần viên tuy nhiên khủng bố, nhưng ở Mộng Khinh Trần thủ hạ vẫn là không chịu nổi một kích. Mộng Khinh Trần nhất trưởng liền đem cái kia kim cương thần viên đánh giết thành cho tàn. Ngay vào lúc này, hư không một đạo kiếm quang lấp lóe, nhất kiếm đông lai, La Quân ngưng tụ tất cả lực lượng, không tiếc hao phí chân nguyên chém ra dạng này một kiếm. Một kiếm ra, sơn hà động, sinh tử tuyệt. Một kiếm này, rồi giao hùng hậu, đoạn tuyệt và cổ. Kiếm quang lấp lóe, một kiếm chi, thiên địa cắt ra. Doanh Hồng rốt cuộc ngăn cản không nổi, đầu của hắn bị kiếm quang chạm thành phấn vụn. Nhất thời, hắn chỗ cổ máu tươi cuồn cuộn, thủ kinh thì là bị Đế Phi Yên một chảo, liền tùy tiện chộp vào tay. Bàn nhược chi môn cũng theo biến mất. Doanh Hồng liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền chết. La Quân dùng đủ lực lượng toàn thân, nhất thời hề bại đi xuống. Hắn cần thời gian đến khôi phục. Lúc này, La Quân cùng Đế Phi Yên đều bản thân bị trọng thương. Ngọc Khinh Trần muốn giết La Quân cùng Đế Phi Yên, đã là dễ như trở bàn tay đương nhiên, nàng muốn giết La Quân, vốn là cũng không phải việc khó. "Ngươi!" Ngọc Khinh Trần đem Tử Sắc Thần Long thu hồi. Nàng trông thấy Doanh Hồng chết thảm, không khỏi giận dữ. La Quân suy yếu nói ra, "Thật là đáng chết, ta thế mà không có nương tay. Cái này Doanh Hồng chết nhưng làm sao bây giờ?" "Làm sao bây giờ a?" Ngọc Khinh Trần cả giận nói, "La Quân, ngươi cái này cậu tặc. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư, ngươi là muốn để cho ta hồi không đầu. Ngươi là cố ý giết chết Doanh Hồng. Chẳng lẽ ngươi còn dự định quay đầu?" La Quân lập tức ra vẻ kinh dị nhìn về phía Mộng Khinh Trần. "Hừ." Mộng Khinh Trần cảm thấy mình lại bị La Quân tính kế. Chương 2493, Thần Đông. "Thấy thế nào tương lai?" Mộng Khinh Trần lập tức hỏi La Quân. La Quân nói ra, "Ta không rõ lắm, hết thảy đều là Phi Yên đến chủ đạo." Một bên Đế Phi Yên nhất thời sức sở, lại là không hiểu, vì cái gì La Quân lúc này thời điểm còn muốn nói láo. La Quân tâm lý cười khổ, hắn là biết Mộng Khinh Trần đối với hắn địch ý cùng cảnh giác quá lớn. Lúc này lại hốt du Mộng Khinh Trần, Mộng Khinh Trần chỉ sợ không tin. Nhưng Đế Phi Yên nói chuyện phân lượng hội khác biệt. Và lại, ngày sau, Ngộ Khinh Trần phát hiện mình bên này lừa nàng. Nhưng bởi vì là Đế Phi Yên nói, nàng cũng không tiện phát tác. Ngộ Khinh Trần lại không nghĩ nhiều như vậy con lựa lượn, giờ phút này nàng đối tương lai lại là phá lệ mong đợi. Là ngươi có cơ hội nhìn thấy chưa đến thời điểm, ngươi là lựa chọn nhìn, vẫn là không nhìn đâu. Chắc hẳn mỗi người đều là lại nghĩ, lại sợ nhìn đến. Ngộ Khinh Trần lúc này đứng tại ngã tư đường, cho nên cũng phá lệ muốn biết. Ngộ Khinh Trần nhìn về phía Đế Phi Yên, nàng mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong mắt lại cất giấu một tia nóng rực. Đế Phi Yên không quen nói láo. Nàng đã lớn như vậy, không có nói láo. Cho nên cái này một cái trước mắt, nàng mang thai đều đỏ thấu. Mộng Khinh Trần nhất thời phát hiện không đúng. "La Quân, ngươi lại đang nói láo?" Mộng Khinh Trần nhìn hằm hằm La Quân. La Quân không khỏi phiền muộn, thật sự là không sợ thần một dạng đối thủ, sợ như heo đồng đội a. Đế Phi Yên cái này đồng đội thật sự là quá không cho lực. Hắn lập tức nói ra, "Ta vung cái gì láo? Này thời gian tinh thạch đều tại tay ngươi, có phải hay không giả, trong lòng ngươi không có đếm sao?" Đế Phi Yên thì trầm giọng nói ra, muốn khám phá tương lai cũng không phải là chuyện dễ dàng. "Vậy các ngươi đến cùng có thấy hay không qua ta tương lai?" Mộng Khinh Trần hỏi. Đế Phi Yên nói không ra lời. La Quân ho khan hai tiếng, nói ra, "Tốt, ta nói thật với ngươi, chúng ta không nhìn thấy ngươi tương lai, bởi vì tại thời gian trong tinh thạch, thời gian chính là sông dài, chúng ta tìm không được người khác tung tích, chỉ có thể nhìn tương lai mình. Ngươi thử một chút lấy chính ngươi vì tâm, sau đó cùng thời gian tinh thạch sinh ra liên hệ." Mộng Khinh Trần giận tím mặt. Hơn một năm nay, nàng đều đã bình tĩnh nỗi lòng, có thể cái này cùng La Quân lần nữa gặp lại hơn một ngày bên trong, nàng mấy lần phổi đều muốn tức điên. "Ta muốn giết ngươi." Mộng Khinh Trần cắn răng nói ra. La Quân lập tức nói ra, "Ta là không thấy được ngươi tương lai, nhưng ngươi dám nói, ta nói tới những cái kia là không thể nào sự tình. Chính là bởi vì trong lòng ngươi vốn là có lo lắng, cho nên ngươi mới có thể bị ta lời nói chỗ che đậy. Hiện tại thời gian tinh thạch đều tại tay ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Mộng Khinh Trần hít sâu một hơi, đem tâm tình miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Thời gian tinh thạch, về sau là ta. Mộng Khinh Trần từng chữ nói ra. La Quân Tâm không nguyện ý, nhưng lúc này thời điểm biết muốn là không thỏa hiệp nữa, Mộng Khinh Trần là thật hội bạo tẩu. Này nương môn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Đương nhiên, La Quân nói ra, ta không hỏi ngươi. Mộng Khinh Trần nhìn về phía Đế Phi Yên. Nàng vẫn luôn coi là thời gian tinh thạch là Đế Phi Yên, Đế Phi Yên tuy nhiên không am hiểu nói láo, nhưng nhìn đến La Quân đều đồng ý, nàng đương nhiên sẽ không có ý kiến. Riêng là lúc này, hết thảy cũng còn muốn dựa vào Mộng Khinh Trần. Cho nên nàng cũng gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Mộng Khinh Trần thu thời gian tinh thạch, sau đó đem La Quân cùng Đế Phi Yên một chảo, liền bắt bỏ vào đến đầu nàng một cái sợi tóc bên trong. Cái kia sợi tóc bên trong, tự thành một cái tiểu thế giới. Cùng loại một đầu thật dài thông đạo bên trong bóng loáng như ngọc, càng có hay không hơn tận tử khí đang lao nhanh. La Quân cũng không dám trì hoãn, lập tức cùng Đế Phi Yên cùng một chỗ khoanh chân tu luyện. Hai người nhất định phải nhanh khôi phục lực lượng. Làm Doanh Hồng Đảo vong thời điểm, cấp tốc liên lạc Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương Tông nội bộ biết thiếu tông chủ gặp nạn, lập tức triển khai cứu viện đường đường Quỷ Vương Tông, cùng hàng thần điện đặt song song vì Bá Long tinh cầu cường đại nhất hai đại đạo môn, đương nhiên sẽ không làm mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Lần này, Doanh Hồng xuất thủ, cũng không có mang quá nhiều cao thủ. Thứ nhất là hắn cảm thấy mang Ngộng Khinh Trần liền nắm vững thắng lợi. Thứ hai là hắn không muốn đem công lao phân cho người khác. Tại Quỷ Vương Tông bên trong, Doanh Hồng là thắng ly di tử, nhưng cũng là thần tử. Nhi tử cái này danh phận cũng không phải là lớn hơn hết thảy. Tại Quỷ Vương Tông bên trong, còn có một vị danh xưng áo trắng thần long tồn tại Đế Phi Yên tay cầm càn khôn lôi châu, cũng mang theo lôi đỉnh thần thuyền lúc, chính là khắp nơi mười thành tú đệ nhất nhân. Mà áo trắng thần long Tần Đông là người thứ hai. Bây giờ, Đế Phi Yên mất đi pháp khí, Tần Đông đã là khắp nơi mười thành tú đệ nhất nhân. Tần Đông tại Quỷ Vương Tông bên trong địa vị rất cao, không kém gì Doanh Hồng, đây cũng là Doanh Hồng đi hô Mộng Kinh Trần, cũng không hô Tần Đông nguyên nhân vị trí. Mà La Quân bọn họ chỗ lấy đến suối dục Mộng Kinh Trần, cũng là bởi vì trong tương lai bên trong nhìn đến Doanh Hồng trợ thủ là Mộng Kinh Trần. Nếu là Doanh Hồng muốn hô Tần Đông, La Quân cùng Đế Phi Yên sẽ chọn khác ứng đối phương thức đối mặt Doanh Hồng trở lại đi cầu cứu, Tần Đông cũng không do dự. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, Tần Đông có chính hắn phẩm đức. Bởi vậy, Tần Đông độc thân tiến đến nghi cách cứu viện. Hắn tại Doanh Hồng trường mệnh kim đang bên trong tìm Doanh Hồng khí tức. Tần Đông ra ngoài sau 10 phút, hắn đình chỉ truy tìm Doanh Hồng. Bởi vì khí tức đoạn. Về sau, Tần Đông trở về Quỷ Vương Tông. Hắn nhìn đến thuộc về Doanh Hồng trường mệnh kim đang đã tắt điều này đại biểu lấy thiếu tông chủ đã chết. Trong tông phát sinh đại sự như thế, Tần Đông tự nhiên không dám trì hoãn, lập tức tiến đến gặp mặt đang lúc bế quan tu luyện tông chủ Thắng Thật. Ở trên trời tông bên trong, Đại Vương điện, Đại Vương trong điện có một gian mật thất bên trong chính là Thắng Thật chỗ tu luyện. Tần Đông đi vào mật thất trước đó. Tần Đông xem ra chừng 30 tuổi, hắn lâu dài xuyên trường bào màu trắng, am hiểu luyện long chi thuật, bởi vậy được người xưng làm áo trắng thần long. Áo trắng thần long Tần Đông, như Đế Phi Yên, cũng có biệt hiệu, người xưng Lôi đỉnh nữ anh. Chính là chết đi Doanh Hồng, cũng có biệt hiệu, người xưng Môn thiếu chủ. Tần Đông tại mật thất bên ngoài hành lễ ô quyền, trầm giọng nói ra, "Tông chủ, thiếu tông chủ hắn chết." Mật thất bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nhưng Tần Đông biết, tông chủ đã nghe được. Sau một hồi khá lâu, tông chủ Thắng Thật hùng hồn trầm ổn thanh âm truyền tới. "Chết." Tần Đông nghe không ra Thắng nói thật bên trong có thương tâm chi ý, cũng nghe không ra hắn bất kỳ tâm tình gì tới. Hắn cũng không làm suy nghĩ nhiều, nói ra, "Trường mệnh kim đang đã diệt." Thắng Thật lần nữa trầm mặc đi xuống. Lại qua rất lâu, Thắng Thật nói ra, "Sớm, Doanh Hồng cùng bản tôn đến đây nói qua, nói là bí mật tra được Đế Phi Yên tung tích. Hắn muốn bắt Đế Phi Yên tới làm cái tiểu thiếp." Tông chủ ngài đáp ứng. Tần Đông hỏi. Thắng Thật nói ra, "Đế Phi Yên là Đế Thánh Thiên trợ thủ đắc lực, như có cơ hội đem nàng cầm xuống, cái này cũng không gì không thể." Tần Đông nói ra, "Nhưng bây giờ?" Thắng Thật nói ra, "Cái kia Mộng cô nương đâu? Nàng cùng Doanh Hồng cùng một chỗ tiến đến." Tần Đông nói ra, "Mộng cô nương trường mệnh kim đang vẫn là hoàn hảo, nhưng Mộng cô nương cũng không trở về tới." Thắng Thật nói ra, "Lấy Mộng cô nương thực lực cùng Doanh Hồng lực lượng, Đế Phi Yên quả quyết không phải là đối thủ. Trong chuyện này, rất nhiều kỳ quặc. Hiện tại, ngươi toàn lực đi thăm dò chuyện này, phải tất yếu tra cái tra ra manh mối." Tần Đông lập tức nói ra, "Đúng, tông chủ." Chương 2494, bắt giết. Doanh Chân sau đó lại bổ sung nói ra, còn có một cái khả năng, Mộng Khinh Trần khả năng đã hợp tác với Đế Phi Yên. Nếu thật sự là như thế, lấy ngươi chi lực tiến đến truy tra, chỉ sợ sẽ mất mạng. Thần Đông trầm giọng nói ra, thật có cái này khả năng. Doanh Chân nói ra, trong tông cao thủ, đặt tới Đế Phi Yên, Mộng Khinh Trần độ cao này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù phái đi, linh tính cũng nhiều có không bằng. Không bằng không phái. Dạng này, bản tôn bây giờ còn không thể xuất quan. Nhưng bản tôn cho ngươi một kiện sự vật, ngươi đi nơi sâu xa trong vũ trụ mời bọn họ ra tay giúp đỡ. Thần Đông ánh mắt sáng lên, nói ra, đúng, tông chủ. Quỷ Vương Tông cố nhiên là cao thủ như mây, nhưng như Đế Phi Yên, Mộng Khinh Trần cái này các cao thủ, vậy cũng là Bá Long tinh cầu tuyệt thế cấp bậc. Cho nên, phái một số hắn cao thủ đi, bất quá là lấp hố chịu chết mà thôi. Hoặc là không phái, hoặc là tìm hung ác đối thủ. Thần Đông một sớm biết Doanh Trần còn có ám thủ. Lúc này, Thần Đông xuất hiện trước mặt một đạo hư không chi môn. Cái kia hư không chi môn, một đạo màu vàng xanh nhạt chìa khóa xuất hiện. Thần Đông chộp vào tay, đồng thời, xanh chìa khóa đồng bên trong còn có thật nhiều tin tức lan truyền đến hắn não vực chi. Thần Đông tâm liền không sai, theo ôm quyền hành lễ, nói ra, thuộc hạ cáo lui. Vũ trụ chi, một hố đen to lớn trước đó, La Quân đã hoàn toàn khôi phục. La Quân lập tức nhảy ra, đối Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi mang theo Phi Yên đến ta hắc động trong tinh thạch tới. Mộng Khinh Trần sắc mặt không tốt nhìn lấy La Quân, nàng răng trong hàm răng toát ra hàn ý tới. Thời gian tinh thạch chỉ có thể nhìn thấy tương lai 3 ngày tình huống. La Quân không lấy làm lạ, hắn sớm đoán được Mộng Khinh Trần hội này làm khó dễ, ngay sau đó nói ra, đúng vậy à, trước mắt chúng ta chỉ có thể nhìn thấy 3 ngày tình huống. Nhưng cái này không có nghĩa là thời gian tinh thạch lực lượng cực hạn tại 3 ngày, cái này còn có ảo diệu là chúng ta không có hiểu thấu đáo. Các loại hiểu thấu đáo, tự nhiên có thể nhìn càng nhiều. Thời gian tinh thạch chính là ngũ đại thạch chi một, cái kia có dễ dàng như vậy hiểu thấu đáo. Tuy nhiên lần này, ta lừa ngươi. Nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi, đến thời gian tinh thạch, không có lời sao? Còn có, ngươi thật một mực lưu tại Quỷ Vương Tông, ngươi có thể bảo chứng Doanh Hồng cha con đối ngươi không biết lên ý niệm không chính đáng sao? Mộng Kinh Trần, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, cũng đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Mộng Kinh Trần nao nao. Ngay sau đó, nàng còn thật nghiêm túc suy nghĩ một chút La Quân lời nói. Nàng đột nhiên phát hiện, La Quân lời nói vẫn còn có chút đạo lý. Sau đó, hỏa khí liền cũng lại tiêu tan một số. Nàng sau đó lại lạnh giọng nói ra, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, ngươi muốn là còn dám đối với ta có một chữ lừa gạt, ta mặc kệ người nào mặt mũi, cũng mặc kệ Đế Phi Yên như thế nào, ta sẽ không chút do dự giết ngươi. Nàng là coi là thật động sát ý La Quân tâm lý không lớn quan tâm, nhưng mặt vẫn là cho Mộng Khinh Trần mặt mũi. Hắn trịnh trọng nói ra, ngươi yên tâm, tuyệt sẽ không. Mộng Khinh Trần có chút ngoài ý muốn La Quân thỏa hiệp, tâm cũng theo thư sướng một số, ngay sau đó không nói thêm gì nữa đón lấy, ba người đều chui vào đến hắc động trong tinh thạch. La Quân khống chế hắc động tinh thạch, hướng hắc động chỗ sâu chui vào. Tại hắc động chỗ sâu, La Quân bọn người an định lại Đế Phi Yên tại an tâm tu luyện, khôi phục thương thế. Đồng thời, Đế Phi Yên đem trải qua cho La Quân đi đầu nghiên cứu, cũng coi là tiết kiệm thời gian. La Quân thì hỏi trước Mộng Khinh Trần, nói ra, ngươi đoán trước tương lai 3 ngày là tình huống như thế nào? Ngươi không sẽ tự mình nhìn sao? Mộng Khinh Trần hỏi lại La Quân. Vậy ngươi ngược lại là đem tinh thạch cho ta nhìn a? La Quân nói ra. Mơ tưởng. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân nói ra, vậy ngươi để cho ta thấy thế nào? Mộng Khinh Trần ngang La Quân liếc một chút. La Quân theo rồi nói ra, bất quá ta vẫn là nói thật cho ngươi biết à, chúng ta đều chỉ có thể nhìn một lần tương lai. Chỉ cần chúng ta cải biến tương lai quy tích, như vậy hội không nhìn thấy tương lai. Trước đó ta cải biến một lần, Phi Yên cải biến một lần. Cho nên ta cùng Phi Yên đều không nhìn thấy tương lai. Như thế không dùng. Mộng Khinh Trần bị kinh ngạc. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ngươi nói là thời gian tinh thạch không dùng, vẫn là nói chúng ta không dùng. Mộng Khinh Trần nói ra, ta đương nhiên là nói ngươi không dùng. La Quân nói ra, ngươi cũng đừng quên, ngươi nhiều lần bị ta tính kế. Ta nếu là không dùng, bảo quản ngươi càng không dùng. Ngươi có phải hay không muốn chết? Mộng Khinh Trần bị La Quân vạch trần vết sẹo, nhất thời giận dữ. La Quân mới không sợ Mộng Khinh Trần thẹn quá hóa giận, hắn nói ra, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Mộng Khinh Trần nói ra, tạm thời còn cái gì đều không nhìn thấy. La Quân nói ra, vậy ngươi trước nhìn chằm chằm, một ngày nào đó sẽ phát sinh biến hóa. Mộng Khinh Trần nói ra, ta đến phiên ngươi đến phân phó ta a. La Quân sững sờ, nói ra, tốt tốt tốt, ngươi phân phó ta được thôi. Mộng Khinh Trần nhịn không được một chân đá hướng La Quân, nàng nhìn La Quân là càng xem càng hận, càng nhìn càng không vừa mắt. Hết lần này tới lần khác hiện tại còn muốn cùng giá hỏa này hợp tác. Mộng Khinh Trần một chân đá rất nặng. La Quân tuy nhiên không quan tâm một cước này, nhưng cũng không quen lấy Mộng Khinh Trần, nhẹ nhàng trốn một chút, liền tránh ra Mộng Khinh Trần công kích. Mộng Khinh Trần một chân thất bại, càng thêm nổi nóng. Không cho phép tránh, lại tránh ta nổ ngươi. Nàng mệnh lệnh La Quân. La Quân nói ra, sĩ có thể giết, không thể đủ. Thính ngươi muốn nổ ta não vực, ta cũng muốn tránh. Mộng Khinh Trần đại hận, nói ra, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? La Quân nói ra, ngươi đương nhiên dám, nhưng khẳng định không phải hiện tại. Chúng ta cũng là lao đối thủ, ta còn có thể không hiểu ngươi? Hừ. Mộng Khinh Trần tâm lý sinh khí, nàng hừ một tiếng về sau, dứt khoát không để ý tới La Quân. Chương 2495, sinh linh thần bí. Đối với Mộng Khinh Trần tới nói, làm La Quân phát động hấp động vòng xoáy, cùng đại thôn phệ thuật hấp thu tới thời điểm, nàng cảm giác giống như là người bình thường đối mặt Sơn Hồng cảm giác. Nàng có sức mạnh tại thân, có thể tránh thoát Sơn Hồng. Nàng nhất định phải phản kháng, nàng sẽ không yên tâm đem chính mình giao cho La Quân, đừng nói La Quân là nàng đại địch. Cho dù La Quân là nàng Mộng Khinh Trần thân mật nhất, tín nhiệm nhất người, Mộng Khinh Trần cũng sẽ không đem thân gia tính mệnh giao cho đối phương. Mộng Khinh Trần tính cách đa nghi, cái này cũng cùng nàng trưởng thành kinh lịch có quan hệ. Cho nên dưới mắt, La Quân muốn cho Mộng Khinh Trần khu trừ khí tức cơ bản là không thể nào. Đế Phi Yên dùng 2 ngày thời gian hết toàn trưởng không trải qua, đồng thời, Mộng Khinh Trần cũng trong tương lai 3 ngày chi nhìn đến một số manh mối. Quỷ Vương Tông xuất thủ. Mộng Khinh Trần nói ra. Ồ, tình huống như thế nào? La Quân cùng Đế Phi Yên cùng một chỗ hỏi Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần nói ra, áo trắng thần long Tần Đông đi ra, mừng rỡ là thắng chân quả không sai còn đang bế quan, cũng không có tự mình xuất thủ. Nhưng là, Tần Đông không biết đến đó mời đến 3 cái sinh linh thần bí. Sinh linh thần bí? La Quân nói ra, còn không phải nhân loại sao? Mộng Khinh Trần nói ra, một cái là một đầu cự thú, toàn thân vảy màu xanh, mọc ra ngàn trượng, cao có 100 trượng, như một tòa kéo dài như núi lớn. Nói chuyện với nhau, nó được xưng là Bích Ma Thanh Mãng. Còn có một cái là Tam Túc Kim Ô, cái cuối cùng là nhân loại, gọi là La Thông. La Thông? Rất giống người địa cầu tên. La Quân nhẹ kêu lên tiếng. Vẫn là cái đạo nhân cách ăn mặc. Mộng Khinh Trần nói ra. Nàng đối với địa cầu đã có chỗ giải, cho nên cũng biết đạo nhân. Đạo sĩ? La Quân nói ra, cái này còn cho ta gặp phải đồng hương a. Tại phía xa tinh cầu, bình thường là địa cầu người, vậy cũng là đồng hương. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng trong a. Mộng Khinh Trần nói ra, bọn họ đều rất lợi hại, riêng là La Thông đạo trưởng, thâm bất khả trắc. Còn có Tần Đông, cũng là không thể đo lường. La Quân nói ra, ai, nhắc tới cũng là mẹ hàng quái. Ta trước kia, tu vi yếu thời điểm, đối thủ ta lợi hại một chút xíu, ta đối phó, luôn luôn rất cố hết sức. Về sau ta tu vi tiến bộ, có thể mẹ nó đối thủ giống như cũng tiến bộ. Ta hiện tại thật vất vả xem như nhất phương cao thủ, đối thủ này nhìn lấy là càng ngày càng kinh khủng. Ngươi đây là nói nhảm." Mộng Khinh Trần nói ra, "Ngươi địch nhân cũng không phải người ngu, bọn họ không biết ngốc đến phái tạo hóa thần vương cảnh nhất trọng cao thủ đi tìm cái chết. Bọn họ hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ, khẳng định là muốn có nắm chắc." Đế Phi Yên nói ra, "Sau đó thì sao? Khinh Trần cô nương, ngươi trong tương lai bên trong nhìn đến chúng ta giao thủ sao?" "Không có giao thủ, chúng ta một mực tại trốn." Mộng Khinh Trần nói ra, "Mà lại khoảng cách Bá Long tinh cầu càng ngày càng xa. Chúng ta vì sao phải trốn a? Khó nói ba người chúng ta hợp lực, còn không có sức liệu mạng sao?" La Quân nói ra, "Trong tương lai bên trong, là đi qua ngắn ngủi tao nội chiến, là ngươi cái thứ nhất hô chạy." Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân nhất thời mặt mo đỏ ửng, nói ra, "Chuyện này không có khả năng lắm đi." Mộng Khinh Trần lại là mặc kệ La Quân. Đế Phi Yên nói ra, "Chúng ta như là đã đoán trước tương lai, vẫn là đến muốn cái sách lược vẹn toàn." Mộng Khinh Trần nói ra, "La Quân mưu ma trước quỷ nhiều nhất, để hắn nghĩ biện pháp đi." Đế Phi Yên cũng nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, "Thời gian trong tinh thạch tương lai, là giả thiết chúng ta không có nhìn trộm đến tương lai một loại tình huống. Mà chúng ta bây giờ ưu thế là cái gì? Đệ nhất, chúng ta có thời gian tinh thạch. Thứ hai, bọn họ còn không rõ lắm chúng ta tình huống." Lúc này, Quỷ Vương Tông hẳn là có thể đoán được, Mộng Khinh Trần ngươi là phản bội, ngươi cùng với Phi Yên. Bọn họ cũng không biết Phi Yên pháp khí đã tổn hại, đồng thời cũng không biết ta tồn tại. Cho nên, ta có cái kế hoạch, ta đi đón tiếp xúc bọn họ, tốt nhất cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp tác. Đợi đến thời điểm then chốt, ta lại cho bọn hắn đến một đao. Người tu đạo, cảnh giác đều rất nặng. Ngươi tùy tiện tiến đến, nếu là bọn họ. Đế Phi Yên lo lắng La Quân. Mộng Khinh Trần thì nói ra, cái kia cũng không sợ, cái này người là nổi danh xảo trá. Ta lần này đều bị hắn lừa gạt, hắn đi lừa gạt một chút những người kia, hẳn là không có vấn đề. Tốt, cái kia như thế bình tĩnh. Bọn họ không giải quyết rơi, chúng ta muốn về Hàng Thần Điện gần như không có khả năng. La Quân nói ra. Đế Phi Yên nói ra, 10 triệu cẩn thận. La Quân mỉm cười, đã tính trước nói ra, yên tâm đi. Vì lý do an toàn, La Quân vẫn là quyết định đối dung nhan hơi chút cải biến. Hắn theo phòng bị tu di bên trong tìm ra một trương điểm cao mặt nạ, sau đó như vậy mang đi đồng dạng pháp lực biến hóa dung nhan, cũng dễ dàng bị cao thủ phát giác. Ngược lại là loại này tối nguyên thủy biện pháp, ngược lại không dễ bị phát giác, bởi vì căn bản không có sóng pháp lực. Như thế về sau, một đoàn người rời đi hấp động. Mộng Khinh Trần cho La Quân chỉ dẫn phương hướng. La Quân lập tức hành động. Hắn trong não vực có Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần dấu ấn tinh thần, cũng không sợ sẽ đi ném. Sau đó, La Quân lên đường. La Quân sau khi đi, Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần đứng tại chỗ. Các nàng cũng không có vội vã rời đi. Đế Phi Yên bỗng nhiên hướng Mộng Khinh Trần vươn tay, nói ra, "Mộng cô nương, hoan nghênh ngươi chúng ta trận doanh." Mộng Khinh Trần chờ nhìn một chút Đế Phi Yên, nàng không nói thêm gì, cũng đưa tay ra. Đế Phi Yên còn nói thêm, "Ta nghe La Quân nói qua cùng ngươi ân oán." Mộng Khinh Trần nói ra, "Ồ, hắn nói thế nào?" Đế Phi Yên khẽ cười khổ, nói ra, "Hắn nói hắn là vì rất nhiều sinh linh sinh mệnh, bao quát nhân loại cùng tinh linh tộc, như thế mới không thể không đối địch với ngươi." Mộng Khinh Trần nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, "Vũ trụ pháp tắc là cướp bóc. Nhân loại cướp bóc bao nhiêu sinh linh sinh mệnh cùng tư nguyên, mới thành rõ ràng. Khác biệt là, chúng ta tử tinh tộc cướp bóc nhân loại, vốn đều là cướp bóc, khi bọn hắn cướp bóc người khác lúc không nói cứu rỗi nhân nghĩa chi đạo. Nhưng đến chúng ta cướp bóc bọn họ lúc, bọn họ nói về nhân nghĩa đạo đức, đây không phải buồn cười không?" Đế Phi Yên không khỏi nghẹn lời. Mộng Khinh Trần nói ra, "Ta không cho là mình là chính nghĩa, nhưng hắn La Quân càng không tư cách nâng cái gì chính nghĩa đại kỳ." Đế Phi Yên không thể không thừa nhận, Mộng Khinh Trần nói cũng có đạo lý. Mộng Khinh Trần nói ra, "Đây là ta ghét nhất La Quân địa phương, đạo đức giả, làm lấy giống như ta sự tình, lại tự xưng là chính nghĩa, mắng người khác là kỹ nữ." Đế Phi Yên hơi hơi nói chuyện, nói ra, "Ngươi đối La Quân thành kiến xác thực quá sâu." Mộng Khinh Trần nói ra, "Không phải thành kiến, là cứu hận. Nếu có một ngày, ngươi trưởng khống Hàng Thần Điện, La Quân đến đây, tức đoạt ngươi tất cả, để ngươi đảo vong vũ trụ chi. Cái kia thời điểm, ngươi tuyệt sẽ không dùng thành kiến hai chữ để hình dung." Đế Phi Yên nói ra, "Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể hợp tác." Mộng Khinh Trần nói ra, "Điểm ấy ngươi yên tâm, tại Quỷ Vương Tông sự tình không có giải quyết trước đó, ta không biết động thủ với hắn. Nhưng là, ta còn có một cái nghi vấn, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta." Đế Phi Yên nói ra, "Tốt, ngươi hỏi đi, ta nhất định biết gì nói đấy." Mộng Khinh Trần nói ra, "La Quân đem não vực mở ra cho ta vẫn cảm thấy việc này kỳ quặc. Phải chăng hắn nắm giữ bất tử chi thân? Cho dù ta dẫn bạo nguyên thần bom, hắn cũng sẽ không chết." Chương 2496, hợp tác. Mộng Khinh Trần vấn đề như kinh thiên hãi lãng đồng dạng đánh tới, Đế Phi Yên không khỏi ngơ ngẩn. Nàng trong nháy mắt này, mắt không thể tự giác tránh qua vẻ bối rối. "Cái này?" Đế Phi Yên nói ra. "Ngươi không cần phải nói, ta đã biết đáp án." Mộng Khinh Trần mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên dẫn bạo cái kia nguyên thần bom. La Quân ngay tại hư không thi triển đại na di thuật, đột nhiên, não vực bên trong nguyên thần bom áp chế không nổi, vang một chút nổ tung. "Tê liệt, bệnh thần kinh a." La Quân tại bạo tạc một cái chớp mắt, mắng một tiếng. Sau đó, hắn toàn bộ thân thể nổ tung lên. Mộng Khinh Trần thân hình lướt đi ra, Đế Phi Yên lập tức đi theo. Không lâu sau, Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần đi vào La Quân bị tạc mở địa phương. Cái kia hư không, vô số thân thể toái phiến bắt đầu ngưng tụ, sau cùng, ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh thân thể đi ra. Toàn thân áo đen trường sam, ôn nhuận nho nhã La Quân xuất hiện tại Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên trước mặt. Mộng Khinh Trần lạnh lùng nhìn lấy La Quân. Nàng trong lòng lửa giận khó bình. Tên lừa đảo, tất cả đều là tên lừa đảo. Nàng trong lòng tức giận hô to. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng mặt không lộ một tia thanh sắc đi ra. La Quân nhìn về phía Mộng Khinh Trần, lập tức biết mình bí mật vẫn là bại lộ. Hắn lại nhìn về phía Đế Phi Yên, Đế Phi Yên mặt có vẻ xấu hổ. La Quân không khỏi cảm giác đến đau đầu, cái này Đế Phi Yên là cô nương tốt, nhưng cũng tuyệt đối là cái heo đồng đội a. Một chút nói láo cũng sẽ không nói. Chính mình vừa rời đi, nàng lập tức dẫn xuất sự tình tới. Hết lần này tới lần khác cái này Mộng Khinh Trần lại quỷ còn tinh. Ngươi còn có gì để nói? Mộng Khinh Trần hỏi La Quân. La Quân nói ra, không lời nào để nói. Mộng Khinh Trần nói ra, từ đầu đến cuối, ngươi không có một câu nói thật. Đa não ngôi sao, tử tinh tộc cường thịnh bởi vì ngươi mà chung kết, ta đã đảo vòng vũ trụ bên ngoài, ngươi lại còn muốn cho ta biến thành chó mất chủ. La Quân, ngươi nói ta nên làm như thế nào đối ngươi? La Quân nói ra, Mộng Khinh Trần, đã đến tình cảnh như thế này, vậy chúng ta cũng có thể đi thẳng vào vấn đề. Ngươi không phải là bị ta lừa gạt, cho dù ta lưỡi nở hoa sen, ta cũng lừa gạt không ngươi. Ngươi chỗ lấy nguyện ý hợp tác với chúng ta, là bởi vì những cái kia vốn tồn tại thai hoàng ẩm. Ngươi nếu không có tầng kia lo lắng, ai cũng nói bất động ngươi. Điểm này, ta nghĩ ngươi tâm lý cần phải rõ ràng. Mộng Khinh Trần cười lạnh, nói ra, nếu không phải ngươi nói trong tương lai bên trong nhìn thấy loại tình huống này, nếu không phải ngươi đem cái gì não vực mở ra cho ta, ta mặc dù có lo lắng, cũng sẽ không hợp tác với các ngươi. Ta sẽ tự mình tìm cơ hội khác, không biết đem cục diện làm đến bây giờ không có một tia khoan nhượng. La Quân nói ra, tốt ta, việc đã đến nước này, ngươi muốn như thế nào? Mộng Khinh Trần nói ra, đã ngươi là bất tử chi thân, cái kia không nói. Ta hiện tại muốn khống chế Đế Phi Yên não vực, cái kia không có khả năng. La Quân lập tức nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, ta biết không có khả năng, hiện tại ngươi tuy nhiên khôi phục, nhưng lực lượng ngươi chí ít còn cần một chút thời gian mới có thể khôi phục. Chẳng lẽ, Mộng cô nương coi là ta là bùn nặng sao? Đế Phi Yên lúc này thời điểm mắt tách ra uy nghiêm. Nàng chỉ là bởi vì xuất sinh cao quý, từ trước đến nay cầm quyền, không sợ trường nói láo. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng Đế Phi Yên là mặc người ước hiếp thỏ trắng nhỏ. Đế Phi Yên ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần hơi kinh hãi, nàng lúc này thời điểm rốt cục ý thức được Đế Phi Yên chính là khắp nơi mười thành tú đệ nhất nhân. Ta nhìn, đã Mộng Khinh Trần ngươi muốn trưởng khống Phi Yên, cái kia chẳng bằng chúng ta tới trưởng khống ngươi so sánh yên tâm một số. La Quân lúc này thời điểm cũng vạch mặt, Phi Yên, ngươi trước cuốn lấy nàng, ta mau chóng hấp thu lực lượng, khôi phục tu vi. Đến lúc đó, chúng ta hai người hợp lực đem nàng bắt lại, hoặc là giết, hoặc là thu. Mộng Khinh Trần nhất thời liền cảm thấy sau lưng phát lạnh. Nàng đột nhiên phát hiện mình tình huống không lớn rượu. Nàng biết Đế Phi Yên không phải người lương thiện, mà lại cũng biết La Quân con hàng này mặc dù mới tạo vật cảnh nhất trọng, nhưng người ta tại doanh hồng thủ hạ cũng là không rơi vào hạ phong tồn tại. Ta làm sao như vậy không giữ được bình tĩnh? Mộng Khinh Trần không khỏi âm thầm cở trách chính mình. Hừ. La Quân lại lần nữa cười lạnh, nói ra, Mộng Khinh Trần, áo trắng thần lòng đám người kia là căn cứ thân ngươi khí tức tới tìm ngươi. Vừa mới ngươi nguyên thần bom nổ tung thời điểm, ta cũng bắt một số ân ký, ta cũng có thể tìm tới ngươi. Một khi vạch mặt, không chỉ là Quỷ Vương Tông muốn truy sát ngươi, chúng ta cũng sẽ truy sát ngươi. Chính ngươi thật tốt ước lượng đi. Hiện tại trừ chúng ta chiếc thuyền này, ngươi còn có hắn đường có thể đi sao? Mộng Khinh Trần nói ra, xem ra ta xác thực không có đường tạm biệt. La Quân nói ra, nếu như Doanh Hồng không chết, ngươi bây giờ đương nhiên có thể trở về đầu. Nhưng là, Doanh Hồng đã chết. Sự kiện này, cho dù ngươi giấu giếm đến nhất thời, cũng giấu giếm không đồng nhất thế. Quỷ Vương Tông Tông chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta hợp tác với các ngươi là. Mộng Khinh Trần lúc này thời điểm không còn cậy mạnh, nói ra. Nàng ngược lại là rất nhanh quay lại. Nhưng ai cũng không biết, nàng ở sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật là cái gì. La Quân nói ra, ngươi nói hợp tác, chúng ta cũng không thể tin tưởng. Trừ phi, ngươi nguyện ý đem não vực mở ra cho Phi Yên. Không phải vậy lời nói, việc này không có nói. Chúng ta hiện tại đã không thể nói tín nhiệm đã không có. Đây chỉ có thể dùng sinh tử đến chế định khế ước. Ngươi, Mộng Khinh Trần giận dữ. La Quân nói ra, nếu không lời nói, chúng ta phiền toái một chút. Trước hết là giết ngươi, thực sự giết không chết cũng coi như. Dù sao tự có người muốn truy sát ngươi, phải biết, bọn họ truy sát là ngươi khí tức, mà không phải chúng ta. Cái này tình thế, thật đúng là cực nghiêm tuấn a. Mộng Khinh Trần trước đó còn không có nghĩ lại, hiện tại tỉ mỉ một suy nghĩ, mới phát hiện mình thật sự là bị La Quân hố quá thảm. La Quân lời nói cũng không phải nói chuyện giật gân. Liên La trước đó, ba người liên thủ đều khó có thể đối phó áo trắng thần long bọn họ truy sát. Nếu là thật sự để cho mình một người tới ứng đối, vậy thì thật là một con đường chết. Có thể, Mộng Khinh Trần là ai đều không tin đảm nhiệm chủ, muốn để nàng đem mệnh giao ra, thật sự là rất khó khăn. La Quân hiện tại vẻ mặt, dù sao cũng là một chút cảm tình đều không nói. Chương 2497, Tam Túc Kim Ô cái kia Tam Túc Kim Ô, chợt nhìn như hỏa phượng hoàng đồng dạng, quanh thân hỏa hồng lông vũ, mỹ lệ mà cao ngạo. Nhưng nó ba cái màu đen chân giống như thép như sắt thép, lông vũ còn có ba quả bẩm sinh xích viêm bảo thạch. Nó tựa như lúc nào cũng hội bốc cháy lên. La Quân cảm thấy, không chỉ là cái này là thông đạo trưởng tựa hồ đến từ địa cầu, chính là cái này Tam Túc Kim Ô cũng tựa hồ là đến từ địa cầu. Cổ nhân đã từng đem Tam Túc Kim Ô truyền thành mặt trời, đại khái cũng là đã từng nhìn đến Tam Túc Kim Ô phát huy bộ dáng, cho nên mới sẽ có loại kia tin đồn. Cái kia Bích Ma Thanh Mãng thân thể liên miên khủng bố, như một tòa nguy nga sơn phong đồng dạng đứng sừng sững. Bích Ma Thanh Mãng nếu chỉ độc ở trong không gian, cũng là nhỏ bé, nhưng ở mấy người kia trước mặt liền lộ ra nó to lớn vô cùng. Riêng là cái kia song thanh mâu tại hư không chi phát ra u quang, khiến người ta nhìn hãi hùng khiếp vía. Tại cái này thanh mãng trước mặt, nhân loại phi thuyền vũ trụ còn có chiến hạm tới tướng, quả thực là không chịu nổi một kích. Khoa học kỹ thuật cuối cùng chính là đạo pháp. Cùng đạo pháp lên, khoa học kỹ thuật lộ ra không có ý nghĩa. Khoa học kỹ thuật nghiên cứu lượng tử lý luận, hấp động tri thức, trùng động khiêu dược chờ một chút, đạo pháp đã sớm đem những vấn đề này giải quyết. Cho nên, nhân loại thăm dò tốc độ không dò ra đi, nhưng đạo pháp người cũng đã ngang dọc hư không. có thể ở cái này xa xôi hư không chi gặp phải, nhất định là không có một cái nào phàm nhân. Bích Ma Thanh Mãng cùng Tam Túc Kim Ô đều không có tu luyện thành thân người, bọn họ không có bất kỳ cái gì lý do muốn tới tu luyện thành thân người. Cái này Bích Ma Thanh Mãng cùng Tam Túc Kim Ô đều là giống được, lúc này, bọn họ đoàn người này bị trước mắt hấp động vòng xoáy hấp dẫn. Tà Tiên, Tam Túc Kim Ô thanh âm thô kệch, đầu tiên cười to, nói ra, thật đúng là quá thay, nơi này lại có cái hấp động. Không phải thiên nhiên, mà là đạo pháp tu luyện được. Bích Ma Thanh Mãng nói ra, nhìn cái này hấp động khí tức, bên trong sinh linh tu vi, chính là tạo hóa thần vương cảnh nhất trọng. Nơi đây khoảng cách Bá Long tinh cầu không xa, cái này một mảnh đạo pháp rõ ràng, tu vi cảnh giới đều là lấy Bá Long tinh cầu làm chuẩn. Tần Đông Hỏa La thông đạo lớn lên cũng nhìn lấy hắc động kia khu vực, Tần Đông nói ra, tu vi tuy nhiên không cao, nhưng có thể tu luyện ra dạng này quy mô hắc động đến, cũng là mới. Tam Túc Kim Ô nói ra, quản hắn mới bất tài, nhìn lấy vẫn hữu dụng. Không bằng thu, làm một người sai sử hạ nhân cũng tốt. Bích Ma Thanh Mãng cười ha ha một tiếng, nói ra, khoan khoái, ngươi đề nghị này rất tốt. Ta không khách khí, vừa tốt ta còn thiếu cái sai sử hạ nhân. Cút. Tam Túc Kim Ô nói ra, ai nói muốn đến cấp ngươi làm hạ nhân? Ta chính cần đâu. Bích Ma Thanh Mãng nói ra, hừ hừ, vậy xem ra chúng ta phải bản sự. Tam Túc Kim Ô nói ra, mắt xanh, ngươi người lao tặc này, chẳng lẽ bổn tọa còn trả lẽ lại sợ ngươi? Một bên Tần Đông Hòa La Thông Đạo lớn lên không khỏi cười khổ. La Thông Đạo trưởng mở miệng nói ra, vô lượng tiên tôn, hai vị cắt không thể bởi vì cái này việc nhỏ thương tổn hòa khí. Tam Túc Kim Ô nói ra, đạo trưởng, không phải là bổn tọa muốn cùng hắn không qua được. Cái này đề nghị vốn là bổn tọa trước sách, hắn muốn nhanh chân đến trước, cửa nhỏ đều không có chuyện gì mà. Bích Ma Thanh Mãng nói ra, khoan khoái, ngươi thật là nói đùa. Cái đồ chơi này là chúng ta cùng một chỗ phát hiện, ngươi trước sách cái nghị, đó là ngươi. Có tốt như vậy sự tình sao? Thần Đông nói ra, chư vị, chúng ta vẫn là trước an tâm chớ vội. Tất cả mọi người là một đường, không muốn thương tổn hòa khí. Khác còn không tìm được địch nhân, chính chúng ta người trước đánh lên. Đó mới là cái chuyện cười lớn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tam Túc Kim Ô hỏi Tần Đông. Tần Đông nói ra, La Thông đạo trưởng trước đem người này bắt lại, sau đó, chúng ta để vật kia chính mình tới chọn nguyện ý cùng với. Chỉ ở các ngươi hai vị ở giữa tới chọn, cái này đầy đủ công bình a. Vậy cũng được. Tam Túc Kim Ô lập tức nói ra. Bích Ma Thanh Mãng gặp Tần Đông chủ sự, Tam Túc Kim Ô cũng đồng ý, nó cũng không tiện khư khư cố chấp, ngay sau đó liền nói ra, "Tốt, theo ngươi." "Tần Đông, lão tử là nể mặt ngươi, ngươi hiểu chưa?" Tần Đông ngược lại là tốt tính, cười ha ha, nói ra, "Đa tạ tiền bối nể tình." Tam Túc Kim Ô nghe vậy, cười lạnh, nói ra, "Mắt xanh, Tần Đông tu vi tại ngươi trì, ngươi cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt hắn tự xưng tiền bối. Bổ tọa là không có ngươi dạy như vậy ra mà ta. Khoan khoái, ngươi có phải hay không muốn chết ta?" Bích Ma Thanh Mãng nhất thời thẹn quá hóa giận. Tam Túc Kim Ô quái tiếu, nói ra, "Mắt xanh, chúng ta đấu 3000 năm, ngươi chừng nào thì thắng nổi bổn tọa? Vậy cũng không có thua qua." Bích Ma Thanh Mãng nói ra. "Hai vị, hai vị." Thần Đông nói ra, "Chúng ta vẫn là làm chính sự đi." La Thông đạo trưởng ngay sau đó không nói hai lời, bay thẳng đến hắc động kia vòng xoáy xuất thủ. La Thông đạo trưởng mắt hàn quang lóe lên, chính là bàn tay lớn vồ một cái, bay thẳng đến hắc động kia vòng xoáy chụp tới. Trong nháy mắt, một đạo lấy hắn tự thân đại thủ ngưng tụ đại thủ ấn, cấp tốc chui vào hắc động trong nước xoáy. La Thông đạo trưởng tiếp cận tạo hóa thần vương ngũ trọng tu vi, chính là tuyệt đối siêu phàm nhập thánh. Hắn một trảo này phía dưới, ẩn chứa thần biến chi lực, trấn áp thiên địa vạn vật. Nhưng là lập tức, La Thông đạo trưởng sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ to lớn hấp lực ngay tại thôn vệ hắn lực lượng. Bất quá La Thông đạo trưởng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là năm ngón tay một băng, năm đạo to lớn kiếm lực liền đem cái kia thôn vệ chi lực đánh tan. Sau đó, tất cả hấp động chi lực liền biến mất. Mọi người liền trông thấy La Thông đạo trưởng thủ trảo một người. Cái kia chỗ với tay người, tự nhiên là một thân trưởng sam màu đen La Quân. La Quân lập tức tức miệng mắng to, các ngươi đều là người nào, thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. La Thông đạo trưởng ngón tay búng một cái kia móng tay hóa thành kim sắc roi mềm, cái này kim sắc roi mềm đem La Quân cấp tốc bó chặt chẽ vững vàng. Sau đó, La Thông đạo trưởng thu tay lại. La Quân bị bọn họ pháp lực ngưng tụ ở trên không, không thể động đậy. La Quân nổi giận mắng, bị hủy, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lão tử muốn không phải thụ thương, nhất định đem bọn người đám này quỷ hàng giết đến một tên cũng không để lại. Hừ. Thần Đông mắt phát lạnh, lạnh hừ một tiếng. Một cỗ to lớn uy áp nhất thời bao phủ La Quân. Tần Đông hòa La Thông, còn có Bích Ma Thanh Mãng, Tam Túc Kim Ô cùng một chỗ thời điểm, lộ ra hỏa ái dễ gần. Nhưng hắn lúc này uy nghiêm lại là để La Thông bọn họ đều giật mình. La Quân cũng là đánh cái giật mình, hắn không tự chủ được nhìn về phía Tần Đông, mắt tránh qua một tia e ngại. "Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi chú ý ngươi ngôn tử. Ngươi mặc dù có chút tu vi, nhưng ở tại chúng ta trước mặt, chỉ sợ còn chưa đáng kể." Tần Đông từng chữ lạnh lùng nói ra. La Quân mắt tránh qua đắng chát, hắn tựa hồ rất nhanh nhận rõ ràng tình huống, nói ra, "Các vị tiền bối, tại xuống không qua là một vô danh tán tu, cũng không có đắc tội các ngươi, không biết các ngươi tại sao muốn vô tội xuất thủ. Vừa mới van bối ngay tại khổ tu liệu thường, chưa từng nghĩ lại bị các ngươi phá hư, bởi vậy mới có thể giận tím mặt. Còn mời các vị tiền bối có thể thứ lỗi. Hiện tại biết sai, mới vừa rồi còn thật cuồng vọng mà." Tam Túc Kim Ô lạnh lùng nói ra. Hắn đón đến, còn nói thêm, "Nếu biết sai, cái kia quỳ xuống đến nhận lầm đi." La Quân nhất thời khuôn mặt đỏ lên, hắn cắn răng nói ra, "Sĩ có thể giết, không thể nhục. Người địa cầu." La Thông vẫn đang ngó chừng La Quân, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hỏi, "Chương 2498, đan dược. Đạo trưởng ngài cũng là địa cầu?" La Quân lập tức kích động hỏi lại. La Thông đạo trưởng hơi có vẻ xấu hổ, nói ra, "Bần đạo xác thực là đến từ địa cầu, bất quá đã có hơn 1000 năm không có trở lại địa cầu. Tiểu Hữu ngươi rời đi địa cầu bao lâu? Địa cầu có khỏe không?" La Quân nói ra, "Đạo trưởng, đây thật là tha hương gặp bạn cũ a. Vạn bối lưu lạc đến nơi này, không nghĩ tới còn có thể đụng tới đồng hương. Hắn nói đến đây hưng phấn lên, còn nói thêm, vạn bối rời đi địa cầu còn chưa tới nửa năm đây. La Thông lập tức hỏi, địa cầu hiện tại hoàn hảo sao? Bần đạo cái được năm đó, rời đi thời điểm chính là rõ ràng hoàng nắm quyền. Rõ ràng hoàng. La Quân sững sờ sững sờ. May ra hắn từng tại bình hành thế giới bên trong khổ học qua lịch sử, lập tức kịp phản ứng. Ngài nói là Đường Minh Hoàng Lý Long Cơ a? La Thông gật gật đầu, nói ra, không sai, chính là Lý Long Cơ. Vị hoàng đế này là cái tính tình người, bất quá có chút hồ đồ. Bần đạo năm đó đã nhìn ra hoàng thất khí vận suy sụp, không biết hiện tại thế nào. La Quân nói ra, há, ngài nói đường chiều, thật là theo Lý Long Cơ bắt đầu suy sụp. Về sau kéo dài hơi tàn một số năm, triệt để diệt quốc. Về sau kinh lịch rất nhiều triều đại, đường triều về sau là Tống triều, Tống triều về sau lại là Nguyên triều. Cho tới bây giờ, hiện tại đông đảo dân chúng đã lật đổ chế độ quân chủ. Không có hoàng đế, nguyên thủ quốc gia cũng có nhiệm kỳ, dân chúng cơ bản cũng có thể mặc cấm ăn no. Cũng không có người sẽ đi quỳ xuống. La Thông nghe xong, hắn đại cười nói, tốt tốt tốt, dạng này rất tốt. Cái kia như thế, cái kia như thế. La Quân nói ra, đạo trưởng, địa cầu phát sinh rất nhiều chuyện. Ngươi nhìn, chúng ta lại là đồng hương, ngài có thể hay không đem vãn bối đem thả a? La Thông mặt mo đỏ ửng, hắn lập tức nói ra, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên a. Sau khi nói xong, tay bắt pháp quyết, sau đó, La Quân thân thể roi mềm liền hóa thành móng tay trở lại La Thông tay. Đa tạ đạo trưởng. La Quân thành tâm thực lòng cảm tạ. La Thông mỉm cười. Bất quá lúc này thời điểm, cái kia Bích Ma Thanh Mãng cùng Tam Túc Kim Ô lại là mặc kệ. Bích Ma Thanh Mãng đầu tiên nói ra, đạo trưởng, chúng ta lúc trước thế nhưng là nói tốt, hiện tại ngài muốn thả hắn, cái kia tuyệt không được. Cái này con mồi là chúng ta cùng một chỗ phát hiện. Tam Túc Kim Ô cũng nói, tuy nhiên bổn tọa thường xuyên cùng mắt xanh ý kiến khác biệt, nhưng là đạo trưởng, lần này bổn tọa muốn đứng tại mắt xanh bên này. Thần Đông lại là căn bản không nói lời nào. Gia hỏa này rất thông minh. La Thông quét cười nhạt một tiếng, nói ra, vị tiểu hữu này cùng bần đạo chính là đồng hương, vũ trụ mịt mờ này, đồng hương tức là bằng hữu. Nếu là liền bần đạo bằng hữu các ngươi đều không dung tha, vậy nói rõ, các ngươi cũng không tính là bần đạo bằng hữu. Hai vị nếu là muốn động thủ, bần đạo cũng tiếp theo là. La Thông nhấp nô nhiên nhiên, không có bất kỳ cái gì ba động tâm tình, nhưng hắn ý tứ lại là kiên quyết. Nếu như Bích Ma Thanh Mãng cùng Tam Túc Kim Ô khăng khăng muốn xuất thủ, La Thông cũng tuyệt bất dung tình. Bích Ma Thanh Mãng cùng Tam Túc Kim Ô vẫn là kiêng kỵ La Thông, mắt thấy La Thông cứng rắn như thế, bọn họ sắc mặt cũng khó nhìn lên. Không nói cái khác, bọn họ cũng là muốn mặt mũi. Bởi vì La Thông như thế dăm ba câu liền từ bỏ, vậy bọn hắn nhiều thật mất mặt ta. Đạo trưởng, đến ngươi cảnh giới này, cái gì đồng hương, bằng hữu, há không đều là chuyện cười. Bích Ma Thanh Mãng lạnh lùng nói ra. Ngươi vì như thế một cái gọi là đồng hương, muốn cùng chúng ta những lão hữu này trở mặt sao? La Thông mỉm cười, nói ra, như bằng hữu là chuyện cười, vậy các ngươi cũng không cần cùng bần đạo xưng một tiếng này bạn cũ. Như bằng hữu không phải chuyện cười, các ngươi lại ngay cả bần đạo đồng hương đều không dung tha, cái này cũng không còn gì để nói. Như thế một điểm nho nhỏ lợi ích, có thể cho các ngươi trở mặt. Giữa chúng ta đến nói bạn cũ hai chữ, đó mới thật sự là chuyện cười. La Thông, ngươi đừng cho là chúng ta sợ ngươi. Tam Túc Kim Ô giận dữ, nói ra. La Thông cười lạnh một tiếng, nói ra, khoan khoái, ngươi sợ qua ai đây? Bần đạo biết ngươi tính tình, nhưng ngươi chỉ sợ chưa đủ lớn biết bần đạo tính tình đi. Tốt, tốt. Tần Đông rốt cục lên tiếng, hắn nói ra, mọi người có phải hay không quên chúng ta đến cùng là muốn tới làm gì? Người địa cầu này nếu là đạo trưởng đồng hương, hai vị làm gì còn muốn cố chấp như thế? Người địa cầu này vốn không thuộc về bất kỳ người nào. Vì cái này bất chợt tới lợi ích, muốn tranh đến đầu rơi máu chảy sao? Các ngươi cái này, quả thực là chuyện cười. Hắn đón đến, nói ra, sự kiện này, ta đứng tại đạo trưởng bên này. Như hai vị thật muốn động thủ, vậy nhưng đến thêm ta một suất. Thần Đông, ngươi. Bích Ma Thanh Mãng cả giận nói. Tam Túc Kim Ô cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra Tần Đông ngươi là không quá cần chúng ta giúp đỡ. Tần Đông nói ra, ta cần muốn các ngươi giúp đỡ, nhưng trái phải rõ ràng, ta Tần mẫu người cũng tuyệt nghiêm túc. La Thông nhạt lạnh nói ra, khoan khoái, mắt xanh, các ngươi coi là thật muốn chiến sao? Bích Ma Thanh Mãng cùng Tam Túc Kim Ô nhìn nhau, sau đó Bích Ma Thanh Mãng lạnh hừ một tiếng. Tam Túc Kim Ô lạnh cười nói, đã đạo trưởng ngươi muốn cái này người, cái kia cho ngươi tốt. Hiển nhiên bọn họ tâm là không cam lòng, chẳng qua là tình thế bức bách mà thôi. Chương 2499, Lôi Đình Thần Chu, 30 tỷ tinh thần đan. Cái kia Bích Ma Thanh Mãng cùng Tam Túc Kim Ô nghe vậy không khỏi thân thể run lên, chấn kinh không. Tam Túc Kim Ô nói ra, La Thông đạo trưởng, ngươi đúng là điên, đúng là điên. Thế mà đem 30 tỷ tinh thần đan cho một cái mới con người. Ta đã từng tìm đạo trưởng ngươi lấy 1 tỷ tinh thần đan, đạo trưởng ngươi đều cự tuyệt. Bích Ma Thanh Mãng cũng nói. La Quân lập tức cũng ý thức được đan dược này chân quý. Cái này tinh thần đan khẳng định phải thuần dương đan chân quý. Huống chi, chính là 30 tỷ thuần dương đan, vậy đối với một cái bèo nước gặp nhau người mà nói, cũng là một món lễ lớn. Cái này, đạo trưởng, cái này vãn bối không thể nhận a. La Quân bận bịu chối từ. La Thông cười nhạt một tiếng, hắn không để ý tới cái kia Bích Ma Thanh Mãng cùng Tam Túc Kim Ô, chỉ nói là nói, nhận lấy đi, tại bần đạo tới nói, cũng không tính là gì. Ngươi bây giờ chúng địch nhìn chung quanh, cần phải nhanh một chút khôi phục tu vi. Địa cầu chính là bần đạo mẫu tộc, ngươi lại là thế giới bao la thiên mệnh chi vương. Đây là bần đạo vì gia hương tận một chút tâm lực. La Quân tâm càng thêm áy náy, nhưng lại không có lại tiếp tục chối từ. Mấu chốt là, từ chối nữa đi xuống khiến người ta hoài nghi. Bởi vì, một cái chết đuối người, sao có thể cự tuyệt lúc này thời điểm viện thủ đâu? Đạo trưởng đại ân đại đức, vạn bối vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, suốt đời khó quên. La Quân nói ra. La Thông cười nhạt một tiếng, không nói thêm lời. La Quân tiếp nhận cái kia tử sắc hồ lô, sau đó bắt đầu cảm ứng hồ lô. La Thông một đoàn người tại tiếp tục tiến lên, đuổi theo Ngộng Khinh Trần các nàng. Ngộng Khinh Trần các nàng hòa La Quân là có liên hệ, cho nên tại La Quân không có phát ra tín hiệu trước đó, các nàng hội một mực đào tẩu. Ngộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên hai người đều là tu vi thâm hậu, có thể thay phiên đào tẩu, ngược lại không lo lắng hội kiệt lực. La Quân trước cảm ứng cái kia tử sắc hồ lô, lập tức hắn liền cảm nhận được tử sắc hồ lô bên trong có thiên địa. Bên trong 30 tỷ tinh thần đan giống như rộng lớn vũ trụ vô số ngôi sao. La Quân cũng không lo lắng có trá, hắn thân thể này, cái gì độc vật quỷ kế đều là không cần sợ. La Quân trước nắm tinh thần đan, sau đó hút vào bụng. Nhất thời một cỗ nồng đậm ngôi sao linh khí xông vào La Quân thể nội. Quả nhiên thuần dương đan muốn chân quý, một cái tinh thần đan có thể 10 cái thuần dương đan. La Quân tâm lập tức nắm chắc. Cái này 30 tỷ tinh thần đan, quả thật là đại lễ. Đạo trưởng, chân quý như thế chi vật, lớn như thế lễ. La Quân lập tức cảm động đến rơi nước mắt nói ra. La Thông cười nhạt một tiếng, nói ra, trước khôi phục thương thế đi. Đúng, đạo trưởng. La Quân không còn bao nhiêu. Ngay vào lúc này, cái kia Tam Túc Kim Ô mở miệng nói ra, chúng ta muốn truy đối thủ, tu vi cũng không kém chúng ta. Bọn họ thay phiên phòng thủ đào tẩu, chỉ sợ chúng ta như vậy đuổi tới Thiên Hoàng địa lão, cũng là truy không. Bích Ma Thanh Mãng nói ra, đúng, Tần Đông, ngươi sẽ không để cho chúng ta dạng này một mực ngây ngốc đuổi tiếp à? Người ta là muốn chạy trốn lấy mạng, không có khả năng dừng lại chờ chúng ta. Tần Đông mỉm cười, nói ra, chư vị an tâm chớ vội, trước đó ta không có sử dụng Quỷ Vương Tông của Sắc Di Đờ, chính là bởi vì các nàng tránh né lên, khí tức không rõ. Hiện tại các nàng như là đã xuất hiện, chúng ta cũng là thời điểm vận dụng của Sắc Di Đờ. Hừ, đã có như thế bảo bối, sớm cái kia lấy ra, lề mà lề mề không biết là muốn làm gì. Bích Ma Thanh Mãng biểu đạt bất mãn. Thần Đông lại là có chút im lặng. Hắn cũng không phải là cố ý không sử dụng của Sắc Di Đờ, mà là bởi vì lúc trước Ngộng Khinh Trần sát thực che giấu, hắn cũng tìm sở không tới. Cái này vừa mới tìm được khí tức, không lâu sau đó đụng La Quân. Gót Di Đờ mặc dù là Quỷ Vương Tông đồ vật, nhưng đã là Tần Đông tư nhân pháp khí. Mỗi người chiến xa đều là chạy trốn cùng truy sát lợi khí, không đến bị bất đắc dĩ, mọi người cũng không nguyện ý lấy ra. Như trước đó Đế Phi Yên có Lôi Đỉnh Thần Chu, mà Đế Hoài Thanh Tú bọn họ cũng có Thiên Cương chiến xa. Chính là Bích Ma Thanh Mãng, Tam Túc Kim Ô, chỉ sợ cũng có bí mật chạy trốn chiến xa. La Thông cũng có. Thế nhưng là tất cả mọi người không sẽ chủ động lấy ra. Ngược lại là chết thảm Doanh Hồng, hắn là thật không có chiến xa. Bởi vì cái này chiến xa, riêng là siêu việt tốc độ ánh sáng chiến xa, cũng không phải người nào đều có thể nắm giữ pháp khí. Chính là vô cùng chân quý chi vật. Toàn bộ Quỷ Vương Tông cũng bất quá là có một cô Ghost Rider. Tông chủ Doanh Chân có một chiếc Thần Quy Thiên Chu mà thôi. Tần Đông Quỷ Vương Tông rất lớn trình độ là bởi vì Doanh Chân đáp ứng hắn Ghost Rider. Cũng bởi như thế, chính là Doanh Hồng đều không có như thế chiến xa. Như hắn có bực này chiến xa, ngày đó liền cũng sẽ không chết. Lại nói đến Mộng Kinh Trần, Mộng Kinh Trần mới vừa vào Quỷ Vương Tông không lâu, đừng nói Quỷ Vương Tông nội bộ không có dư thừa chiến xa. Chính là có, cái kia Doanh Chân cũng sẽ không cho Mộng Kinh Trần Đế Hoài Thanh Tú cùng Đế Phi Yên nắm giữ chiến xa, lại là bởi vì bọn họ vốn là hàng thần điện người cầm quyền. Bích Ma Thanh Mãng cùng Tam Túc Kim Ô tuy nhiên cũng có chiến xa, nhưng cũng không phải là có thể cùng Ghost Rider, Lôi Đỉnh Thần Chu có thể sánh ngang. Bất quá là phổ độ bình thường tốc độ mau một chút. La Thông đạo trưởng thì bí ẩn nhất. Tần Đông lúc này thời điểm tế ra Ghost Rider. La Quân ngưng thần nhìn qua, liền gặp Tần Đông mi tâm lóe lên, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Bóng đen kia là một đoàn khói bụi, nhưng khói bụi lại cấp tốc ngưng động, đồng thời hóa thành một cỗ uy phong lẫm liệt chiến xa. Cái này chiến xa phía trước bé nhọn, tổng thể dài nhỏ, cùng Lôi Đỉnh Thần Chu có chút tương tự. Chiến xa giống như hắc ám u linh ma quỷ, phiêu phiêu miểu miểu, có nồng đậm vũ khí đem vây quanh. Phía trước có một đầu lâu, lộ ra càng thêm âm u đáng sợ. Bên ngoài nhìn cái này chiến xa không lớn, nhưng khi mọi người sau khi đi vào, cũng mới phát hiện bên trong tự có thiên địa. Bên trong rộng rãi không, như một tòa cung điện đồng dạng. Bất quá cung điện tổng thể hiện ra hắc ám, âm u. Linh hồn khí tức rất nồng nặc. La Quân tiến vào linh hồn chiến xa về sau, cảm nhận được bốn phía lạnh lẽo cùng rời rạc linh hồn khí tức. Hắn đối loại này chiến xa cũng không giải. Trước đó Đế Phi Yên tuy nhiên có Lôi Đỉnh Thần Chu, nhưng La Quân cũng không tiến vào hưởng thụ qua. Lúc này, lòng hắn lâm liệt. Hắn cảm thấy, chính mình cần phải nắm giữ một cố cùng loại dạng này chiến xa. Không, là nhất định phải có. Không phải vậy lời nói, tương lai chiến tranh chỉ có bị đánh phần. Bực này chiến xa là tuyệt đối chế địch tiên cơ a. Mộng Khinh Trần tại đoán trước tương lai về sau, cũng không có đề cập với ta cùng cái này Ghost Rider. Đại khái là bởi vì, nàng đối với mấy cái này cũng chưa quen thuộc, dù sao, bực này chiến xa chính là bí mật. Tần Đông nếu không phải không có cách, cũng là không muốn đem chiến xa lấy ra. Mà nàng đoán trước tương lai, lại không nhìn thấy chiến xa, là bởi vì giả dụ tại không có thời gian tinh thạch tình huống dưới, Tần Đông bọn họ có thể lặng lẽ vây kín, căn bản không cần xuất động chiến xa. Là bởi vì chúng ta đoán trước tương lai, làm ra cải biến, cho nên Tần Đông mới bị ép xuất động chiến xa. La Quân nghĩ như vậy. Lúc này, La Thông đạo trưởng cũng thu giới háng thần hổ, đem trường kiếm kia hóa thành một cây phất trần. Hắn râu dài tung bay, quả thực là tiên phong đạo cốt. Tam Túc Kim Ố cùng Bích Ma Thanh Mãng thì không ngừng dò xét cái này Ghost Rider. Tần Đông bắt đầu thôi động Ghost Rider, Ghost Rider cấp tốc hóa thành một tia ô quang, xuyên phá hư không, tia chớp truy sát đi. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng bước. La Quân có thể cảm nhận được Ghost Rider bên ngoài phân tử đang trở nên chậm chạp, hết thảy đều biến đến chậm chạp.